mà muốn bảo hộ lột da, không tiến hành trình độ nhất định chấn nhiếp, do đó để ngươi cái này đầu lão hổ thuần phục, giữa chúng ta lại làm sao có thể ngồi xuống nói chuyện hợp tác. Cũng đúng. Đối với Mục Quân Tố, Tiêu Phàm chẳng những không có phản bác cái gì, ngược lại là gật đầu nói. Thật ra, Mục Quân Tố nghĩ như vậy cũng là người bình thường tương phản, bởi vì từ tự mình làm một hệ liệt sự tình bên trong, xác thực sẽ để cho người cho ra bản thân vô cùng nguy hiểm, giống như một đầu hung ác lao hổ cảm giác. Mà đối mặt một đầu hung ác lao hổ, muốn bảo hổ lộ ra, đầu tiên thuần phục là nhất định. Nhưng cũng tiếc, trên thế giới này còn có một cái mặc dù rất nhiều người đều hiểu, lại đều căn bản sẽ không tuân theo đạo lý. Ngươi nhìn thấy, chưa hẳn tựu là thật. Cho nên, Mục Quân Tố hiện tại chi sai, thật không thể nói nàng ngu xuẩn, chỉ có thể nói nàng hết thể cũng còn từ dừng lại tại phàm nhân tình trạng, không có cách từ phàm nhân tư duy ở trong nhảy ra, mà nàng dùng phàm nhân tư duy đi cân nhắc sự tình, đi suy nghĩ đã không còn cùng nàng một cái chiều không gian bên trên Tiêu Phàm, tự nhiên là sai lầm chồng chất. Ngươi, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục tại mưu đồ cái gì? Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, có chút hiếu kỳ mà nói. Mặc dù Mục Quân Tố hết thể hành vi theo Tiêu Phàm đều giống như trò đùa, trong nháy mắt tức phá, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng Tiêu Phàm còn thật sự có chút hứng thú, muốn biết Mục Quân Tố rốt cục tại mưu đồ cái gì. Bởi vì âm mưu ra nhóm, nhưng thật ra là tương đương có ý tứ tồn tại. Mưu đồ của ta. Nghe được Tiêu Phàm, Mục Quân Tố mỉm cười, cả người khí chất là lập tức thay đổi, trở nên như thần kiếm ra khỏi vỏ, cả người phong mang tất lộ, để người không dám nhìn thẳng. Sau đó nàng mở miệng, thanh âm tràn ngập tự tin. Đã hôm nay ta đã quyết định không còn ẩn nhận xuống dưới, kia để thế người biết được mưu đồ của ta cũng là không quan trọng. Ta, muốn khai tông lập phái, tại ưu vực thành lập một cái có thể so với người của vạn cốt lâm tộc tông môn. Mà tại kia tương lai xa xôi, ta càng phải tông môn của ta siêu việt tất cả tông môn, rốt cục đạt tới đông vực nguyên môn độ cao. Một ngày nào đó, ta sẽ sáng tạo ra quan sát tứ hải bát hoang, sau đó vấn đỉnh thiên địa số 1. Sáng tạo một đoạn để hậu nhân đều căn bản là không có cách đạt tới ta độ cao huyền thoại bất hủ lịch sử. Nghe được Mục Quân Tố âm vang chi ngôn, Tiêu Phàm mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, chỉ là vẻ mặt khác nhau. Bình tĩnh mà xem xét, Mục Quân Tố quả thật là một cái không tầm thường nữ tử, nàng chí hướng rộng lớn, khát vọng càng là thắng qua rất nhiều nam tử, tự thân cách cục không nhỏ. Cái này là một cái đang trực không thẹn kỳ nữ. Nhưng rất đáng tiếc, nàng làm sai một ít chuyện. Tỷ như nàng hiện tại ý đồ chấn nhiếp cùng thuần phục Tiêu Phàm. Cho nên, không nói chú định nàng thất bại, nhưng chú định hôm nay nàng không công mà lui. Mà đồng thời, Mục Quân Tố hôm nay không còn ẩn nhẫn, chủ động mời Tiêu Phàm đến, bức thiết muốn hợp tác với Tiêu Phàm, vào thời khắc này, cũng là có một cái nhất là đáp án hợp lý. Bởi vì Tiêu Phàm trong tay hai kiện đồ vật, tại Thông Thiên Hà mùa nóng thời gian thông qua Thông Thiên Hà phương pháp, bổ hồn thiên đan, hai thứ đồ này đối với nàng suốt đời chí hướng khát vọng. Thành lập một cái so vạn cốt lâm cường thịnh hơn, tương lai có thể so với nguyên môn tông môn đến nói, có được ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có thể đạt được Tiêu Phàm trong tay hai thứ đồ này, một cái kia tông môn chỗ quật khởi tài phú cùng nhân tài chính là sẽ không còn thiếu khuyết, lại phối hợp Mục Quân Tố trong tay đại sát khí cửu hữu đồ, một cái đỉnh thịnh tông môn, quả nhiên là đã xuất hiện ban sơ hình thức ban đầu. Cho nên, vì đạt được Tiêu Phàm trong tay hai thứ đồ này, vì rút ngắn tự mình hoàn thành tự mình suốt đời chí hướng cùng khát vọng thời gian, Mục Quân Tố hôm nay chủ động bạo lộ tự mình, hợp tình lý. Tại Hạ Châu, thế hệ tuổi trẻ ở trong ngươi xem như nhân vật số 1. Nhìn xem Mục Quân Tố, Tiêu Phàm lái chậm chậm miệng, gật đầu nói, cấp ra tự mình đánh giá, không tệ. Không tệ. Chỉ là... không tệ. Nghe được Tiêu Phàm đánh giá, Mục Quân Tố lông mày nhướng lên, nói. Tự nhiên chỉ là không sai. Tiêu Phàm ung dung nói, bởi vì phải biết thiên hạ sao mà chi lớn. Đông Linh Hạ Châu mà thôi. Bất quá là trung ương đế giới vắng vẻ lạc hậu chi địa mà thôi. Chờ ngươi đến Trung Châu, Thượng Châu, thấy được Trung Châu, Thượng Châu những thiên kiêu trẻ tuổi kia về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi. Nếu nói xuất chúng, ưu tú, kinh diễm, không ai bằng, đương thời mạnh nhất, tuyệt thế những đánh giá này, ngươi, y lì hải nguyên kém xa, căn bản không đủ tư cách. Mà thế gian, có được cùng ngươi có một dạng khát vọng, thậm chí khát vọng mạnh hơn ngươi, thậm chí mạnh lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Vạn lần người đều chỗ nào cũng có. Ngươi, quá đề cao tự mình. Chờ ta tại Hạ Châu đạt tới đỉnh phong về sau, ta sẽ tiến quân Trung Châu, thậm chí Thượng Châu, sau đó để Trung Châu, Thượng Châu những cái được gọi là thiên kiêu nhìn xem. Mục Quân Tố ngang nhiên nói, trên trán khí khái hào hùng ngời ngời, đều là không ăn vào ý. Nhưng nàng còn chưa có nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm chỗ đánh gãy. Về sau sự tình tiểu sau này hãy nói đi, ta không hứng thú nghe. Tiêu Phàm không hứng lắm nói. Đến ở hiện tại ngươi muốn cùng ta tiến hành hợp tác vấn đề, ta có thể cho ra ngươi đáp án. Vậy ngươi, rốt cục là nguyện ý, hay là không muốn? Mục Quân Tố trên mặt không nhìn thấy lời nói bị Tiêu Phàm trô đánh gãy tức giận chi ý, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy vô cùng thần sắc tự tin, mở miệng nói ra. Ta không hứng thú, cùng ngươi nói chuyện gì hợp tác không hợp tác vấn đề. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nói, mà ngươi, nên làm gì làm cái đó đi thôi, đừng đến trêu chọc ta. Ồ, nghe được Tiêu Phàm trả lời, Mục Quân Tố trên mặt vẻ tự tin lập tức đọc lại, nhưng nàng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, không hứng thú cùng ta nói chuyện hợp tác. Vậy ta rốt cục nên xuất ra như thế nào đại giới, mới có thể đổi được ngươi có hứng thú? Thân thể của ta, lại hoặc là ta cửu ưu đồ. Thân thể của ngươi, ngươi cửu ưu đồ. Tiêu Phàm nhìn xem Mục Quân Tố, cười ha ha, sau đó lắc đầu nói, Mục Quân Tố, đây chính là trong tay ngươi cuối cùng át chủ bài a. Không nói trước ngươi lá bài tẩy cuối cùng này đối với ta mà nói căn bản không có chút nào lực hấp dẫn, hơn nữa, ngươi thật hiểu muốn chớ người vì ngươi làm việc lớn nhất trèo trống là gì? Là đạo. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ, nhưng nếu là đạo giống nhau, hết thể đều có thể đảm. Giữa ngươi và ta, căn bản không có giống nhau nói, mà cái này, cũng là ta cự tuyệt ngươi nguyên nhân căn bản. Ta không tin. Mục Quân Tố đối với Tiêu Phàm trầm mặc một chút, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, sau đó giạt rào nói, trên thế giới này, căn bản nhất chính là lợi ích, chỉ cần lợi ích đầy đủ, tiểu không có cái gì không cải biến được. Đạo. Tại lợi ích trước mặt như thường không chịu nổi một kích. Ta không hứng thú ở đây cùng ngươi biện luận một trận liên quan tới đạo cùng lợi ích cái gì nhẹ cái gì nặng vấn đề, tạm thời tiểu đảm lợi ích đi. Tiêu Phàm ung dung mà nói, thân thể của ngươi. Cửu ưu đồ. Ngươi thật cảm thấy những thứ này rất chân quý. Vậy ngươi sai, trong mắt ta, thân thể của ngươi, ta không có chút nào hào hứng, chỉ cần ta muốn, ta có thể tìm được so ngươi mỹ diệu gấp 1 vạn lần nữ tử thân thể. Mà ngươi cửu ưu đồ, liền xem như ngươi cửu ưu đồ càng mạnh gấp 1 vạn lần bảo vật ta đều chẳng muốn nhìn một chút, cho nên, ngươi cầm cửu ưu đồ đến hấp dẫn ta, cái này thẻ đánh bạc thật là quá nhỏ quá nhỏ. Ngươi, coi là thật không nguyện ý hợp tác với ta. Nghe được Tiêu Phàm, Mục Quân Tố đứng ở nơi đó, không nháy một cái nhìn xem Tiêu Phàm, trọn vẹn trầm mặc 1 khắc đồng hồ thời gian về sau, cái này mới rốt cục mở miệng, chậm rãi nói, trong thanh âm đã là mang tới một tia khác ý vị. Luận đạo, ngươi cùng ta căn bản khác biệt. Tiêu Phàm lắc đầu nói, vẻ mặt ung dung, luận lợi ích, ngươi càng là không cách nào lấy ra để ta đầy đủ động tâm. Còn nếu là lại bàn về tư cách, ngươi căn bản cùng ta bình khởi bình tọa tư cách đều không có, bằng cái gì có thể cùng ta tiến hành hợp tác. Cho nên, vẫn là chuyện xưa. Ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi, đừng có lại đến trêu chọc ta. Tốt, ta hiểu được. Đạt được Tiêu Phàm sau cùng khẳng định hồi phục, Mục Quân Tố bình tĩnh vẻ mặt rốt cục thay đổi, lúc này ánh mắt của nàng đã kinh biến đến mức lăng lệ vô cùng, sau đó chỉ gặp nàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, từng chữ nói ra mở miệng nói ra, xem ra, giữa chúng ta còn được có một trận chiến. Mà ta, thật ra cũng căn bản không cần cùng ngươi tiến hành hợp tác, chỉ cần, cưỡng ép mệnh lệnh là được. Muốn cùng những người khác cùng tiến lên đi tìm cái chết, ngươi cứ tới là được. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Tốt. Đối mặt Tiêu Phàm cuồng vọng chi ngôn, Mục Quân Tố đáp lại là vô cùng dứt khoát, cũng vô cùng quyết tuyệt. Nàng mở miệng nói ra, thanh âm chém đinh chặt sát, tuyệt không một chút thử lại đồ tiếp tục thuyết phục Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiếp lấy. Mục Quân Tố tiểu đưa tay, trong tay cửu u đồ hơi động một chút, bao phủ nàng cùng Tiêu Phàm mấy người cửu u tinh quang lập tức triệt để tán đi. Nàng cùng Tiêu Phàm mấy người thân hình là lại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Mà nhìn thấy lại xuất hiện ở trước mặt mình Mục Quân Tố cùng Tiêu Phàm mấy người, ánh mắt mọi người cũng là cùng nhau nhìn lại, trái tim của mỗi người đang không ngừng kinh nghi Mục Quân Tố vừa rồi rốt cục cùng Tiêu Phàm đàm luận cái gì, giữa song phương có phải là hay không đạt thành cái gì chung nhận thức. Nếu như cả hai hôm nay thật trở thành cùng tiến thối minh hữu, vậy hôm nay, đối với bọn hắn đến nói, sợ thật là một cái vô cùng hỏng bét tin tức. Chỉ là một giây sau. Các vị, cộng chu Tiêu Phàm, chết sống, bất luận. Mục Quân Tố giống như một tôn nữ vương, sừng sững tại trên bầu trời, cao cao tại thượng, quan sát phía dưới tất cả mọi người, nàng mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng đạm mạc, cũng vô cùng uy nghiêm, vang vọng tứ phương. Nghe được Mục Quân Tố thanh âm, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người đều là vì đó trì trệ, yên tĩnh im ắng. Nhưng một giây sau, các đại dị tộc tất cả mọi người đều là vui mừng nhướng mày, đoàn người xôi trào một mảnh. Sau đó tràn đầy lăng lệ sát ý tiếng thét dài cùng nhau vang lên, không ngừng chấn động toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi. Giết! Giết! Giết! Ngập trời mà thực chất hóa kinh người sát ý, vào thời khắc này, tại cái này Yến Vân Sơn đỉnh núi, triệt để đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Chương 1756, mở giết chóc. Đập, đập, đập. Có Mục Quân Tố gia nhập liên minh, các đại dị tộc đại nhân vật đều là triệt để yên lòng, sau đó lại độ trà đạp hư không, vẻ mặt lạnh lùng, cùng nhau vây quanh, mà các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu cũng đều theo sát phía sau, nguyên một đám khỏe miệng gảy nhẹ, treo một sợi tàn khốc chi sắc. Hôm nay, toàn bộ Yến Vân Sơn trên đỉnh núi tất cả mọi người liên thủ nhất trí, chung địch Tiêu Phàm. Cho nên, Tiêu Phàm hẳn phải chết. Ánh Long, Ánh Tước, Ánh Không Phong mấy cái ảnh tộc công tử lúc này kiêng kỵ nhìn Mục Quân Tố một chút, nhưng chẳng qua là xa xa tránh đi Mục Quân Tố, vẫn như cũng là đứng ở giống như Mục Quân Tố độ cao bên trên, hờ hững mà lánh khớp quan sát phía dưới, đối Tiêu Phàm mấy người sát cơ một mảnh rạng rỡ. Về phần Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn, tại ngắn ngủi chần chờ về sau, ở trong chỉ có 8 cái tông môn lựa chọn trầm mặc, đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Mà còn lại 28 cái tông môn thì đều là bắt đầu chuyển động. Bất quá, cái này còn lại 28 cái tông môn bên trong, lại cũng chỉ có 27 tông môn đi tới Mục Quân Tố sau lưng, sau đó vẻ mặt đều là bất thiện nhìn xem bọn người Tiêu Phàm. Chỉ có một cái tông môn đi tới Tiêu Phàm mấy người sau lưng, sau đó dùng bọn họ hành động thực tế biểu lộ thái độ của bọn hắn. Mà cái này cái tông môn thì chính là Yến Vân Môn. Yến Vân Môn chủ mang theo trong môn hơn 100 tên trưởng lão, đệ tử kiên định đứng sau lưng Tiêu Phàm, mặc dù có Yến Vân Môn trưởng lão, đệ tử sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân thể run rẩy không ngừng, đối với trước mặt tất cả địch nhân vô cùng kinh khủng, nhưng bọn hắn cũng là nghe theo Yến Vân Môn môn chủ mệnh lệnh, chưa từng vi phạm. Yến Vân Môn bây giờ chỗ còn lại trưởng lão, đệ tử cũng là trải qua sóng lớn đãi cắt chỗ sàng chọn ra tới đối Yến Vân Môn sau cùng trung thành trưởng lão, đệ tử, mà phạm là đối Yến Vân Môn không đủ trung thành trưởng lão, đệ tử đều là đã sớm rời đi. Cho nên giờ phút này, bọn họ tại Yến Vân Môn chủ dẫn đầu hạ, toàn thể làm ra chọn lựa như vậy, hợp tình lý. Yến Vân Môn chủ, ngươi nhưng rõ ràng ngươi rốt cục đang làm cái gì? Nhìn xem đơn độc đứng tại Tiêu Phàm mấy người sau lưng, dùng hành động thực tế đi ủng hộ Tiêu Phàm toàn bộ Yến Vân Môn, Thiên Tinh Tông tông chủ lúc này mở miệng, sau đó xa xa hướng về phía Yến Vân Môn chủ mở miệng, nhíu mày nói, thanh âm lãnh đạm một mảnh. Yến Vân Môn chủ, thiếu tông chủ vì một đời hùng chủ, mà nàng sắp chỉnh hợp chúng ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn, sau đó thành lập một cái mới tinh, thống nhất, cường thịnh nhân tộc tông môn. Có Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ sớm đã trở thành Mục Quân Tố dưới trướng đại tướng, lúc này lại không cần ẩn tàng cái gì, mà là mở miệng, nhìn sang Yến Vân Môn chủ, ánh mắt duệ sắc vô cùng, người Yến Vân Môn đến lúc đó cũng có thể trở thành cái này một cái mới tông môn trọng yếu một viên, sau đó hưởng thụ càng lớn quyền lợi, địa vị, cùng lợi ích. Mà thiếu tông chủ ý chí rộng lớn, có được đại độ lượng, cho nên nếu là ngươi hiện tại lạc đường biết quay lại, dừng cương trước bờ vực, vậy ngươi Yến Vân Môn, y thì hải nguyên còn có cơ hội. Chớ có. Tự tìm đường chết mới là. Yến Vân Môn chủ, ngươi khi thật nếu để cho ngươi Yến Vân Môn vào hôm nay triệt để đoạn tuyệt hay sao? Vậy ngươi sau khi chết, còn có mặt mũi nào đi đối mặt với ngươi Yến Vân Môn liệt tổ liệt tông? Lại một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ mở miệng, khí thế ép người, chất vấn mà nói. Cái khác còn có Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ mở miệng, đa số trách cứ, ít vì thuyết phục, ngôn ngữ cùng thần thái bên trên đều là hận bất hạnh, giận không tranh chi sắc. Nhưng, đối mặt Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn các đại tông chủ răn dạy, thuyết phục chi ngôn, Yến Vân môn chủ lại là căn bản bất vi sở động, chỉ là đứng ở nơi đó, sau đó trên mặt cùng con mắt ở trong hướng về phía tất cả mọi người lộ ra một vòng thật sâu mỉa mai cùng đùa cợt chi ý. Người khác không rõ ràng Tiêu Phàm có dạng gì nội tình. Hắn còn không rõ ràng lắm. Vừa rồi tại vô diện tượng đá trước mặt, hắn cũng đã chứng kiến hết thảy. Nếu như tất cả mọi người biết Tiêu Phàm chính là một tôn sống 7, 8000 năm tồn tại đáng sợ, rất có thể là một tôn còn sống vô địch bá chủ, thật không biết bọn họ giờ phút này phải chăng còn có cái này dũng khí liên thủ vây giết Tiêu Phàm. Mà nếu là bọn họ tất cả mọi người lại biết Yến Vân Môn vô diện tượng đá đã khôi phục, có thể tùy thời xuất thủ, trấn sát hết thảy, sau đó phát huy ra hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng. Kia Mục Quân Tố cho dù có cửu u đồ nơi tay, phải chăng còn dám kiêu ngạo như thế? Đáng tiếc, bọn họ không biết. Cho nên, rốt cục ai đang tự tìm đường chết, ai đứng sai đội, rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng. Về phần cái này đồng khí liên chi cái này Thiên Ảnh Thành 27 tông môn sắp diệt vong, Yến Vân môn chủ thì là không có chút nào nửa phần ba động, bởi vì Yến Vân môn chủ rất rõ ràng, Yến Vân môn hiện tại sở dĩ xuống dốc, cố nhiên cuối cùng là Yến Vân môn tự thân xảy ra vấn đề. Nhưng Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cái khác tông môn cũng là không thể bỏ qua công lao. Đồng thời có dấu vết để lại cho thấy, năm đó Yến Vân môn vị kia thiên kiêu đệ tử phản giáo, sau đó xuất thủ cường sát Yến Vân môn rất nhiều trưởng lão, đệ tử, dẫn đến Yến Vân môn triệt để mai một đi, phía sau tiểu có một vị nào đó thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn vết tích. Sự kiện kia, sợ chưa chắc là Yến Vân Môn tự nhiên tai nạn, mà là một trận mưu đồ đã lâu mưu hại. Mà bây giờ, bọn họ nhìn như là tại giữ lại tự mình, nhưng kỳ thực còn không phải tại nhớ thương Yến Vân Môn kia mấy phần công pháp truyền thừa. Chỉ cần thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn sáp nhập, đến lúc đó, các đại tông môn đều đem tông môn của mình độc hữu công pháp truyền thừa cống hiến, Yến Vân Môn làm sao có thể đơn độc ngoại lệ. Cho nên, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, hôm nay các ngươi khăng khăng muốn chết, ta cũng tuyệt không ngăn trở cái gì. Nhân tộc Tiêu Phàm, nhận lấy cái chết. Vị kia bị Tiêu Phàm chỗ một cước đạp chết dị tộc đại nhân vật chỗ đồng tộc dị tộc đại nhân vật giờ phút này sát ý dày đặc nhất, tay hắn nắm một thanh đại chủ y, trên đó mang theo khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động, sau đó một bước đi đầu, đạp nát bầu trời, cuồng phong hét giận dữ, không khí dẫn bạo, hướng về phía Tiêu Phàm mấy người vào đầu chu sát mà xuống. Cái khác các đại dị tộc đại nhân vật cũng là theo sát phía sau, trong tay các loại pháp bảo cùng nhau thế ra, sau đó như đồng hóa làm một đạo đạo trời trong lưu tinh, kéo lấy thật dài hào quang óng ánh cái đuôi, ầm vang hướng về Tiêu Phàm mấy người hoành sát mà xuống. Ở xa thiên ảnh thành địa phương các người, vào thời khắc này cũng là thấy được trời trong lưu tinh truy lạc một màn này kỳ quan, nhao nhao ngừng chân, sau đó kinh nghi bất định nhìn sang nơi này, hô hấp đống nhiên đình chỉ. Toàn bộ Yến Vân Sơn, vào thời khắc này cũng là không ngừng chấn động, giống như phát sinh cấp 12 động đất, vô số cự thạch quần quận mà xuống, không ngừng rơi xuống khe núi, vang lên tiếng sấm nổ trầm thấp va chạm bên trên. Chỉ là, đối mặt tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm trên mặt là căn bản xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn các loại thần sắc ba động, cả người chỉ là chậm rãi đứng lên, sau đó một đôi u ám trong con ngươi có khát máu cùng ngang ngược chi sắc chậm rãi dâng lên. Tiếp lấy, Tiêu Phàm lênh khốc vô cùng giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay mở ra, như thiên câu, mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tầm vang hướng về trước mặt tất cả mọi người đập giết mà xuống. Giết chóc, mở ra. Chương 1757, một trưởng diện chúng địch. Tại Tiêu Phàm cái này tràn ngập hủy diệt tính khí tức một dưới lòng bàn tay, toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi đột nhiên là quỷ dị vô cùng yên tĩnh trở lại, hết thể công kích về phía Tiêu Phàm dọa người thế công là đều tại Tiêu Phàm một trưởng này phía dưới bị động lại tại không trung, sau đó cũng không thể nào di chuyển về phía trước nửa phần. Cả người Yến Vân Sơn cũng là lập tức bình phục xuống tới, ngọn núi không còn rung động, cự thạch cũng không còn lăn xuống, tiếng oanh minh cũng là đều không còn. Mà các đại tộc đại nhân vật, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn bên trong 27 tông môn, ảnh tộc tất cả mọi người, ánh long, ánh tước, ánh không phòng, thậm chí bao gồm mục quân tố ở bên trong lúc này đều là bị thời gian sở định cách, nguyên một đám đứng thẳng bất động ở trên bầu trời, không thể động đậy chút nào, trên mặt đều là vô tận vẻ hoảng sợ. Một trường này, quá khủng bố. Ở trong lần chứa khủng bố ngập trời áp lực trực tiếp tiểu phong cấm hết thảy, chấn áp hết thảy, sau đó khiến cho bất cứ ai đều không thể phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Đại đế khủng bố, chỉ có thật thân thể sẽ đến, ngươi mới sẽ minh bạch đó là một loại cỡ nào sợ hãi, cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào hoảng sợ muốn tuyệt. Vâng, vâng, vâng. Mặc dù bốn phía tĩnh mịch tím ắng, tĩnh mịch khủng bố, thế nhưng vô hình bên trong, tất cả mọi người y lý hải nguyên có thể nghe được có liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh vang lên. Mà loại kia thanh âm, phảng phất như là thế giới bắt đầu đổ sụp, chỉ là thanh âm, là đủ chấn vô số người sợ vỡ mật mà chết. Mà Tiêu Phàm thì tiểu bình tĩnh đến cực điểm đứng ở đó, đối mặt tất cả mọi người, sau đó bàn tay không nhanh không chậm từng chút hướng về tất cả mọi người lăng không ép đi, một đôi u ám trong con ngươi đều là vô tình chi sắc. Liên phảng phất, trước mặt tất cả mọi người đều căn bản không phải có máu có thịt còn sống sinh linh, mà bất quá là nhưng một cước đều toàn bộ dẫm chết, căn bản không cần để ở trong lòng. Coi thành chuyện gì to tát sâu kiến, đã giết thì đã giết, hoàn toàn không quan trọng. Ầm. Rốt cục, Tiêu Phàm bàn tay triệt để rơi xuống, mà vị kia xông tới trước nhất, bị Tiêu Phàm chỗ một cước đạp chết dị tộc đại nhân vật chỗ đồng tộc dị tộc đại nhân vật là xuất gia đầu tiên kỳ trùng. Trên mặt hắn ngưng kết lấy vô tận vẻ kinh hãi, ngưng kết ở nơi đó, không có cách tin trơ mắt nhìn hắn đầu lâu, tứ chi, thân thể, thậm chí bao quát trong tay hắn đại chủ y pháp bảo là toàn bộ bắt đầu vỡ nát. Tiếp theo hơi thở, cả người hắn tiểu triệt để nổ tung tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt văng khắp nơi, ở trong còn kèm theo lóe ra điểm điểm dị quang đại chủ y mảnh vỡ pháp bảo, bắn tung tóe giữa trời. Bất quá, hắn lại cũng không toàn bộ chết đi. Bởi vì dưới một trường này, hắn nhục thân là đã vỡ nát thành hư vô, thế nhưng thần trí của hắn lại là bị Tiêu Phàm chỗ tận lực bảo tồn lại, cho nên cũng chỉ gặp hắn biến thành một đoàn nhàn nhạt hư ảnh lưu tại không trung, nhưng lại lời gì đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể là nơi đó run rẩy không ngừng. Dùng đến vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Tiêu Phàm. Kế tiếp là những người khác. Cốt hầu tộc đại nhân vật theo sát cái này dị tộc đại nhân vật về sau, thân thể cũng là nổ tung giữa trời, huyết nhục cùng xương vỡ cùng bay, ngay cả trong tay hắn pháp bảo cũng vô pháp bảo hộ hắn mảy may. Theo đó, hắn chỉ còn dư lại một đoàn thần thức lưu tại hư không, cùng vị kia xuất ra đầu tiên kỳ trùng dị tộc đại nhân vật cùng một chỗ, phiêu phủ ở giữa không trung, không cầm được run rẩy. Sau đó, là thanh đồng sư tử tộc, tử thức tộc, hắc điêu tộc, ngân tước tộc bốn vị đại nhân vật. Bọn họ vì ở đây các đại tộc các đại nhân vật ở trong thực lực tối cường giả, đã sớm đi vào âm dương nhị trọng cảnh giới nhiều năm, Vân Không học viện thánh trưởng lão cũng chỉ đến như thế. Nhưng bây giờ, bọn họ cùng cái khác sâu kiến cũng không khác nhau chút nào, Tiêu Phàm một trưởng rơi xuống, bọn họ cũng là cùng nhau thân thể vỡ nát, khuôn mặt vặn mẹo, trong miệng phát ra im ắng thống khổ kêu rên, tiếp theo cũng là nguyên một đám chỉ còn dư lại thần thức, lưu tại không trung, cũng không còn từng cao cao tại thượng thái độ, chỉ còn dư lại hoảng sợ, hãi nhiên, run rẩy, sau đó vô cùng sợ hãi nhìn qua Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, ở đây các đại dị tộc đại nhân vật ở trong thực lực mạnh nhất mấy người tiểu toàn bộ mất mạng, thân thể ầm vang vỡ nát, thần thức bị cưỡng ép tước đoạt, lưu tại không trung, chờ đợi lấy Tiêu Phàm ép khô bọn họ sau cùng tất cả giá trị thẳng dư. Mà chân chính giết chóc, cái này cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm trên trán đều là vô tình chi sắc, xem không đến bất luận cái gì thương hại chi ý, bàn tay của hắn lại lần nữa hướng phía dưới rơi xuống một tấc, chỉ trong thoáng chốc, dòng dã 10 tôn các đại dị tộc đại nhân vật thân thể ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay thân thể vỡ nát, đồng dạng là chỉ còn dư lại từng đoàn thần thức, lưu tại hư không, vô cùng run rẩy. Tiếp theo, Tiêu Phàm bàn tay không có bất cứ cái gì ngăn cản, cũng không chần chờ chút nào lại rơi một tấc, đồng nhiên, dòng dã 30 tôn các đại dị tộc đại nhân vật thân thể tại Tiêu Phàm lớn dưới tay vỡ nát, vô số máu thịt vụn bắn tung tóe, vô số bạch cốt âm u bay lên, gây mùi huyết tinh vị đạo lập tức tràn ngập ra, che kín Yến Vân Sơn đỉnh núi mỗi một tấc không khí nơi hẻo lánh. Theo đó, Tiêu Phàm bàn tay là lại rơi xuống một tấc, lập tức, dòng dã 50 tôn các đại dị tộc đại nhân vật tiểu cùng nhau đang đổ nát tại trên bầu trời, nghe không đến bất luận cái gì rú thảm thanh âm, cũng nghe không đến bất luận cái gì thét lên thanh âm, chỉ có huyết nhục cùng xương cốt bị nghiền nát ngột ngạt thanh âm trong không khí không ngừng phát ra, như liên miên bất tuyệt. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm bàn tay lánh khốc một mảnh lại hướng xuống rơi một tấc, mà lần này, còn lại trăm tên các đại dị tộc đại nhân vật là đều không ngoại lệ, trên trăm cô khỏe mạnh thân thể như là yếu ớt nhất không chịu nổi đầu hũ khối, vỡ nát tại chỗ, sau đó lập tức là tại Yến Vân Sơn trên đỉnh núi, rơi ra một mảnh huyết nhục cùng bạch cốt chi vũ. Nơi xa Thiên Ảnh Thành địa phương các người, cũng nhìn thấy màn này, bất quá bọn hắn lại bởi vì khoảng cách quá xa, xem không lắm cẩn thận. Chỉ có thể nhìn thấy Yến Vân Sơn trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn thê lương huyết hồng chi sắc. Cái này xóa huyết hồng chi sắc, khoảng cách gần quan sát phía dưới, là như thế huyết hồng, đỏ chói mắt, đỏ chói mắt, đỏ để người kinh tâm động phách, đỏ để người không rét mà run. Nhưng nếu xa xa nhìn lại, cái này xóa huyết hồng chi sắc lại như là trên bầu trời một mảnh dáng đỏ, mỹ lệ vô cùng, dị thường hùng vĩ, khiến người không khỏi sợ hãi thán phục, thế gian, làm sao lại giống như này để người không rời nổi mắt mỹ cảnh. Cửu U Đồ. Mục Quân Tố cuối cùng không phải người tầm thường, Cửu U Đồ cũng tuyệt đối không thẹn với một kiện hiếm thấy đại sát khí, huống chi Tiêu Phàm lúc này một trưởng diện tận Yến Vân Sơn điện tất cả các đại dị tộc đại nhân vật, cùng trong tay bọn họ các món pháp bảo, thế công đã hạ xuống. Cho nên, bốn phía áp lực cũng lập tức tiêu tán một chút. Mà chính là thừa này cơ hội khó được, Mục Quân Tố rốt cục phát hiện tay của mình chỉ có thể có chút bỗng lúc đích, lập tức thần thức kịch liệt dãy rủa, trong miệng im ắng thét lên, Cửu U Đồ lập tức bị tế ra. Tản ra đầy trời cửu u tinh quang, hướng về Tiêu Phàm bàn tay chống cự mà đi. Oeng. Cửu u tinh quang tại Tiêu Phàm lớn dưới tay vẹn vẹn chỉ chống đỡ một hơi thời gian tiểu ầm vang tiêu tán ra, phát ra chấn động bầu trời, rung động toàn bộ Yến Vân Sơn tiếng nổ. Nhưng, cũng chính là bởi vì cửu u tinh quang chống cự, cho nên Tiêu Phàm một trưởng này uy lực cũng rốt cục bị toàn bộ triệt tiêu mà rơi, còn lại người may mắn chạy thoát. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Thiên Ảnh Thành 27 tông môn, tất cả người của ảnh tộc Ánh Long, Ánh Tước, Ánh Không Phong cùng các đại dị tộc chân chính các thiên tiêu lúc này đều là cấp tốc lui lại, sau đó nguyên một đám đứng ở đằng xa, thở hừng hực. Mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy, ở trong xem không đến bất luận cái gì huyết sắc, trong đôi mắt đều là vô tận vẻ sợ hãi, thân thể tại không cầm được run rẩy. Mà có không ít người lúc này đã là không có hình tượng chút nào sủi lơ trên mặt đất, cả người là ngay cả đứng lên cũng là tuy có tâm lại là bất lực. Chỉ có thể là kinh hãi muốn tuyệt nhìn sang xa xa Tiêu Phàm. Mục Quân Tố xem như tất cả mọi người ở trong tốt nhất một cái, bởi vì nàng có cửu u đồ thủ hộ, nhưng dù cho có cửu u đồ thủ hộ, vừa rồi cửu u tinh quang đối mặt Tiêu Phàm một trưởng dư ba bị đều đánh vỡ nát, nàng tự thân cũng là nhận lấy không nhẹ trọng thương. Cho nên giờ phút này, nàng là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, vết máu loang lổ nhuộm đỏ nàng màu trắng váy áo, thân hình lảo đảo lùi lại, kém chút té ngã trên đất, vẻ mặt càng trở nên uể oải một mảnh. Đập. Một trường không có thể diệt sát tất cả mọi người, Tiêu Phàm trên mặt là xem không đến bất luận cái gì vẻ mặt biến hóa, chỉ có lanh khốc cùng vô tình chi sắc vẫn như cũ tràn ngập, u ám trong con ngươi khát máu cùng ngang ngược chi ý càng là không giảm phân nửa phân, cả người nhấc chân, bước ra một bước, không nhanh không chậm hướng về tất cả mọi người đi tới. Giết chóc, tuyệt không đình chỉ, còn muốn tiếp tục. Nhưng giờ phút này, nhìn qua Tiêu Phàm từng bước một đi tới, tất cả mọi người ở đây cũng là triệt để hoảng sợ, run rẩy đến mức cực hạn, mỗi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, như gặp quỷ mị, càng như thấy thần linh. Một trưởng, vẹn vẹn một trưởng mà thôi, ở đây 200 vị các đại dị tộc các đại nhân vật tiểu toàn bộ mất mạng, nguyên một đám nhục thân vỡ nát, chỉ còn dư lại thần thức bị cưỡng ép tước đoạt, lưu trong hư không, chờ đợi xâm lược. Nguyên bản phong cảnh coi như mỹ lệ to như vậy Yến Vân Sơn, tại lúc này giống như biến thành một mảnh huyết nhục chi sơn, càng giống như biến thành một mảnh địa ngục tu la trận. Như thế chi lực lượng kinh khủng, là trước nay chưa từng có rung động tất cả mọi người thể xác tinh thần cùng linh hồn, hung hăng co rúm cùng nghiền ép lấy thần kinh của tất cả mọi người cùng trái tim, để cho tất cả mọi người cũng là không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất, sau đó đau khổ cầu khẩn Tiêu Phàm bỏ qua cùng tha thứ, vì tự mình tranh mệnh. Mà những cái kia các đại dị tộc chân chính các thiên kiêu, Thanh Đồng Sư tử tộc thanh niên, Ngân Tước tộc thiếu nữ, Tử Thước tộc nữ tử, Hắc Điêu tộc thiếu niên, còn có mấy cái kia hành vi quái đản, tùy tiện khiêu khích Tiêu Phàm các đại dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên, giờ khắc này trong lòng tại vô cùng hoảng sợ, run rẩy muốn tuyệt đồng thời, cũng là dâng lên mãnh liệt đến cực điểm ý hối hận. Bởi vì hiện tại sự tình căn nguyên, tiểu ra trên người bọn hắn, là bọn họ chủ động tìm tới Tiêu Phàm, sau đó tùy tiện khiêu khích, không dung tha, rốt cục chế ra hiện tại đại họa sát thân. Nếu như không phải bọn họ, có lẽ chuyện hôm nay cũng sẽ không phát sinh, mỗi người bọn họ trong tộc đại nhân vật cũng sẽ không chết đi, bọn họ tự thân, càng sẽ không mặt sắp tử vong tuyệt cảnh. Cũng là bọn họ, cũng là lỗi của bọn hắn. Thế nhưng, lại có ai có thể biết Tiêu Phàm khủng bố đến trình độ này? Vân Không Học Viện những cái kia nghe đồn, bọn họ mặc dù cũng không phải là không có chút nào tin, nhưng nghe thấy, từ đầu đến cuối không có mắt thấy đến rõ ràng. Chỉ là hiện tại, khi tự mình dùng chân thân đi cảm thụ Vân Không Học Viện ngày đó nghe đồn chỗ không giả lúc, chỗ phải bỏ ra, lại là cái giá bằng cả mạng sống. Bất cứ chuyện gì, đều có đại giới. Chương 1758, Huyết Tẩy Yến Vân Sơn. Nhân tộc Tiêu Phàm, ta chính là một cái dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu nữ lúc này bởi vì sợ hãi, đã triệt để đánh mất tất cả lý trí, nàng nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, run rẩy liên tục, lập tức là cuồng loạn hét dầm lên. Chỉ là suy. Tiêu Phàm lại là nhìn cũng không nhìn nàng một chút, tiện tay chính là chỉ điểm một chút trôi qua, nháy mắt cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu nữ tiểu thanh âm im bặt mà dừng, sau đó cả người mi tâm nổ tung, đầu lâu vỡ nát, không đầu mỹ hảo thân thể mềm mại lập tức ngã về phía sau, mất mạng bỏ mình. Mà thần trí của nàng cũng bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp bóc ra mà ra, cùng một chỗ khóa tại giữa không trung, cùng các đại dị tộc các đại nhân vật cùng một chỗ, chờ đợi lưu làm nó dùng. Mà cái giờ này giết cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu nữ về sau, Tiêu Phàm cánh tay lại lần nữa giơ lên, không nói lời nào, không có bất cứ cái gì sắc ý, có chỉ là đối đãi sâu kiến vô tình cùng lãnh khốc chi ý, lại lần nữa liên tục điểm ra. Xuy, xuy, xuy. Một cái lại một cái bóng người đổ xuống, huyết nhục cùng xương vỡ căn bản không dứt, xa xa nhìn lại, tiến trên vân sơn, đã bắt đầu biến thành đỏ nhạt chi sắc, đồng thời cái này xóa đỏ nhạt chi sắc màu sắc trình độ đang không ngừng làm sâu sắc. Toàn bộ Yến Vân Sơn, rõ ràng là biến thành một tòa màu đỏ chi sơn. Tiêu Phàm sau lưng, nhìn xem không quyết tử tại Tiêu Phàm chỉ dưới đầu các đại dị tộc chân chính các thiên tiêu, Yến Vân Môn trừ Yến Vân Môn chủ bên ngoài, tất cả mọi người cũng là hoảng sợ, run rẩy một mảnh, bọn họ dùng vô cùng ánh mắt kính sợ nhìn sang Tiêu Phàm, hô hấp đình chỉ, một ngụm khí cũng không dám thở một chút. Mà đang sợ hãi, run rẩy đồng thời, bọn họ đáy mắt còn có từng tia vẻ kích động dâng lên. Bởi vì mặc dù bọn họ nguyện ý nghe theo Yến Vân Môn chủ mệnh lệnh, sau đó ôm hẳn phải chết suy nghĩ, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng thời điểm, nhưng người sống một đời, ai nghĩ tiểu dễ dàng như vậy chết đi. Mà bây giờ, bọn họ mới giật mình phát hiện, hóa ra, Yến Vân Môn chủ lựa chọn là vô cùng chính xác, diệt vong căn bản không phải tự mình, mà là đối phương. Tiêu Phàm một người, có thể diệt hết sức đối với phương tất cả mọi người. Trong thời gian ngắn từ tử đến sinh, từ địa ngục đến thiên đường, tâm lý thay đổi rất nhanh, như thế nào không kích động. Về phần Yến Vân Môn Chủ, mặc dù Yến Vân Môn Chủ so với những người khác đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, tin tưởng vững chắc Tiêu Phàm không bị thua, thế nhưng, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Phàm chẳng qua là một trưởng, tiêu diệt lấy hết các đại dị tộc tất cả đại nhân vật. Cho nên giờ phút này, hắn cũng là thân thể ở nơi đó có chút rung động không ngừng, trong lòng có kính sợ, kinh hãi, phấn khởi, kích động cái các loại tâm tình rất phức tạp không ngừng dâng lên. Khu khu. Mục Quân Tố lúc này rốt cục xem như khôi phục lại, nhưng hắn nàng y hề nguyên có chút ho khan, khỏe miệng như cũ có một tia đỏ thắm đến cực điểm máu tươi chảy ra, trên mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc, lại vẫn tái nhợt như cũ đáng sợ. Sau đó Mục Quân Tố gian nan ngẩng đầu, nàng nhìn phía xa Tiêu Phàm, một đôi mắt đẹp ở trong đều là không thể nào hiểu được, không có cách tin vẻ kinh hãi, cho tới bây giờ đều bình tĩnh vô cùng, hết thảy đều tại nàng trong khống chế tự tin khuôn mặt bên trên, cũng là rốt cục lộ ra một vòng khó nén vẻ bối rối. Bởi vì Tiêu Phàm quỷ dị cùng cường đại, là triệt để vượt ra khỏi nàng trưởng khống phạm vi bên trong, càng vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi bên trong. Hết thảy trước mắt, quả thực không thể nào hiểu được, không thể nắm lấy. Nàng không thể tin được, nàng chỗ ỷ lại cửu u đồ, Tiêu Phàm thế mà không sợ chút nào, càng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chẳng qua là một trưởng dư lực mà thôi, tiểu đánh tan cửu u đồ cửu u tinh quang. Cái này, làm sao có thể? Đây chính là cửu u đồ à, 10 năm trước cho u vực ngũ đại tối cường tộc một trong lôi tộc khó có thể tưởng tượng đáng sợ trọng thương, sau đó làm cho cả u vực cũng vì đó hoảng sợ cửu u đồ à. Kết quả, lại là không địch lại Tiêu Phàm. Kia Tiêu Phàm. Thực lực của hắn rốt cục khủng bố đến một cái mức độ như thế nào? Nghĩ tới đây, Mục Quân Tố một trái tim đột nhiên thật sâu chìm xuống dưới, toàn thân đột nhiên như rơi vào hầm băng, thấu xương một mảnh, sau đó để nàng là không khỏi dùng mình một cái. Mà cũng là đến lúc này, Mục Quân Tố mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được một cái đạo lý. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể mưu đồ đều lộ ra như thế buồn cười cùng tái nhợt, mà thế giới này, cũng chỉ có thực lực tuyệt đối mới làm thật. Cái khác, toàn là giả vọng. Vừa rồi, đối mặt mình Tiêu Phàm kia cao cao tại thượng nữ vương tư thái, bây giờ xem ra lại là cỡ nào buồn cười. Cỡ nào khiến người trêu tức không thôi. Sợ là, tự mình vừa rồi ở trong mắt Tiêu Phàm, bất quá là một cái trên nhảy dưới tránh thẳng hề a. Không, ta còn không có thua. Mục Quân Tố có thể được đến cửu ưu đồ, bụng dạ cực sâu, tâm trí cũng là tuyệt đối cường đại. Giờ phút này nhìn qua Tiêu Phàm, nàng tại trầm mặc một chút, sau đó rất nhanh liền cưỡng ép lắng lại nội tâm chính mình kịch liệt ba động, sau đó nàng mở miệng. Từng chữ nói ra gắng sức nói. Tiếp lấy, nàng tiểu đứng ở nơi đó, cả người là không núp ních, vẻ mặt cũng là lập tức trở nên lanh khốc vô cùng, quyết tuyệt vô cùng, cửu u đồ tản ra vô tận đáng sợ khí tức, tại đỉnh đầu nàng không ngừng chìm nổi, đồng thời chậm rãi bắt đầu hạ xuống, tại từng chút dung nhập đầu lâu của nàng ở trong. Mà nương theo lấy cửu u đồ cùng nàng dung hợp, Mục Quân Tố khí tức cả người cũng đang không ngừng phi tốc biến hóa, từng sợi đáng sợ mà khó lường khí tức từ trên người nàng chỗ không ngừng phát ra. Càng ngày càng mạnh, làm người run sợ không ngừng. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là lườm Mục Quân Tố một chút tiểu không có chút nào hào hứng thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ tự mình thu gặt lấy các đại dị tộc chân chính thiên kiêu tính mệnh, đem nhục thân đánh nát, chỉ để lại thần thức, lại giúp cho tụ lại. Cửu U Đồ đối với Tiêu Phàm đến nói không lại là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi, mà Mục Quân Tố hiện tại làm, cũng chỉ là cùng Cửu U Đồ làm một vụ giao dịch, Cửu U Đồ cho nàng toàn bộ lực lượng, nàng thì cho chính Cửu U Đồ thân thể. Cả hai tại lẫn nhau trao đổi. Đến lúc đó, khả năng cửu u đồ liền thành Mục Quân Tố, mà Mục Quân Tố thì liền thành cửu u đồ. Như thế mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, cửu u đồ đối với Tiêu Phàm đến nói cũng là hào không bất kỳ uy hiếp gì, cho nên Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý Mục Quân Tố biến hóa, mặc kệ mà vì mấy cái Mục Quân Tố đạt tới đỉnh phong về sau, tiện tay một trưởng đánh chết là được. Giữa sân, giết chóc vẫn như cũ không ngừng, vẫn còn tiếp tục. Một cái tiếp một cái các đại dị tộc chân chính thiên kiêu đổ xuống, đều là nhục thân vỡ nát, thanh đồng sư tử tộc thanh niên, ngân tước tộc thiếu nữ, tử thước tộc nữ tử, hắc điêu tộc thiếu niên, còn có mấy cái kia hành vi quái đản, tùy tiện khiêu khích Tiêu Phàm các đại dị tộc chân chính thiên kiêu thiếu niên cũng tương tự ngoại lệ, bị Tiêu Phàm một chỉ chỗ điểm phá mi tâm, điểm nát đầu lâu, mất mạng tại chỗ. Sau đó, thân trí của bọn hắn cùng những người khác đồng dạng, cũng bị sinh sinh móc ra, lưu tại không trung. Chỉ trong phút chốc, các đại dị tộc mấy trăm người ở trong cũng chỉ còn lại có người của ảnh tộc, còn lại các đại dị tộc đều là đã biến thành từng đoàn thần thức, sau đó nguyên một đám lơ lửng tại giữa không trung, căn bản là không có cách đào thoát nửa phần, ở nơi đó không ngừng run rẩy. Yến Vân Sơn, tại lúc này là từng chút bị huyết tẩy, mà Tiêu Phàm, cho tới bây giờ cũng là nói được thì làm được. Nói huyết tẩy Yến Vân Sơn, tiểu nhất định huyết tẩy Yến Vân Sơn, tuyệt không nửa phần hư giả. Chương 1759 Chu ảnh tộc cựu công tử. Đập. Đối mặt với còn sót lại người của ảnh tộc cùng thiên ảnh thành 27 người tộc tông môn người, Tiêu Phàm trên mặt là không có chút gì ba động chi sắc, không nhanh không chậm nhấc chân, sau đó đạm mạc đến cực điểm tiếp tục tiến lên. giết chóc, còn chưa đình chỉ, ý nghĩ hải nguyên muốn tiếp tục. Chỉ là, nhân tộc Tiêu Phàm, dừng ở đây đi. Nhìn qua Tiêu Phàm, ảnh tộc một vị trung niên đại nhân vật đứng dậy, sau đó thanh âm vô cùng trầm thấp nói, ngự khi ở trong ẩn chứa có mãnh liệt ý cảnh cáo, ta ảnh tộc chính là. Nhưng hắn chỉ mới nói nửa câu, tiêu im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm căn bản là xem đều liếc hắn một cái, trực tiếp chính là một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, cái này ảnh tộc đại nhân vật tiểu mi tâm nổ tung, đầu lâu vỡ nát, cả người khí tức tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Mà nhìn xem cái này ảnh tộc đại nhân vật chết, để còn lại ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái tất cả người của ảnh tộc đều là tại khó nén vẻ sợ hãi đồng thời, cả người cũng là kinh sợ một mảnh, nếu như không phải trong lòng sợ hãi chi tình lớn hơn kinh sợ chi ý, không dám mở miệng. Bọn họ giờ phút này đã là nhao nhao mở miệng quát lớn đi lên. Ảnh tộc có trung châu bối cảnh, là lấy ở trong ngũ vực, ngay cả huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cũng không dám quá trêu chọc, tránh được nên tránh. Cho nên cho tới bây giờ cũng là ảnh tộc đối với những người khác cao cao tại thượng, sau đó nắm giữ hắn nhân sinh chết đại quyền, tùy ý quyết định người khác chi sinh tử. Lúc nào, đến phiên như hôm nay dạng này, người của ảnh tộc cũng bị người khác chỗ quyết định sinh tử đi ở. Cái này, là một loại sỉ nhục. Huống chi. Ảnh tộc nhân ít, chết một cái cũng là tổn thất, hôm nay chỗ đứng ở chỗ này càng là ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ, bọn họ nếu như tập thể chết ở chỗ này, chết ở đây, đều căn bản không dám tưởng tượng, vậy sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Các vị công tử đi trước, để ta chặn lại nhân tộc Tiêu Phàm này, vì các vị công tử rời đi tranh thủ thời gian. Một cái ảnh tộc lao hầu đứng dậy, ngăn tại ánh long, ánh tước, ánh không phong bọn người trước người, sau đó mở miệng, nhìn qua Tiêu Phàm trên mặt tuy có khó nén mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Nhưng cũng là mở miệng nói ra. Ta đã hướng trong tộc còn có thiên ảnh thành tất cả các đại tộc đều phát ra cứu viện, lại không qua một lát, ta ảnh tộc cùng thiên ảnh thành tất cả các đại tộc liền có thể đuổi tới, sau đó đánh chết kẻ này. Một cái ảnh tộc lão giả cũng là đứng ra, đồng dạng ngăn tại ánh long, ánh tước, ánh không phong bọn người trước người, vẻ mặt dữ tợn giống to mà nói. Cái khác còn có mấy cái ảnh tộc đại nhân vật cũng là đứng ra, sau đó cản tại phía trước, nguyên một đám như lâm đại địch nhìn qua Tiêu Phàm, đồng dạng giống to. Thanh âm rung trời. Ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử cực kỳ trọng yếu, đại biểu cho Hạ Châu ảnh tộc tương lai, bọn họ hôm nay là tuyệt đối chết không được. Mà bồi cùng bọn hắn đến mấy vị ảnh tộc đại nhân vật bản thân liền là hộ vệ của bọn hắn, chức trách chính là bảo hộ an toàn của bọn hắn. Cho nên giờ phút này, những này ảnh tộc đại nhân vật cũng chỉ có thể lưu lại vì ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử cản chết, mà cho dù trong lòng bọn họ lại không nguyện, cũng nhất định phải như thế. Đi. Nhìn Tiêu Phàm một chút, không có chút do dự nào chi sắc, ánh long đầu tiên vô cùng dứt khoát mở miệng, sau đó lập tức không chút do dự xoay người, thân hình lập tức tại không trung hóa thành một đạo lưu quang, đầu tiên hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Ánh tước cùng ánh không phong mấy cái khác ảnh tộc công tử cũng là theo sát phía sau, cũng là không chút do dự thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng phi nhanh rời đi. Bất quá, bọn họ trước lúc rời đi, lại là quay đầu, không phải xem vì bọn họ cản chết ảnh tộc trưởng bối. Mà là vẻ mặt cực kỳ âm trầm nhìn Tiêu Phàm một chút, ở trong là sát ý giạt rào vô cùng, giống như thực chất. Bọn họ, vì ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, được vinh dự là ảnh tộc tương lai, càng thêm u vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại, danh chấn tứ phương, rộng làm người biết. Kết quả hôm nay, bọn họ lại bị Tiêu Phàm chỗ bức bách là liền làm một trong chiến dũng khí đều không có, chỉ có thể là tập thể xa xa bỏ chạy mà đi, sau đó lưu lại trưởng bối của bọn họ sợ hãi mà run rẩy chịu chết. Việc này nếu như truyền ra, vậy bọn họ, từ nay về sau tất sẽ thành vô số người của ưu vực trong miệng trò cười, thậm chí có khả năng đông vực vô số người đều sẽ biết được, sau đó cũng trở thành vô số người của đông vực trà dư tiểu hậu đàm tiếu. Rất nhiều người cũng sẽ ở phía sau tràn ngập mỉa mai cùng đùa cợt mà nói, cái này, chính là ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ. Đại danh đỉnh đỉnh ảnh tộc cựu công tử. Ha ha, cái gì cựu công tử, bất quá là một đám vô dụng chó nhà có tang mà thôi. Thật đáng thương. Cho nên. Ánh tước, ánh không phong mấy người bọn họ giờ phút này trong lòng là tràn ngập sự không cam lòng tâm chi sắc, là thật không nguyện ý cứ như vậy vô cùng hoảng hốt bỏ chạy mà đi, từ đó về sau, trở thành cho cười, thanh danh quét rác. Bất quá bọn hắn rốt cục vẫn là có lý trí, thật sâu biết được hiện tại bọn hắn cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể như thế, bởi vì Tiêu Phàm cường đại, không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản được. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, tại thanh danh cùng tính mệnh giữa hai bên. Trung quy là chỉ có thể mang tính lựa chọn mệnh. Bởi vì còn sống, mới là hết thảy, mà chết rồi, tiểu thật không còn có cái gì nữa. Nhưng rất đáng tiếc, hiện thực trung quy là vô cùng tàn khốc. Chạy trở về đến. Quay đầu nhìn sang điên cuồng bỏ chạy mà đi ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử. Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, thanh âm như là trời trong chi lôi, trấn nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại Yến Vân Sơn lập tức chính là vì chi lần nữa có chút lay động. Vô số cự thạch lần nữa quần quần mà xuống, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, lớn như vậy Yến Vân Sơn ngọn núi phảng phất sắp sụp đổ, rung động cảm giác càng ngày càng mạnh, căn bản không dừng được. Còn chưa dứt lời hạ, mấy cái to lớn thạch thủ tiểu từ Yến Vân Sơn trong lòng núi chỗ trực tiếp thoát ra, mang theo cuồng phong gào thét, ở trên bầu trời như đồng hóa thành đạo đạo gào thét cự long, ầm vang hướng về xa xa ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử vào đầu chụp tới. Giết! Cảm giác được sau lưng cự đại nguy cơ, ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử không lo được trong lòng kinh hãi, cùng nhau giống to, sau đó nhao nhao đánh ra tự mình một kích mạnh nhất, chỉ vì tự mình vùng vẫy giành sự sống. Vâng! Ánh long phía sau có một đầu kim sắc tiểu long hư ảnh hiện hiện mà lên, mà đầu này kim sắc tiểu long mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm chi sắc, nho nhỏ long miệng hơi mở, coi như tức phun ra vạn đạo kim quang. Sau đó cái này vạn đạo kim quang như vạn đạo hóng ánh kim kiếm, mang theo ngập trời sát thế, hóa thành một đầu ngang qua bầu trời dòng sông màu vàng nóng, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm to lớn thạch thủ đánh tới. Ánh long vì ảnh tộc đại công tử, năm đó càng là ánh thanh kình địch, chỉ kém ánh thanh một tia mà thôi, bây giờ ánh long càng là cường thịnh vô cùng, ưu vực vì số không nhiều cao cấp nhất thiên tiêu bên trong. Tuyệt đối có hắn một chỗ vị trí. Hiện tại, hắn vừa ra tay, tự hiện ra chỗ bất phàm của hắn, tuyệt đối khiến người không có cách coi nhẹ. Ngang. Ánh tước tại ánh long về sau, đồng dạng cho thấy hắn thực lực kinh người, mà chỉ thấy theo ánh tước động tác, một đầu như muốn đem toàn bộ bầu trời đều chiếm hết, thân bên trên tán phát lấy quần quận hung lệ khí tức không biết tên chim mông hư ảnh lập tức tại hắn trên đỉnh đầu xuất hiện, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to thanh âm. Mà cái này chỉ không biết tên chim mông vừa xuất hiện, lập tức liền làm ánh long đầu kia kim sắc tiểu long trên mặt xuất hiện một vòng ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè, thân hình lập tức có chút hướng một bên rời, tựa hồ không muốn cùng ánh tước đầu này không biết tên chim muông tiếp xúc quá gần. Ngang. Ánh tước đầu này không biết tên chim muông lại lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to thanh âm, nhưng che khuất bầu trời to lớn hai cánh chỉ bất quá đột nhiên chấn động, trong nháy mắt, trên bầu trời tiểu xuất hiện hai đạo to lớn vô cùng vòi rồng, sau đó mang theo đáng sợ đến cực điểm phá hư chi lực, cũng là hướng về Tiêu Phàm thạch thủ lăng không đánh tới. Ánh tước vì ảnh tộc nhị công tử, ánh thanh chi đệ, mà bằng vào thiếu niên chi thân tiểu có được uy thế như thế, mặc dù còn không bằng ánh long, nhưng tiềm lực to lớn, có thể thấy được tuyệt đối tại ánh long bên trên. Tương lai, ảnh tộc đại công tử chi danh đổi chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần cái khác ánh không phong mấy cái ảnh tộc công tử, bọn họ vào thời khắc này cũng đều có cực kỳ chói sáng biểu hiện, cả người uy thế kinh người, khiến người phát run. Thế nhưng nếu như cùng ánh long, ánh tước so ra, thì rõ ràng vẫn là kém một bậc. Thế nhưng, đối mặt Tiêu Phàm, mặc kệ bọn hắn ở giữa có dạng gì chênh lệch, đối với Tiêu Phàm đến nói đều không có có bất kỳ khác biệt gì, cũng là một trường diện sát sự tình. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm đại thủ cùng ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử toàn lực mà điên cuồng phản kích chỗ ẩm vang chạm vào nhau, to lớn bạo tạc lập tức tại không trung bộc phát, còn lại sóng là trực tiếp quét sạch hơn trăm dặm. Chỗ trải qua chỗ, hết thảy sơn lâm cây cối đều bị phá hủy, biến thành một mảnh phế tích. Mà xuống một hơi, giống, ngang. Ánh long kim sắc tiểu long cùng ánh tức không biết tên chim muông tại không trung phát ra vô cùng kinh sợ cao thanh âm, nhưng thân hình của bọn nó đã bị Tiêu Phàm to lớn thạch thủ chỗ trực tiếp tại chỗ bắt, chấn áp thô bạo tại không trung, không thể động đậy. Mà xa xa nhìn lại, kia tình cảnh tựa như là mấy cái bàn tay tại bắt hai con gà con tử, đưa chúng nó chỗ gắt gao siết ở lòng bàn tay. Vô luận bọn chúng như thế nào gào thét, dãy rủa như thế nào phát ra rung trời công kích, nhưng đều là không có cách dung chuyển Tiêu Phàm to lớn thạch thủ nửa phần, tại làm phí công nguồn công. Tiếp theo, nương theo lấy Tiêu Phàm to lớn thạch thủ đột nhiên trùng điệp đè ép, bọn chúng cao thanh âm lập tức tiểu im bặt mà dừng, thân hình cũng là tại Tiêu Phàm to lớn thạch dưới tay ầm vang tiêu tán, lại hóa thành vô số sáng chói ánh sáng điểm, dần dần biến mất, không có cách xem được. Mà ánh long kim sắc tiểu long cùng ánh tức không biết tên chim muông bị Tiêu Phàm trô đánh tan, ánh long cùng ánh tức hai người cũng là lập tức tại không trung như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, ở trong chứa nội tạng mảnh vỡ, vẻ mặt hề vải một mảnh, khí tức càng là lập tức suy yếu tới cực điểm, cả người như là như diều đứt dây, hướng phía dưới bất lực rơi xuống mà đi. Ánh không phong mấy cái khác ảnh tộc công tử cũng là như thế, bọn họ tất cả công kích tại Tiêu Phàm to lớn thạch thủ giống như pháo hoa, mặc dù nhìn nóng ánh vô cùng, nhưng lại trung quy không có chút gì tác dụng, trong chốc lát tan thành mây khói, triệt để không còn tồn tại. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm to lớn thạch thủ đem ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử trực tiếp nắm ở trong tay, xương cốt bị sinh sinh bóp nát, thanh thúy thanh âm lập tức liên tục vang lên, vang vọng tại thiên không, không dứt bên tai. Chương 1760, vô pháp vô thiên giết chóc. Đại công tử, nhị công tử. Tại Tiêu Phàm xuất thủ bắt giết ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử đồng thời, Tiến Vân Sơn đỉnh, ảnh tộc mấy vị đại nhân vật chính dẫn đầu ảnh tộc người khác chính đang vây công Tiêu Phàm, ý đồ ngăn cản Tiêu Phàm, vì ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử đào mệnh đổi lấy quý giá thời gian. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà cự ly xa bắt được ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử, bọn họ lập tức nguyên một đám kinh hoàng vô cùng kêu to lên, dưới tay vô cùng nóng nảy hướng về Tiêu Phàm lại lần nữa phát ra càng thêm điên cuồng công kích, ý đồ cứu viện ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử mấy người. Nhưng, vô dụng. Bọn họ công kích đối với Tiêu Phàm đến nói hoàn toàn vô hiệu, thậm chí ngay cả gai ngứa ngứa cũng không tính là, căn bản là không có cách thương đến Tiêu Phàm mảy may, tự nhiên cũng càng là không có cách ngăn cản nửa phần Tiêu Phàm bắt giết ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử động tác. Mà Tiêu Phàm tại bắt giữ ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc cựu công tử về sau, hắn đưa tay, không nhịn được một bàn tay đánh ra, trong nháy mắt, ảnh tộc mấy cái này đại nhân vật cùng ảnh tộc tất cả mọi người đều là thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong tay tất cả thế công đều đình chỉ. Một giây sau, nhục thể của bọn hắn tiểu cùng nhau vỡ nát tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt bắn tung tóe, nguyên một đám hóa thành từng đoàn xương mù màu máu, tràn ngập ở không trung. Đến tại thần trí của bọn hắn, thì cùng các đại dị tộc tất cả mọi người, bị sinh sinh tách ra ngoài, khóa tại không trung, chờ đợi Tiêu Phàm cuối cùng xử lý. Nhưng bọn hắn tại nhục thân vỡ nát, chỉ còn dư lại thần thức bị khóa ở không trung về sau. Thần trí của bọn hắn như cũ ở nơi đó kịch liệt lăn lộn không ngừng phát ra các loại tràn ngập sợ hãi, kinh sợ hét to một tiếng. Nhân tộc Tiêu Phàm, buông ta xuống ảnh tộc mấy vị công tử, bằng không mà nói, ta ảnh tộc cùng ngươi không chết không thôi. Ta hận à, chúng ta ảnh tộc hôm qua liền nên động thủ, chu sát nhân tộc Tiêu Phàm này, bằng không, làm sao đến mức dẫn phát hôm nay chi đại họa. Nhân tộc Tiêu Phàm, ta ảnh tộc cùng thiên ảnh thành các đại dị tộc đại quân đã đang trên đường tới, buông xuống đại công tử, nhị công tử bọn họ. Ngươi không phải chết, bằng không mà nói, chúng ta ảnh tộc dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng tất giết ngươi. Nhưng đối với những này, người của ảnh tộc còn thừa dư thần thức điên cuồng kêu to, Tiêu Phàm là căn bản không để ý tới, mà là khẽ nhất tay một cái, trong nháy mắt, to lớn thạch thủ tiểu nắm lấy ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy người trực tiếp trở về, sau đó lại tiện tay ném đi, mấy người bọn họ tiểu cùng nhau bị ném về Yến Vân Sơn đỉnh núi, rơi vào Tiêu Phàm dưới chân. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta ảnh tộc trở thành mãi mãi tử địch. Ánh long chịu đựng toàn thân chí ít một nửa xương cốt bị bóp nát không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức, vô cùng gian nan từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt anh tuấn bên trên đều là vặn vẹo chi sắc, hắn nhìn qua Tiêu Phàm, tại vô cùng hoảng sợ đồng thời, lại cực kỳ xâm nhiên nói: "Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi dám giết ta, ta ảnh tộc tất chu diệt ngươi cựu tộc, không, là thập tộc, ngươi thập tộc đều muốn bị toàn bộ chu diệt, một tên cũng không để lại." Ánh tước mặc dù thiên tư kinh người, tự thân cũng có được không thuộc tại thiếu niên cay độc cùng thâm trầm một mặt, nhưng hắn nói cho cùng, vẫn như cũng là thiếu niên, cho nên giờ phút này thật đang đối mặt tức sắp đến chết đi, cả người hắn triệt để trong lòng đại loạn, phủ phục ở nơi đó, không có cách động đậy, nhưng lại tại trong miệng điên cuồng vô cùng đều to lên. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi! Ánh không phong lúc này lại là hoảng sợ đến mức cực hạn, run rẩy đến vô biên, trên mặt xem không đến bất luận cái gì điên cuồng cùng tức giận, không có sợ hãi. Trước đó tại Lâm Tiên Lâu, hắn bị Tiêu Phàm một trường đánh bay, còn có không cam lòng, bởi vì hắn cho là hắn mình còn có át chủ bài vô dụng, còn nếu là tế ra bản thân một kiện cực kỳ trọng yếu át chủ bài, hắn chưa chắc không thể có thể một bàn tay quất bay Tiêu Phàm, tìm về sỉ nhục. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, Tiêu Phàm cường đại, căn bản không phải hắn đủ khả năng lý giải cùng phỏng đoán, bởi vì hắn cho ỷ lại món kia át chủ bài, vừa rồi cũng tại chống cự Tiêu Phàm to lớn thạch thủ ở trong triệt để vỡ nát, ngay cả một đóa bọt nước đều không thể lật lên. Cho nên, hắn hiện tại là thật chỉ còn dư lại sợ hãi cùng tuyệt vọng, thăng không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng, cả người vô lực nằm ở nơi đó, trên mặt cùng con mắt ở trong chỉ còn dư lại vẻ cầu xin, thân thể run rẩy cùng run rẩy không ngừng. Ầm. Nhưng đối với ánh long, ánh tước, ánh không phong mấy cái ảnh tộc công tử điên cuồng kêu to, Tiêu Phàm phi thường hờ hững, một cước nâng lên, trung điệp trà đạp mà xuống, trong nháy mắt một cái ảnh tộc công tử thân thể lập tức ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân phấn vỡ đi ra. Nhìn qua cái này bị mất mạng tại chỗ tại Tiêu Phàm lớn dưới chân ảnh tộc công tử, đột nhiên, Tiến Vân Sơn đỉnh núi không khí lập tức ngưng kết chắc chắn, tất cả thanh âm lập tức toàn bộ biến mất, thay vào đó không có gì sánh kịp tĩnh mịch chi ý. Các đại dị tộc người không chung thần thức, người của ảnh tộc thần thức, còn sống thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả người, thậm chí liền tại cùng cửu u đồ tiến hành dung hợp mục quân tố cũng là nhịn không được mở to mắt, nhìn sang Tiêu Phàm ánh mắt ở trong tràn ngập một vòng vẻ kinh ngạc. Thực có can đảm, hắn thực có can đảm giết ta. Ánh Long, Ánh Tước, Ánh Không Phong mấy cái ảnh tộc cửu công tử đối với ảnh tộc ý vị như thế nào đã không cần nhắc lại, bọn họ là toàn bộ ảnh tộc tốn hao đại lực khí chỗ bồi dưỡng ra được, là ảnh tộc tương lai. Có thể nói, nếu như vòng thân phận và địa vị trình độ trọng yếu, hôm nay tại cái này hiến trên Vân Sơn, tất cả mọi người gộp lại sợ cũng không có mấy người bọn họ trọng yếu. Hôm nay, tất cả mọi người cũng có thể chết, nhưng duy chỉ có mấy người bọn họ không thể chết. Kết quả hiện tại Tiêu Phàm trực tiếp một cước đạp chết một cái. Cái này lập tức tựu để cho tất cả mọi người cũng là đầu có chút trống không, đối với Tiêu Phàm cuồng vọng là có một cái khắc sâu hơn nhận biết. Vô pháp vô thiên, bốn chữ này lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng. Ầm, ầm, ầm. Nhưng còn chưa chờ tất cả mọi người từ cái thứ nhất ảnh tộc công tử chết đi chỗ kịp phản ứng, Tiêu Phàm liền liên tục nhấc chân, không ngừng vô tình bước ra, mà trong nháy mắt, ảnh tộc cửu công tử ở trong trừ Ánh Long, Ánh Tước, Ánh Không Phong ba người bên ngoài, còn lại toàn bộ mất mạng tại Tiêu Phàm dưới chân, nhục thân vỡ nát, chỉ còn dư lại thần thức, cùng những người khác, khóa ở không trung. Yến Vân Sơn, triệt để ngưng kết xuống tới. Vô số đạo ánh mắt cũng là ngốc trệ một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, đã mất đi tất cả thanh âm, cũng đã mất đi tất cả hô hấp. Ảnh tộc cửu công tử, trong nháy mắt chết chỉ còn dư lại ba người, kia thật không biết ảnh tộc tại biết việc này về sau, rốt cục nên lâm vào cỡ nào điên cuồng ở trong. Toàn bộ thiên ảnh thành, thậm chí toàn bộ ưu vực, lại nên bị ảnh tộc nhấc lên một trận cỡ nào kinh thiên sóng lớn. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi nhìn qua bên người chỗ chết đi mấy cái khác ảnh tộc cựu công tử, Ánh Tước triệt để điên cuồng, lập tức hàn cả giọng hét dầm lên, nhưng không đợi hắn hoàn toàn kêu ra miệng, thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm không nhịn được một bàn tay đem đầu của hắn đập vào trong thân thể, cả người hắn nháy mắt mất mạng, chỉ còn dư lại thần thức, lưu tại nguyên chỗ. Chương 1761, toàn bộ diệt sát. Nhị công tử nhìn qua cùng cái khác ảnh tộc công tử, đồng dạng mất mạng tại chỗ Ánh Tước, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, không chung người của ảnh tộc thần thức lập tức đều là kịch liệt quay cuồng lên, sau đó phát ra vô cùng bén nhọn hét to một tiếng. Bốn phía các đại dị tộc chi thần thức của con người, cùng còn sống thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn người dù là đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, từ cái khác ảnh tộc công tử chết đã là tiên đoán được Ánh Tước chết đi, nhưng trong lúc khắc thật khi thấy Ánh Tước bị Tiêu Phàm chỗ vô tình tại chỗ diệt sát, cũng là nguyên một đám vẻ mặt hãi nhiên, đã mất đi tất cả ngôn ngữ năng lực. Điên rồi, quả thực điên rồi, hết thể cũng đều điên rồi. Hôm nay, ảnh tộc cửu công tử sắp toàn bộ chết ở chỗ này, việc này truyền ra, kia là căn bản không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Ồn ào. Tiêu Phàm nhíu mày, cây vốn không muốn nghe các đại dị tộc chi thần thức của con người ở nơi đó nhọn kêu cái gì, mở miệng trách mắng, đồng thời lại đột nhiên dậm chân một cái. Một đạo nhiếp nhân tâm phách ố quang lập tức tiểu từ Tiêu Phàm lớn dưới chân tảng ra, lại phân tán thành trăm ngàn sợi, tại không trung cấp tốc chui vào mỗi một cái các đại dị tộc chi thần thức của con người ở trong. Mà đợi cái này ố quang chui vào về sau, trong nháy mắt, các đại dị tộc người tất cả thần thức tiểu đều là cũng không thể nào có nửa phần thanh âm phát ra, nguyên một đám chỉ có thể bị một mực khóa tại không trung, sau đó dùng tự thân kịch liệt lan lộn, để diễn tả nội tâm bọn hắn hoảng sợ, hãi nhiên cùng run rẩy chi tình. Lúc này, suy. Đột nhiên, trên mặt đất Ánh Long thân thể chính là một cái rung động, một giây sau, thần trí của hắn liền trực tiếp từ hắn trong thân thể chỗ bản thân chia lịa ra tới, phiêu phủ ở nhục thể của hắn phía trên. Sau đó, Ánh Long thần thức kia mơ hồ không rõ gương mặt nhìn Tiêu Phàm một chút, ánh mắt ở trong đều là vô cùng vẻ hoán độc, theo đó tiểu lập tức phá không rời đi, lập tức biến mất tại chân trời, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh. Đã tiếp xuống kết quả cũng là nhục thân bị hủy, thần thức bị bóc ra. Vậy còn không như tự mình chủ động động thủ, chủ động lột cách thần trí của mình, dùng thân thức đào mệnh, lưu lại chờ đoạt xá cơ hội sống lại, có lẽ còn có chạy khỏi thăng thiên cơ hội. Bất quá, bản thân bóc ra thần thức cùng người khác bóc ra thần thức vẫn là có khác biệt, mà ở trong trọng yếu nhất khác nhau chính là quá trình thống khổ trình độ. Bản thân bóc ra thần thức thống khổ trình độ là người khác bóc ra thần thức thống khổ trình độ gấp trăm lần trở lên, không phải ý chí vô cùng kiên cường người không thể chịu đựng, còn nếu là không chịu nổi ở trong thống khổ. Bỏ dở nửa chừng, kia thất bại đại giới không riêng gì nhục thân tiêu vong, thần thức cũng biết đồng dạng cùng một chỗ tiêu tán. Ánh Tước vừa rồi thật ra cũng có cơ hội bản thân bóc ra thần thức, nhưng hắn nhưng không có làm, bởi vì hắn lên không nổi dũng khí, chậm chạp không có cách đối với mình không xuống tay được, nhưng Ánh Long lại là vô cùng quả quyết làm được tất cả mọi thứ, chịu đựng khó có thể tưởng tượng to lớn đau đớn, bản thân bóc ra thần thức, bây giờ bỏ chạy phương xa, sắp chạy khỏi thăng thiên. Từ cái này một cái đơn giản so sánh ở trong cũng là đủ nhìn ra được, Ánh Long không hổ là ảnh tộc đại công tử, cũng không hổ tại năm đó gần với Ánh Thanh chi danh, không nói những cái khác, đơn hắn phần này tâm trí tiểu tuyệt đối không phải người bình thường có thể bằng. Nếu như hôm nay bất tử, Ánh Long, tương lai chắc chắn có thể ngóc đầu trở lại, nặng mới quật khởi, tương lai u vực cường giả đỉnh cao chi vị bên trong, chưa chắc không có hắn một tịch chi vị. Nhưng cũng tiếc, hắn hôm nay đối đầu chính là Tiêu Phàm. Hắn hành động này đối với hắn người mà nói có lẽ có dùng, bởi vì thần thức bỏ chạy tốc độ cực nhanh, căn bản truy không kịp, nhưng đối với Tiêu Phàm đến nói, chỉ cần Tiêu Phàm muốn đuổi theo, vậy liền tuyệt đối không có cái gì đuổi không kịp. Cho nên, nhìn thấy Ánh Long thần thức thoát đi, Tiêu Phàm chẳng qua là liếc một cái, theo đó giơ tay, năm ngón tay mở ra, đưa tay hướng về phía Ánh Long chỗ phương hướng bỏ chạy hư không đột nhiên một chảo, chỉ trong thoáng chốc, Ánh Long đã chạy khỏi mấy trăm dặm, có hơn thần thức lập tức tiểu bị định trụ thân hình. Sau đó nhanh chóng rút lui trở về. Không. Nhìn thấy tự mình sinh cơ triệt để vô vọng, Ánh Long rốt cục lâm vào tuyệt vọng bên trong, thần trí của hắn tại Tiêu Phàm lớn dưới tay kịch liệt dãy rủa, trong miệng phát ra cực kỳ không cam lòng thét lên thanh âm. Nhưng vô luận hắn như thế nào thét lên, cũng là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình một lần nữa trở lại Tiêu Phàm trước mặt, tiếp theo cả người bị nồng đậm đến cực điểm tử vong cùng sợ hãi bao phủ. Ầm. Đem Ánh Long thần thức bắt sau khi trở về, Tiêu Phàm chỉ là nhìn hắn một cái. Tiện tay quăng ra, cũng là cùng những người khác cùng một chỗ, khóa tại không trung, tiếp theo lại vừa nhấc chân, Ánh Long nhục thân cũng lập tức ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân phấn vỡ đi ra, không còn tồn tại. Đại công tử, nhìn qua nhục thân bị hủy, cũng chỉ còn dư lại thần thức Ánh Long, ảnh tộc tất cả mọi người thần thức cũng là kịch liệt lan lộn, y mắng tiếng kêu từ bọn họ thần thức trong miệng phát ra, mơ hồ không rõ trên mặt cũng là tràn đầy thật sâu bi ai chi ý. Ánh tước nhục thân bị hủy, chỉ còn dư lại thần thức, Ánh Long cũng là như thế. Ảnh tộc cựu công tử trong nháy mắt chỉ còn giữ lại Ánh Không Phong một người coi như hoàn hảo, ảnh tộc cựu công tử có thể nói cơ hồ đều chết ở đây. Ảnh tộc, đương kim thế hệ tuổi trẻ lại không người có thể dùng được, xuất hiện đứt gãy. Mà cơ hồ có thể đoán được đến, ảnh tộc xuống dốc là chú định bên trong sự tình. Về phần Trung Châu ảnh tộc, không cần trông cậy vào quá nhiều, mặc dù Hạ Châu ảnh tộc có thể bằng vào Trung Châu ảnh tộc bối cảnh mà để tứ phương kiên kỵ, nhượng bộ lui binh, bởi vì ai dám đối Hạ Châu ảnh tộc xuất thủ. Đều là bị cho rằng đang gây hấn Trung Châu ảnh tộc uy nghiêm. Dù sao, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thế nhưng, nếu như Hạ Châu ảnh tộc tự thân xuất hiện vấn đề, xuống dốc không thanh, như vậy Trung Châu ảnh tộc cũng tuyệt đối sẽ không thương hại bọn hắn. Đối với Trung Châu ảnh tộc đến nói, chỉ cần lại phái ra người của ảnh tộc đi tới lần này Châu thay thế vốn có người của ảnh tộc là được, không có chuyện ghê gớm gì. Bây giờ, coi như Tiêu Phàm chết đi, cũng vô pháp vãn hồi Hạ Châu ảnh tộc mặt lộ. Ảnh tộc, đại hòa đến. Ta. Sau cùng Ánh Không Phong nhìn sang Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin, mở miệng gian nan mà nói. Nhưng, vô dụng. Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, một cước đạp xuống, Ánh Không Phong cùng những người khác, đều là nhục thân vỡ nát, chỉ để lại thần thức, khóa ở không trung, không thể động đậy. Đến tận đây, Yến Vân trên đỉnh núi chỗ có dị tộc người toàn diện, không một người sống. Đập, đập, đập. Giải quyết ảnh tộc mấy cái chỗ có dị tộc người về sau, Tiêu Phàm tiếp tục nhấc chân. Vô cùng hờ hững hướng về Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đi đến, tiếng bước chân trầm thấp vô cùng, như trùng điệp trà đạp tại trái tim của mỗi người bên trên. Mà trông lấy Tiêu Phàm, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người cũng là kìm lòng không được đột nhiên hướng về sau vừa lui, trên mặt vô cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, cơ hồ không thể tự khống chế. Tiêu Phàm, ngươi cũng là nhân tộc, coi là thật muốn đối đồng bào của mình hạ thủ. Một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn trưởng lão cố để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng thanh âm ý liền nguyên có chút biến điệu, ở trong hoảng sợ chi ý không có cách che giấu, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Chương 1762, lực lượng chân chính, thượng. Tiêu Phàm, chúng ta cùng vì nhân tộc, tại cái này dị tộc thế giới u vực ở trong hẳn là tương hỗ hiệp trợ, mà không phải giết chóc lẫn nhau. Lại một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn trưởng lão lúc này cũng là mở miệng, sau đó thanh âm phát run mà nói. Tiêu Phàm, chúng ta sai, vừa rồi không nên như thế đối ngươi. Vừa rồi nghe theo mục quân tố hiệu lệnh, muốn tính cả các đại dị tộc người cùng một chỗ chu sát Tiêu Phàm một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ rốt cục mở miệng, vô cùng đáng chắc nói, nhưng chúng ta cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể nghe hiệu lệnh. Huống chi, bây giờ các đại dị tộc toàn diện, ngươi giết nhiều người như vậy, trong lòng sát ý cũng hẳn là tiêu tan, mà xem ở chúng ta cùng vì nhân tộc phân thượng, bỏ qua chúng ta đi. Tiêu công tử, còn xin khoan thứ chúng ta. Mà từ đó về sau, chúng ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn nguyện ý cùng ngài giao hảo, sau đó định ra song phương cùng tiến thối minh ước. Một cái lông mày phát bạc trắng, thân thể còn xuống Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ cúi đầu xuống, đối Tiêu Phàm thấp giọng nói, tư thái thả rất thấp. Có hai cái này Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ mở miệng, cái khác Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ, cùng riêng phần mình tông môn trưởng lão cũng đều là mở miệng, toàn bộ tư thái thấp, nói với Tiêu Phàm, ý đồ cầu hòa. Trong lúc nhất thời, giữa sân thanh âm nổi lên bốn phía, khẩn cầu âm thanh không ngừng. Thế nhưng, đập, đập, đập. Tiêu Phàm lại là phảng phất không có nghe được những này cầu hòa lời nói, vẫn như cũ nhấc chân, không nhanh không chậm hướng về Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người đi tới, u ám trong con ngươi như vực sâu như ngục, bình tĩnh trên mặt xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, chỉ có coi thường hết thảy vô tình chi sắc. Tiêu Phàm, ngươi. Nhìn xem Tiêu Phàm không ngừng chút nào bộ pháp, Tiêu Phàm ý tứ rốt cuộc rõ ràng hay không? Trong nháy mắt, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người khẩn cầu thanh âm lập tức im bặt mà dừng, trở nên tĩnh mịch tím mắng. Sau đó có một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ nhìn qua Tiêu Phàm lập tức biến sắc, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lập tức lớn kêu ra miệng. Tiêu Phàm, chúng ta lại không có ra tay với ngươi, ngươi tiểu muốn giết chết chúng ta. Đã khẩn cầu vô dụng, lại không quay lại chỗ trống. Một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn trưởng lão lập tức không nể mặt mũi, sau đó khàn cả giọng cao giọng hét lên, ngươi, có thể nào ác độc như vậy? Chúng ta nhân tộc, làm sao có ngươi dạng này giết người không chớp mắt ma đầu? Lại một cái Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn trưởng lão cũng là lập tức giống to, vẻ mặt điên cuồng, mà giống như ngươi ma đầu, liền nên bị tất cả mọi người liên thủ tru sát mà rơi, căn bản cũng không nên sống ở thế gian này. Tiêu Phàm, chớ có cho là chúng ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thật sợ ngươi. Trước đó trước hết nhất đối Tiêu Phàm túi đầu, ý đồ hướng Tiêu Phàm cầu hòa cái kia Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt ở trong đều là âm lãnh chi sắc, hắn mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói, chúng ta, thật muốn giết ngươi lại có gì khó. Chỉ là chúng ta không nguyện ý đi nỗ lực một ít to lớn chí mạng đại giới mà thôi. Nhưng nếu là ngươi thật muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức bách, kia cũng đừng trách chúng ta không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn vận dụng một chút chí mạng chi vật, sau đó đưa ngươi chém giết tại Yến Vân Sơn trên đỉnh núi. Mọi người, cùng lắm thì cùng một chỗ cá chết lưới rách là được. Không tệ. Thiên Tinh Tông tông chủ lúc này nhìn chòng chọc vào từng bước tới gần Tiêu Phàm, cũng là mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh một mảnh, sát cơ dạt dào, khiến người không rét mà run. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng ngươi thật có thể ở đây hoành hành không sợ, nghĩ giết hai thì giết mà không có chút gì cố kỵ. Đừng quên, nơi này là ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn địa phương, chúng ta Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn mới là nơi này chân chính chúa tể. Ngươi, nếu như thức thời, hiện tại thối lui chúng ta liền có thể từ đây không xâm phạm lẫn nhau, nhưng nếu là ngươi nhất định không chịu, kia ai chết ai sống, thật đúng là chưa hẳn. Nghe ta hiệu lệnh, vận dụng chúng ta Tử Dương môn món kia độc vật, giết hắn. Tế ra chúng ta Thanh Nguyệt giáo món kia không nhìn địch ta không chọn vẹn thần kiếm, giết. Thả ra chúng ta Bách Chiến Tông hạ đầu kia trấn áp 5000 năm hung thú, chúng ta mà chết, ngươi cũng đừng sống. Theo Thiên Tinh Tông chủ thanh âm, cái khác Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tông chủ cũng đều là nhao nhao kêu to lên, nguyên một đám trên mặt đều là thú bị nhốt đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, liều chết dãy rủa, vô cùng điên cuồng vẻ mặt. Nhưng đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm lại vẫn như cũng là không trả lời nửa câu, con ngươi u ám một mảnh, trên mặt sướng vui giận buồn không thấy, cả người đạp trên trầm thấp đến cực điểm bộ pháp. Từng bước một hướng về Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người không nhanh không chậm đi tới, không sẽ bởi vì bọn họ kêu to uy hiếp mà dừng lại nửa bước. Giết! Sự tình đi đến nước này, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người cũng là triệt để đối cùng Tiêu Phàm cầu hòa hết hy vọng, sau đó đều là vẻ mặt dữ tợn kêu to lên, tiếng giết rung trời, sóng âm truyền bá hơn trăm dặm mà không dứt. Mà nương theo lấy bọn họ giống to thanh âm. Nơi xa cái khác tông môn ngọn núi bên trên cũng đều là bắt đầu phát ra ầm ầm tiếng vang, từng đạo bụi bặm ngập trời mà lên, có dọa người khí tức ba động từ ở trong không ngừng tản ra, hơn nữa là càng ngày càng mãnh liệt. Kia là Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn nội tình chi vật, đều là xuất thế. Đương nhiên, cũng không phải Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn tất cả tông môn nội tình chi vật đều là xuất thế, tại vừa rồi Mục Quân Tố phát ra cộng chu Tiêu Phàm hiệu lệnh thời điểm, tự có 8 cái tông môn khoanh tay đứng nhìn. Dùng trầm mặc biểu thị tự mình không nguyện ý nhúng tay việc này, cộng thêm còn có một cái Yến Vân môn là đứng ở Tiêu Phàm sau lưng. Cho nên, giờ phút này vẫn như cũng là kia 27 Thiên Ảnh Thành nhân tộc tông môn động thủ, đều là vận dụng tông môn của mình nội tình chi vật, không tiếc bất cứ giá nào, muốn giết Tiêu Phàm. Giống. Bách Chiến Tông Sơn Phong ầm vang vỡ nát, đầy trời bụi bặm ngập trời mà lên, sau đó một đầu thân thể trọn vẹn tại ngàn trượng chi cao, quanh thân tản ra vô tận hung lệ khí tức hung thú lập tức xung ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp theo, đầu hung thú này một đôi máu con mắt màu đỏ liền thấy Yến Vân Sơn bên này, lập tức huy động to lớn vô cùng thú trảo, vô cùng to lớn thân thể trà đạp hư không, như là một mảnh đen nghịt mây đen, ngang nhiên nhào về phía Yến Vân Sơn, thẳng hướng Tiêu Phàm. Ầm vang. Thanh Nguyệt Giáo Sơn Phong cũng là hoàn toàn tan vỡ, toàn bộ Thanh Nguyệt Giáo tông môn đều tại Thanh Nguyệt Sơn Phong vỡ nát phía dưới triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng theo đó, một thanh yêu dị vô cùng máu trường kiếm màu đỏ tiểu từ Thanh Nguyệt Giáo phía dưới xung ra, sau đó giống như một vòng khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết nguyệt, treo móc ở bên trên bầu trời, tản ra đầy trời thực chất hóa sắc cơ. Tiếp theo, thanh này yêu dị trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên có vô số âm thanh thê lương rú thảm chi tiếng vang lên, phảng phất có vô số oan hồn ở phía trên quấn quanh. Toàn bộ trường kiếm màu đỏ ngòm từ trên bầu trời sẽ qua, hướng về toàn bộ Yến Vân Sơn đỉnh núi tất cả mọi người cũng là vào đầu chém xuống. Ngang. Tử Dương Môn Sơn Phong không có vỡ nát, nhưng là chỉnh thể bắt đầu chuyển động, chăm chú nhìn lại, mới có thể biết được kia Tử Dương Môn Sơn Phong căn bản không phải Sơn Phong, mà là một tôn bị phong ấn chắc chắn to lớn hắc sắc chi chu. Bây giờ, nương theo lấy Tử Dương Môn tuyệt cảnh phát cuồng, đầu này bị phong ấn chắc chắn to lớn hắc sắc chi chu lập tức phá phong mà ra. Trên thân càng không ngừng phát ra tanh hôi vô cùng khí tức, to lớn miệng ở trong càng là phun ra các loại xương độc, không ngừng giẫm đạp sơn phong, trong miệng phát ra nhọn tiếng khóc, hướng về Yến Vân Sơn đỉnh núi vọt tới. Cái khác tông môn cũng đều là như thế, chỗ có nội tình chi vật lấy cực kỳ kinh người khí thế xuất thế, sau đó toàn bộ giết ra, thẳng hướng Yến Vân Sơn bên này. Nhìn qua tất cả mọi thứ, đã hóa thành thần thức các đại dị tộc tất cả mọi người cũng là tại không trung con ngươi co rụt lại, mặc dù chỉ còn dư lại thần thức. Nhưng cũng là cảm giác được khắp cả người phát lạnh, nguyên một đám đều là nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng có hoảng sợ chi ý dâng lên. Mặc dù những năm gần đây, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn một mực tại bị áp bách, không gian sinh tồn là càng thêm chật hẹp, địa vị cũng là càng thêm không chịu nổi, nhưng vô luận như thế nào, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cũng đầy đủ tại Thiên Ảnh Thành tồn tại vạn năm lâu. Mà có thể cất ở đây lâu như vậy, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cũng quả nhiên có cực kỳ đáng sợ át chủ bài. Bằng không mà nói, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn đã sớm ở trong Thiên Ảnh Thành diệt tuyệt. Bây giờ, nghèo đồ truy hiện, Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn thực lực chân chính toàn bộ hiện ra, quả nhiên là khiến các đại dị tộc người đều là trong lòng phát lạnh, hoảng sợ không thôi, sau đó trong lòng bắt đầu không ngừng nghĩ biện pháp, nhất định phải báo cho biết bên trong tộc mình, về sau đoạn không được đem Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn bức bách quá ác. Bằng không, nếu như Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn giống hôm nay đồng dạng, cùng đường mặt lộ, cá chết lưới rách, kiêm nên đón tất cả mọi người là cùng một chỗ hủy diệt, các đại dị tộc sẽ cho Thiên Ảnh Thành 36 nhân tộc tông môn cùng một chỗ chôn cùng, ai cũng rơi không được tốt. Tiêu Phàm, ta tiễn ngươi lên đường. Cũng đúng lúc này, Mục Quân Tố cũng rốt cục cùng Cửu U Đồ dung hợp quan bế, mà dung hợp Cửu U Đồ hoàn tất Mục Quân Tố là càng thêm thanh lạnh lên, cả người cao cao đứng lặng tại trên bầu trời, như là nữ vương lâm thế, mở miệng nói ra, thanh âm vô cùng rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên tai. Dứt tiếng, trên người nàng tiểu có vô tận cửu u tinh quang phóng lên tận trời, sau đó đem Yến Vân Sơn đỉnh núi vùng trời này hoàn toàn bao phủ chắc chắn, đem phương thế giới này đều phảng phất hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái cửu u tinh quang thế giới. Mà tại mảnh này cửu u tinh quang thế giới bên trong, Mục Quân Tố chính là vô địch tồn tại, chính là hết thể sinh linh tối cao chúa tể. Nắt. Mục Quân Tố ngắm nhìn Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững vô tình, to lớn khôn cùng, sau đó nàng duỗi ra một cây vô cùng trắng loan ngón tay. Vô số cửu u tinh quang lập tức tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, nháy mắt liền biến thành một cây vạn trượng chi cao, trăm trượng chi thô trắng loan ngón tay, khuấy động bầu trời, đánh rách tả tơi đại địa, hướng về Tiêu Phàm cả người chậm rãi điểm giết mà đi. Lớn như vậy Yến Vân Sơn đỉnh núi, vào thời khắc này cũng là trước nay chưa từng có run lẩy bẩy, to lớn ngọn núi bên trên xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ vết rạn, tức đem toàn bộ băng vỡ đi ra. Chương 1763, lực lượng chân chính. Vào thời khắc này, thời gian phảng phất bị thả chậm vô số lần. 27 Thiên Ảnh Thành nhân tộc tông môn chỗ có nội tình chi vật, dung hợp cửu ưu đồ, thực lực chưa từng có tăng vọt, đạt tới một cái cực kỳ kinh người độ cao. Mục Quân Tố, một kích này uy lực đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Bốn phía, Liệt Dương Tông mấy cái tám cái tông môn tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng là mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ, mà không ít người lại nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt đã mang theo một tia than nhẹ chi sắc. Là Tiêu Phàm thực lực xác thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài, doa người vô cùng, giống như thần ma, nhưng một kích này lại càng là không có gì sánh kịp khủng bố. Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn nội tình chi vật, thứ nào đều vật phi phàm, 27 kiện hợp lực, coi như toàn bộ ảnh tộc đối mặt đều phải tránh lui. Huống chi, còn có Mục Quân Tố cùng Cửu Vũ Đồ hợp lực. Cho nên trong lúc hoảng hốt, tất cả mọi người đã là thấy được Tiêu Phàm vẫn lạc, chỉ có một tiếng lưu lại làm sao. Giữa đám người, Châu Châu cũng là há to miệng, nhưng lại lời gì đều không thể đủ nói ra miệng, sau đó chỉ có thể là thần sắc cảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu. Một người, dù là tự thân tại cường đại, cũng chung quy là đánh không lại quần thể lực lượng. Cùng tập thể hành động, đúng là không sáng suốt. Hôm nay Tiêu Phàm cho dù rong ruổi chỉ chốc lát, nhưng cũng không cách nào một mực rong ruổi xuống dưới, vẫn lạc, chính là hắn rốt cục kết cục. Tiêu Phàm, hẳn phải chết. Trên bầu trời, bị Tiêu Phàm chố khóa lại các đại dị tộc thần thức cũng đều là cùng nhau thét dài, kia từng cái mơ hồ không rõ gương mặt bên trên đều là phấn khởi ấm áp dễ chịu nhanh chi sắc, phảng phất đã thấy Tiêu Phàm tử vong mà cả người kích động không thôi. Nên không sẽ. Yến Vân môn chủ vào thời khắc này đồng dạng có chút kinh nghi bất định, hắn tim đập loạn, cả người một mảnh kinh hoàng, bị một kích này trình độ kinh khủng chỗ kinh sợ, lo lắng Tiêu Phàm không có cách ngăn cản được một kích này, do đó mất mạng. Vô diện tượng đá đại nhân. Yến Vân môn chủ lập tức biến sắc, sau đó lớn kêu ra tiếng, liền muốn kêu gọi vô diện tượng đá xuất thủ, sau đó giúp Tiêu Phàm một chút sức lực, lực kháng đại địch. Chỉ là, còn chưa chờ hắn đem lời hoàn toàn nói ra miệng, thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì một màn kế tiếp, triệt để làm vỡ nát hắn tất cả tư duy, đem cả người hắn đều ngưng kết ở nơi đó, không có cách động đậy một chút. Mà đồng dạng, Liệt Dương Tông mấy cái bát đại nhân tộc tông môn tất cả mọi người, các đại dị tộc chi thần thức của con người, cùng 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn tất cả mọi người cũng đều là trên mặt vẻ dữ tợn ngưng kết chắc chắn, cả người kinh hãi vô cùng, không có cách tin nhìn xem tiếp xuống một màn này. Về phần Mục Quân Tố, đồng dạng sửng sốt. Thân thể càng là ngay lập tức mà không tự chủ được run rẩy lên, đồng thời kia run rẩy biên độ là càng ngày càng kịch liệt, căn bản là không có cách dừng lại. Bởi vì đầu tiên, ngang, chính là một tiếng thương tiếng khóc đột ngột tại tất cả mọi người bên thai bên cạnh vang lên, cái này âm thanh thương tiếng khóc lại là như thế quỷ dị, như cùng đi từ cửu thiên, lại như cùng xuất từ địa ngục, càng giống là từ bốn phương tám hướng, như là ngập trời sóng dữ gào thét lên truyền đến. Mà nghe được cái này âm thanh tràn ngập dị dạng kiềm chế chi sắc thương tiếng khóc, tất cả mọi người ở đây tiếng cười cũng là thoáng chốc im bặt mà dừng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác một cỗ bàng bạc khí tức chạm mặt tới. Chính là cỗ này bàng bạc khí tức, ép bọn họ trái tim đột nhiên không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, tựa hồ cũng sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Mỗi người đáy mắt cũng là hiện lên một tia không có từ trước đến nay vẻ sợ hãi. Cái này chút sợ hãi không biết từ đâu mà đến, chỉ là đột nhiên ngay tại mỗi người trong thân thể chỗ sâu nhất mạn lan ra, trong nháy mắt tiểu trải rộng toàn thân các nơi, để thân thể người phát lạnh. Như rơi vào hầm băng. Sau đó, tại kia liên miên bất tuyệt thương tiếng gào bên trong, đại địa cùng trời tế ở giữa kết nối chỗ thình lình xuất hiện một vết nứt, cái này khe hở như là vỡ ra ma miệng, dữ tợn vô cùng, hàn ý tứ ngược, trên dưới lan tràn. Nơi nó phóng qua, xung quanh vô số linh khí đều là nháy mắt tán loạn, lại nương theo lấy lốp bốp một trận dọa người giòn vang, cái kia đáng sợ đến cực điểm khe hở hướng phía dưới lan tràn to lớn địa, lan tràn lên phía trên chi thương khung, căn bản là không có cách đình chỉ. Theo đó, vô số huyết vụ từ những này khe hở ở trong chỗ không ngừng hiện lên ngược lại bốc lên, giống như từng đóa ngay tại nở rộ hỏa diễm hoa hồng, tại băng cùng hỏa chi bên trong cháy hừng hực. Mà những huyết vụ này, chẳng qua là trong nháy mắt liền biến thành một mảnh nhưng quét sạch thiên địa hải khiếu, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đều là huyết vụ ngưng tụ thành huyết hải tùy tiện lan tràn, gào thét không dứt. Nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo càng là đập vào mặt, nương theo lấy huyết hải mỗi một đợt bốc lên, đều sẽ tạo nên khiến người càng thêm nồng đậm, để người như muốn ngạt thở mà chết mùi máu tươi. Cuối cùng, từ cái kia đáng sợ đến cực điểm khe hở bên trong, trên thân quanh quẩn lấy vô tận xương mù màu máu, dưới chân dẫm lên lăn lộn không ngừng huyết hải, Tiêu Phàm từ ở trong chậm rãi đi ra, u ám con ngươi ngắm nhìn trước mặt Mục Quân Tố, Cửu Vũ Đồ, 27 ngày ảnh thành nhân tộc tông môn tất cả mọi người, lẳng lặng đứng lặng. Mà tại Tiêu Phàm phía sau, còn có một tôn khiến người vô cùng tim đập nhanh nguy nga ma ảnh đứng lặng nơi đây. Tôn này nguy nga ma ảnh uy vũ thẳng tắp, đầu đội trời, chân đạp đất, bệ nghệ tư phương, khủng bố khôn cùng, bá đạo vô song, thấy không rõ nó chân chính nghiêm nghị nhan, lại chỉ có thể cảm giác được trên người hắn chỗ phát ra cái chủng loại kia vương giả chi uy, bá đạo chi thế, chính muốn để vạn chúng quỳ xuống thần phục. Phảng phất tại trong phương thiên địa này nó chính là duy nhất, nó chính là hết thảy, nó chính là chúa tể tất cả thế gian sinh linh sinh tử vận mệnh trí cao tồn tại. Vâng! Tiêu Phàm nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, vẻ mặt vô cùng đạm mạc xa xa ấn về phía 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn chỗ có nội tình chi vật cùng dung hợp cửu ưu đồ, thực lực chưa từng có tăng vọt, đạt tới một cái cực kỳ kinh người độ cao mục quân tố. Phía sau hắn nguy nga ma ảnh cũng là trong cùng một lúc năm ngón tay mở ra, đồng dạng nhô ra to lớn vô cùng ma trưởng, đi theo Tiêu Phàm động tác, cùng một chỗ chụp vào tất cả mọi người. Mà tại Tiêu Phàm đại thủ cùng phía sau hắn nguy nga ma ảnh to lớn ma dưới lòng bàn tay, 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn chỗ có nội tình chi vật, đầu kia hung ác điên cuồng vô cùng tuyệt thế hung thú, món kia yêu dị vô cùng trường kiếm màu đỏ ngòm, con kia vạn vật đều tránh hắc sắc chi chu toàn bộ phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét lên thanh âm. Bọn chúng nhao nhao điên cuồng lui lại, cũng không dám lại hướng về Tiêu Phàm thẳng hướng nửa phần, nguyên một đám như là hoảng sợ nhất, nhất là lo sợ không yên, nhất là run rẩy bình thường chim thú, hốt hoảng bỏ chạy, trong miệng càng là cầu khẩn liên tục. Nhưng, vô dụng. Vô luận bọn chúng làm sao trốn, chung quy cũng là không có cách chạy thoát được Tiêu Phàm ngũ chỉ sơn. Mà khi Tiêu Phàm bàn tay chân chính đè xuống đến về sau, bọn chúng đang phát ra cuối cùng một tiếng vô cùng thê lương tiếng thét chói tai về sau, thân thể tiểu cùng nhau tại Tiêu Phàm dưới bàn tay bị sinh sinh đè ép, sau đó từng khúc rạn nước, rốt cục triệt để băng liệt tại chỗ, tại không trung hóa thành từng bãi huyết thủy, xác minh lấy bọn chúng lưu trên thế giới này cuối cùng vết tích. Nháy mắt, 27 ngày ảnh thành nhân tộc tông môn chỗ có nội tình chi vật toàn diện. Mà về phần mục quân tố, cửu ưu đồ vào thời khắc này cũng là điên cuồng run rẩy, cửu ưu đồ khí linh càng là từ trong cửu ưu đồ chủ động xung ra, hóa thành bóng người, quỳ sát tại trên bầu trời, hướng về phía Tiêu Phàm cùng phía sau hắn nguy nga ma ảnh to lớn ma trưởng dập đầu liên tục, trong miệng rít lên liên tục, cầu xin Tiêu Phàm bỏ qua nó một mạng. Nhưng, hết thệ cũng là vô dụng. Vâng! Cửu ưu đồ khí linh tại Tiêu Phàm lớn dưới tay tựa như người bình thường dưới mặt bàn chân một con kiến, nháy mắt phấn thân thoái cốt, cả người hóa thành một vũng máu bùn, mất mạng tại chỗ, do đó tan thành mây khói. Còn có cửu ưu đồ bản thể, trên đó càng là đống nhiên xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, sau đó cái này đạo liệt ngân co sinh sôi ra vô số nhỏ vết rách, nháy mắt trải rộng toàn bộ cửu ưu đồ mỗi một tấc chi địa. Cửu ưu đồ, dù còn chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng cũng không xa. Phù phù, phù phù, phù phù. Thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người vào thời khắc này là lại cũng không chịu nổi loại này áp lực thật lớn, trong nội tâm trèo trống toàn bộ tiêu tán, tiếp theo đều là đầu gối mềm nhũn, toàn bộ quỳ sát xuống dưới, thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra liên miên bất tuyệt thanh âm trầm thấp. Nhưng Mục Quân Tố vẫn như cũ là đứng ở đó, thế nhưng là nàng lại đứng thẳng vô cùng gian nan, thân thể kịch liệt lay động không ngừng, trong miệng không ngừng ho ra máu, nguyên bản trắng nõn vô cùng váy áo đã là biến thành triệt để huyết hồng chi sắc. Tiêu Phàm phất nàng nguyên bản xuyên chính là một kiện màu đỏ váy áo. Đập. Tiêu Phàm có chút nhấc chân, trong nháy mắt, thương rít gào, huyết vụ, huyết hải, ma ảnh mấy cái tất cả dọa người dị tượng đều biến mất, chỉ còn dư lại Tiêu Phàm một người lặng lặng đứng lặng nơi này ở giữa, sau đó đạm mạc đến cực điểm nhìn qua tất cả mọi người. Đồng thời, vào thời khắc này, tĩnh, yên tĩnh như chết, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận tĩnh, tĩnh như biển cả, không động chi tĩnh. Vô biên tĩnh lặng phô thiên cái địa của tới, sau đó tràn ngập tại chỗ, tĩnh ngay cả không khí đều đình chỉ phun trào, ngay cả người hô hấp tiểu đều đình chỉ, ngay cả thời gian cũng vì đó ngưng kết, cũng không thể nào lưu động. Phảng phất nơi này hết thảy mọi thứ đều phảng phất bị nơi đây tĩnh lặng lây nhiễm, sau đó đứng im mà cực, cực hạn mà tĩnh. Mà cái này càng là tĩnh lặng, trong lòng mỗi người thì càng sợ hãi, nhìn thấy không đến bất luận cái gì quan minh, xem không đến bất luận cái gì hy vọng, chỉ có sâu nhất. Nhất chìm tuyệt vọng từ mỗi người thân thể chỗ sâu nhất chậm rãi tuôn ra, sau đó chậm rãi lan tràn du tẩu toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một tấc nơi hẻo lánh, rốt cục đem mỗi người triệt để thôn phệ hết. Đồng thời, cũng chính là vào thời khắc này, Mục Quân Tố cùng tất cả người mới minh bạch một chuyện. Cái gì mới thật sự là lực lượng? Cái này mới thật sự là lực lượng, trấn áp thế gian, bình định hết thảy, hủy diệt vạn giới, không chỗ mà không thể. Lực lượng chân chính, đúng là như thế. Mà bọn họ trồ ỉ lại, vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự phụ tự mình không người có thể đụng những lực lượng kia, tất cả đều là yếu ớt vô cùng, không chịu nổi một kích, đưa tay tức phá, thậm chí có thể gọi là buồn cười đến cực điểm. Ta, Mục Quân Tố rốt cục túi thấp đầu, trên mặt vẻ kiêu ngạo cũng là lại không cách nào nhìn thấy, một đôi mắt đẹp ở trong duy có vô tận cay đắng, tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi đang không ngừng lan tràn. Tại lực lượng chân chính trước mặt, nàng rốt cục cảm nhận được tự mình nhỏ bé cùng không chịu nổi, mà trông lấy Tiêu Phàm. Nàng, cũng chỉ có hạ mình cùng thần phục. Chương 1764, đại chiến, còn chưa dừng, thượng. Phanh. Nhìn qua quỷ dạp trên đất kia 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn, Tiêu Phàm bình thản khuôn mặt bên trên không có chút gì gợn sóng chi sắc, sau đó một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, diễm lệ vô cùng huyết hoa lần nữa ở trong đám người không ngừng nở rộ ra. Một người đổ xuống, trăm người đổ xuống, ngàn người đổ xuống, 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn đoàn người tại Tiêu Phàm ngón tay là tầng tầng lớp lớp đổ xuống. Trong không khí huyết tinh vị đạo lập tức có một cái chất đột phá, giống như để người sống đều tắm rửa tại một cái biển máu ở trong, hai, mũi, miệng đều là sang người chính muốn phạm vi huyết tinh vị đạo. Còn sống 8 cái thiên ảnh thành nhân tộc tông môn cũng là câm như hến nhìn xem tất cả mọi thứ, nguyên một đám thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt xem không đến bất luận cái gì huyết sắc, cả người hoảng sợ muốn tuyệt. Tiêu Phàm dọa người thực lực để bọn hắn là sợ hãi đến đỉnh điểm, nhưng bây giờ, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Phàm chân chính khiến người e ngại không phải hắn kia dọa người thực lực, mà là kia tuyệt đối vô tình, xem hết thể làm kiến hôi vô cùng hờ hững thái độ. Tựa hồ, nhân mạng ở trong tay Tiêu Phàm bất quá là một mảnh thoảng qua như mây khói, chết bao nhiêu người cũng không đáng kể, cũng đều không thể gây nên Tiêu Phàm trong lòng bất kỳ gợn sóng nào. Ma. Đây, vì ma. Đối mặt một con ma, bất cứ ai không có cách làm không được không e ngại. Sau một lát, trong sân giết chóc rốt cục đình chỉ, 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn tuyệt đại bộ phận người đều là đổ xuống, sau đó bọn họ như là các đại dị tộc tất cả mọi người, cũng là nhục thân vỡ nát, thần thức bị rút ra, khóa ở không trung. Nhưng còn có gần 1/3 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn người lại là an toàn lưu tại nguyên chỗ, sau đó mờ mịt, kinh nghi, sợ hãi, lại lo sợ không yên vô cùng nhìn xem bốn phía thi thể, cả người có chút không biết phải làm gì, trong lòng càng là lo sợ bất an. Tiêu Phàm, buông tha bọn họ, lưu lại bọn họ một đầu sinh lộ. Mà ở trong nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ đều chỉ là 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn nhất phổ thông đệ tử, đối với Tiêu Phàm cùng nhau xuất thủ, bọn họ cũng chỉ là bị ép nghe theo đến từ tông môn hiệu lệnh. Tông môn chi lệnh, không thể không nghe, nếu không chính là làm trái tông môn tội lớn, muốn bị sau đó chỗ trực tiếp giúp cho tru sát. Kỳ thực, bọn họ cũng có tự mình cái nhìn cá nhân, phân biệt ra được chuyện hôm nay tình chi đúng sai, trước đó hết thể hành vi, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi, trong lòng đối Tiêu Phàm sát ý rất thấp. Cho nên, từ đối sát ý của mình phán đoán bên trên, Tiêu Phàm đánh giá ra bọn họ không đủ để bị giết, cho nên liền bỏ qua bọn họ. Không còn cùng bọn hắn so đo. Tiêu Phàm, cho dù giết người lại nhiều, nhưng xưa nay đều không phải lạm sát người, hắn ân oán rõ ràng, thưởng phạt tất cứu, tuân thủ nghiêm ngặt bản thân nguyên tắc, tuyệt không vi phạm. Mà cũng chính vì vậy, cho nên tại lúc trước Tiêu Phàm thành lập ma quốc thời điểm, mặc dù Tiêu Phàm thanh danh quả thực kém tới cực điểm, nhưng lại như cũ có vô số người nhiệt liệt trước tới nhờ vả, sau đó chỉ cầu gia nhập, trở thành ma quốc một phần tử. Bởi vì trên thế giới này, phần lớn người chung quy không phải mắt mù. Cũng chung quy đều có một phần của mình phán đoán, ai đúng ai sai, ai chính ai tà, ai thực ai hư, rất nhiều người đều là nhìn rõ ràng. Chỉ bất quá một số thời khắc, bởi vì tự thân một chút quan hệ lợi ích, cho nên mới tận lực nói mát, làm phản sự tình mà thôi. Công đạo, tự tại lòng người. Mà Tiêu Phàm làm việc, cũng cho tới bây giờ đều không thẹn với bản tâm. Ầm, ầm, ầm. Nương theo lấy Thiên Tinh Tông chủ. Cùng đối Tiêu Phàm sát cơ dày đặc nhất mấy cái thiên ảnh thành nhân tộc tông môn tông chủ thê lương cùng không cam tâm tiếng kêu to im bặt mà dừng, sau đó bọn họ đều là mi tâm nổ tung, đầu lâu vỡ nát, nhục thân sụp đổ, thần thức bị bóc ra, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi vô tình chi ý rốt cục bắt đầu tiêu tán, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó thần sắc hắn bình thản, khẽ ngẩng đầu, hướng về nơi xa đã từ trên bầu trời ngã xuống, cả người phủ phục tại bên bờ vực mục quân tố không nhanh không chậm nhìn lại. Tất cả người đáng chết đã cơ bản toàn bộ giết hết, chỉ còn dư lại Mục Quân Tố một người. Mà lúc này, nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rốt cục rời đi, trên người khiếp người sát ý cũng rốt cục bắt đầu tiêu tán, trong nháy mắt, ở đây còn sống tất cả mọi người nhảy lên kịch liệt trái tim đều là không tự chủ được lắng xuống, trái tim của mỗi người cũng là dâng lên sống sót sau tai nạn mãnh liệt may mắn cảm giác. Đồng thời, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Bởi vì hôm nay vốn là thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thịnh sự, kết quả lại vạn vạn không hề nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến dạng này địa vị. Đến đây xem lễ các lớn người của ảnh tộc toàn diện, các đại dị tộc thế hệ tuổi trẻ chân chính thiên kiêu chết ở chỗ này chí ít một nửa, ảnh tộc cửu công tử toàn diện, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn càng là gần như từ đây không còn tồn tại. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì nam tử kia. Là hắn, dùng lực lượng một người cưỡng ép cải biến hết thảy, mà ở trước mặt hắn, nghịch người, nên bị diệt. Bốn phía. Yên tĩnh im ắng. Kinh hãi vô cùng ngắm nhìn Tiêu Phàm thân ảnh, còn sống giữa đám người, cũng lấy châu châu nhất là ngốc trệ, cũng kinh hãi nhất. Bởi vì sớm tại cùng Lâm Sơn nhận biết lúc trước, Lâm Sơn một mực tiểu đem Tiêu Phàm treo ở bên miệng, điều này làm cho Châu Châu quả thực đối Lâm Sơn Sư Tôn sinh ra 10 phần lòng hiếu kỳ, trong lòng phi thường muốn nhìn một chút, cuối cùng là một cái nhân vật dạng gì, do đó đáng giá Lâm Sơn đối với cái này như thế tôn sùng. Ngày hôm nay buổi sáng, mới gặp đến Tiêu Phàm thời điểm, mặc dù Châu Châu ngoài miệng không nói, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, kỳ thực trong lòng là phi thường thất vọng. Bởi vì Tiêu Phàm nhìn không có chút nào chỗ đặc biệt, đồng thời còn tại hôm qua tại Lâm Tiên Lâu xông ra tai họa, làm việc chỉ có thể dùng quái đản cùng cuồng vọng hai cái từ ngữ để hình dung. Cho nên, đối với một người như vậy, đừng bảo Châu Châu, chỉ sợ rất nhiều người tại lần thứ nhất gặp phải, đều là không thích. Vừa rồi tại Mục Quân Tố cùng 27 ngày ảnh thành nhân tộc tông môn hợp lực đối Tiêu Phàm đánh ra kinh thiên nhất kích thời điểm, Châu Châu mặc dù đối Tiêu Phàm thương hại, đồng tình, than nhẹ, ảm đạm, nhìn như cùng Tiêu Phàm đứng ở một đường bên trên. Kỳ thực, lại như cũ cho rằng Tiêu Phàm là tại không biết tự lượng sức mình, trong lòng đối Tiêu Phàm vẫn như cũ có không thích chi ý, bằng không, làm sao đến mức thương hại cùng đồng tình. Hẳn là lo lắng mới đúng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ Tiêu Phàm lại đánh nổ hết thảy, chấn áp hết thảy mọi thứ, đều giống như cấp 12 động đất, không ngừng kịch liệt chấn động Châu Châu tâm thần, để nàng cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu não hoàn toàn trống không. Trong miệng triệt để tắt tiếng năng lực, thật lâu đều không thể động đậy một chút. Hô! Nhìn xem Mục Quân Tố, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt, Mục Quân Tố cả người tiểu bị Tiêu Phàm chỗ lăng không trực tiếp vô tới, sau đó trùng điệp ngã ở Tiêu Phàm dưới chân. Khu khu! Phủ phục tại Tiêu Phàm dưới chân, Mục Quân Tố càng thêm ho kịch liệt, khối lớn nội tạng mảnh vỡ ngậm tại máu tươi ở trong bị trực tiếp ho ra, cả người nhìn đã là mệnh quy nhất tuyến, sắp chết tại chỗ. Trước 1765, đại chiến, còn chưa dừng, hạ. Tiêu Phàm, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì, khu khu. Hơi thở mong manh, mặt như giấy trắng Mục Quân Tố ngẩng đầu, vô cùng gian nan nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó thanh âm thanh lãnh vô cùng nói. Ta không giết ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem Mục Quân Tố, bình tĩnh nói. Vì cái gì? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Mục Quân Tố vốn là đã triệt để con mắt lờ mờ ở trong rõ ràng là xuất hiện một tia ánh sáng, lập tức mở miệng. Cưỡng ép nhịn xuống trong thân thể kịch liệt đau đớn, sau đó dùng tận khí lực toàn thân nói. Có thể hảo hảo còn sống, không ai sẽ không có việc gì muốn chết, Mục Quân Tố cũng không phải siêu phàm thoát tục thánh nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên khi giờ phút này hắn nghe được Tiêu Phàm không giết lời của nàng về sau, lòng của nàng lập tức chính là lần nữa nhảy lên. Thế nhưng, trái tim cũng chỉ là nhảy lên mấy lần, Mục Quân Tố trên mặt theo đó tiểu lộ ra một vòng vẻ khổ sở, trong đôi mắt kia một tia ánh sáng cũng là một lần nữa ảm đạm xuống. Mục Quân Tố tự nhiên không là gì người ngu, đồng thời vừa vặn tương phản, nàng tuyệt đỉnh thông minh, cho nên giờ phút này nàng cũng chính là có chút vừa mất thần, lập tức chính là phản ứng lại, đoán được nguyên nhân trong đó. Tiêu Phàm không giết tự mình, tuyệt không phải là Tiêu Phàm nhân tử, mà tất nhiên là nàng đối Tiêu Phàm có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Nói ngắn gọn, chính là nàng tự thân còn có giá trị, tạm thời không đáng chết mà thôi. Mà dưới loại tình huống này, rất có thể, sinh, có lẽ còn không bằng chết. Nhưng đối mặt Mục Quân Tố gian nan hỏi lại, Tiêu Phàm căn bản không có trả lời, mà là đưa tay, duỗi ra ngón tay, trong nháy mắt, đầu ngón tay bên trên bỗng nổi lên một cái toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc, nhìn cực kỳ phức tạp, ở trong tràn ngập khí tức thần bí trận ấn. Tiếp theo, Tiêu Phàm cong ngón đúng ra, cái này trận ấn liền trực tiếp hướng về Mục Quân Tố mi tâm bay đi, lập tức liền tiến vào mi tâm của nàng bên trong, sau đó tại mi tâm của nàng chốt như ẩn như hiện. Cái này, là gì? Trận khắc sâu vào thể. Mục Quân Tố chẳng những cũng không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào chỗ, ngược lại là càng thêm thân thể thư sướng, trong thân thể thương thế cũng thế mà bắt đầu ở tự mình chữa trị, bất quá là ngắn ngắn trong chốc lát, Mục Quân Tố tiểu rõ ràng cảm giác được nàng kia đã triệt để mất đi chi giác thân thể lại có thể biết lần nữa khôi phục chi giác. Thế nhưng, loại thương thế này chuyển biến tốt đẹp, thân thể chữa trị lại cũng không để Mục Quân Tố cảm nhận được bất kỳ cao hứng chi ý, ngược lại là cả trái tim lập tức rơi xuống, thân thể một mảnh phát lạnh. Sau đó nàng nhìn qua Tiêu Phàm, gian nan mở miệng, thân thể không ngừng phát run, liền âm thanh cũng có chút nhịn không được vì đó phát run mà hỏi. Đồng tâm ấn. Tiêu Phàm vừa mở miệng nói, một bên dưới tay không ngừng, tiếp tục lấy động tác của mình. Sau đó chỉ gặp hắn lần nữa duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay bên trên lại là một cái toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc, nhìn cực kỳ phức tạp, ở trong tràn ngập khí tức thần bí trận ấn ra hiện. Bất quá. Cái này trận ấn mặc dù cùng đã chạm vào Mục Quân Tố mi tâm chỗ trận ấn nhìn tương tự, thế nhưng nếu như mảnh nhìn, lại có thể nhìn ra được, nó càng thêm phức tạp, cũng càng thêm thần bí. Theo đó, Tiêu Phàm lại là con ngón búng ra, đem cái này càng thêm phức tạp, cũng càng thêm thần bí trận ấn bắn ra, lập tức xuất vào thanh định mi tâm ở trong. Đồng tâm ấn, là làm cái gì? Mục Quân Tố nhìn một chút Thanh Định, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm, thanh âm là càng thêm cay đắng, gian nan mở miệng nói ra. Rất đơn giản, nàng chết, ngươi liền chết, ngươi chết, nàng bất tử. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều, nói ra đồng tâm ấn tác dụng, mà trong lời nói nàng, tự nhiên chỉ là Thanh Định. A, Thanh Định tại lúc này cũng là sửng sốt, có chút mờ mịt. Nàng chết, ta tự chết, ta chết, nàng bất tử. Mục Quân Tố cười khổ không thôi, sau đó tự lẩm bẩm. Quả nhiên, còn sống, còn không bằng chết. Bởi vì cái này đồng tâm ấn tựa như một cái gông xiềng, một mực khóa ở trên người nàng, mà từ đó về sau, nàng cả người chỉ có thể lấy Thanh Định làm trung tâm, vì Thanh Định lo trước lo sau, lo lắng hết lòng, thậm chí không thể có nửa phần lười biếng. Nàng, lại không tự do. Đỗ Nhi ta tự thân vẫn là quá yếu, mặc dù đã có hai cái đan buộc nhưng bảo hộ nàng tự thân an toàn, nhưng bên người nàng còn thiếu khuyết túi khôn hình nhân vật. Tiêu Phàm gật đầu nói, còn nếu là vô trí túi hình nhân vật tại bên người nàng, nàng rốt cục vẫn là sẽ gặp phải không có cách lấy lực phá cục nguy hiểm. Cho nên, ngươi là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Mục Quân Tố không nói, chỉ là một mảnh thất thần ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Đương nhiên, cái này đồng tâm ấn đối ngươi cũng có chỗ tốt. Tiêu Phàm lại là nói, đồng tâm ấn nói là trận ấn, thật ra nó chính là từ một loại công pháp ở trong thoát thai nhi lai, nói nó là công pháp cũng không chút quá đáng. Mà loại công pháp này là bị động hình công pháp, chỉ cần cắm vào, nhưng tự hành vận chuyển, tự động vì túc chủ cung cấp quần quần không dứt linh khí cùng lực lượng, vô luận là túc chủ tự thân thường ngày tu luyện, vẫn là chém giết chinh chiến, hay là tự thân chữa thương, đồng tâm ấn đều có thật nhiều thần hiệu. Đương nhiên, đồng tâm ấn khuyết điểm không cần ta nói trong lòng người cũng hẳn là phi thường rõ ràng. Đồng tâm ấn nhất định phải mâu ấn cùng tử bởi vì đồng thời tồn tại mới có thể có hiệu lực, sau đó sinh ra các loại thần dị tác dụng, mà có được tử ấn người, đem vừa sinh ra vì mâu ấn người nô buộc, trừ phi chết, tuyệt không bài trừ. Nghe được Tiêu Phàm, Mục Quân Tố sắc mặt triệt để tái nhợt một mảnh, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc ở trong đó, sau đó tuyệt vọng lúc nhắm mắt lại. Ngươi nếu một lòng muốn đào thoát loại này bị nô dịch vận mệnh, cái kia cũng đơn giản, hiện tại cắt cổ tự sát là được. Mà ta cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn cản. Tại Mục Quân Tố cùng Thanh Định trong thân thể cắm vào xong đồng tâm ấn về sau, Tiêu Phàm tiểu thu tay lại, sau đó đối Mục Quân Tố bình thản nói. Mục Quân Tố mở mắt, trên mặt có một vệt vẻ dễ rủa xuất hiện, hiển nhiên nội tâm tại làm kịch liệt đấu tranh, không phải là không muốn như Tiêu Phàm lời nói, trực tiếp tự sát sự tình. Nhưng cũng tiếc, rốt cục nàng vẫn là không cách nào chân chính hạ ra tự sát chết quyết định, chỉ có thể là chán nản một mảnh ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, giống như tượng bùn. Lại nhìn Mục Quân Tố một chút, Tiêu Phàm không tiếp tục để ý nàng, mà là quay người, sau đó hướng về các đại dị tộc, cùng 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn tất cả mọi người thần thức đi đến. Lưu lại tất cả mọi người thần thức, Tiêu Phàm tự nhiên là dùng mục đích, bây giờ, trước mắt tất cả mọi chuyện cơ bản giải quyết, cũng nên rốt cục đến giải quyết cái chuyện này. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Xa xa chân trời, ngàn vạn chiếc chiến xa, vô số kể chiến mã. Lít nha lít nhít thần chu gào thét mà đến, nghiền nát giữa trời, áp sập thương khung, âm thanh sấm sét không dứt bên tai. Theo đó càng có đạo đạo hóng ánh vô cùng thần hồng ngang qua bầu trời, trực tiếp từ bầu trời phương xa đi tới Yến Vân Sơn trên đỉnh núi, sau đó thực chất hóa đập ầm ầm ở trước mặt Tiêu Phàm. Là thiên ảnh thành các đại dị tộc đại quân, còn có ảnh tộc, đến. Đại chiến, còn chưa dừng. Chương 1766, trao đổi con tin. Nhân tộc Tiêu Phàm. Nhân tộc Tiêu Phàm. Nhân tộc Tiêu Phàm. Người chưa tới, âm thanh tới trước, kia trường hồng bên trên, thiên ảnh thành các đại dị tộc tộc trưởng trên thân khí tức như biển, quang mang như diễm, nguyên một đám mang theo ngập trời khí tức cùng uy áp, trong miệng mang theo vô cùng kinh sợ giống to thanh âm, hướng về Yến Vân Sơn nhanh chóng đạp nát hư không mà tới. Ảnh tộc nhị trưởng lão Anh Phong, tam trưởng lão Anh Tuệ lấy cùng cái khác tổng cộng 18 vị ảnh tộc trưởng lão cũng là cùng nhau mà đến, đồng thời bọn họ đều ở vào đám người phía trước nhất, nguyên một đám sắc mặt lo lắng, kinh sợ. Khó thấy được một cái cực điểm, cấp tốc vô cùng vào tới. Tại tiếp vào bị Tiêu Phàm chém giết rơi những cái kia các đại dị tộc người tin tức về sau, bọn họ tiểu lập tức mang tới trong tộc lực lượng tinh nhuệ, trước tới cứu viện, không dám chút nào có bất kỳ chần chờ, sợ mình đến chậm một bước. Nhưng cũng tiếc, vừa đến vừa rồi hết thể sự tình, thật ra cũng đều chẳng qua tại trong chốc lát mà thôi, Tiêu Phàm ra tay giết người tất cả đều trong nháy mắt, động tác quá nhanh, thứ hai thiên ảnh thành cũng là quá mức to lớn. Các đại dị tộc cách Yến Vân Sơn nơi này tương đương xa xôi, cho nên cho tới giờ khắc này, mấy cái mọi chuyện cơ bản kết thúc, bọn họ mới rốt cục đến, đã trởm. Vâng, vâng, vâng. Ảnh tộc các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lao dẫn đầu mà tới, ầm vang rơi đến Yến Vân Sơn trên đỉnh núi, toàn bộ Yến Vân Sơn đều bởi vì bọn họ không ngừng trùng điệp hạ xuống, mà có chút rung động bắt đầu chuyển động. Tộc trưởng, trưởng lão, phụ thân. Nhìn thấy đến Yến Vân Sơn ảnh tộc các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão, đã bị Tiêu Phàm chỗ đánh nát nhục thân, chỉ còn dư lại thần thức các đại dị tộc người lập tức tại không trung kịch liệt sôi trào, thê lương thét lên thanh âm từ bọn họ thần thức trong miệng chỗ không ngừng truyền ra, vang vọng tứ phương. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi thế mà. Hạ xuống đến Yến Vân Sơn trên đỉnh núi, nhìn xem Tiêu Phàm trước mặt, kia chỉ còn lại thần thức mà sống sót các đại dị tộc người, ảnh tộc các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão đều là biến sắc, thân thể đột nhiên lắc một cái, sau đó tiểu cùng nhau trở nên điên cuồng một mảnh, tại trong miệng kinh sợ vô cùng đều to lên. Mặc dù bọn họ trước khi tới tiểu dự liệu được có thể xuất hiện kết cục, nhưng khi giờ phút này thật khi thấy theo dự liệu kết cục biến thành sự thật tồn tại kết cục, bọn họ vẫn như cũ là không thể nào tiếp thu được, cả người vào thời khắc này chính muốn phát cuồng. Mà ở trong, cũng lấy ảnh tộc kinh sợ nhất muốn điên. Bởi vì nơi này các đại dị tộc chân chính thiên kiêu cũng không phải là toàn bộ, các đại dị tộc thế hệ tuổi trẻ còn có cái khác chân chính thiên kiêu, mà ảnh tộc, mặc dù thế hệ tuổi trẻ còn có người, nhưng ảnh tộc cựu công tử thì là cơ hồ toàn quân bị diệt ở đây. Loại đả kích này, ảnh tộc căn bản là không có cách tiếp nhận. Cháu ta Ánh Long. Nhị trưởng lao Ánh Phong nhìn phía xa kia chỉ còn dư lại thần thức Ánh Long, tóc trắng phơ lập tức từng chiếc đứng đấy, trên thân có thực chất hóa ngang ngược khí tức tàng ra, cả người bước ra một bước, đem dưới chân mặt đất trực tiếp thật sâu đạp tàng ra, trong miệng gào lớn mà nói. Thức nhi. Tam trưởng lao Ánh Tuệ đồng dạng nhìn phía xa kia chỉ còn dư lại thần thức Ánh Tước, tấm kia tràn đầy nếp nhăn, giống như cây khô da trên mặt dày lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, trong miệng phát ra cao vô cùng nhọn tiếng khóc. Thanh âm đâm Yến Vân Sơn trên đỉnh núi tất cả mọi người mảng nhị cũng là đau nhức vô cùng, chảy ra máu tươi. Bất quá. Mặc dù nhị trưởng lão Ánh Phong, tam trưởng lão Ánh Tuệ cùng các đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão đều là ở nơi đó kinh cuồng hống rít gào liên tục, trong miệng hô hấp thô trọng vô cùng, trong mắt sát ý ngời ngời, nhưng thủy chung không một người dám lên trước một bước, càng không một người dám chân chính ra tay với Tiêu Phàm, giúp cho tập sát. Bởi vì giờ khắc này Tiêu Phàm chính quay lưng về phía họ. Sau đó lẳng lặng đứng tại các đại dị tộc chi thần thức của con người trước mặt. Mà mặc dù các đại dị tộc người đều chỉ còn dư lại thần thức, nhưng cũng không phải là không có cứu vãn hy vọng, sau đó tiến hành đoạt xá trùng sinh chính là phương pháp, còn sống chính là hết thảy. Cho nên bọn họ tại sợ ném chuột vỡ bình. Bọn họ sợ bọn họ cho dù động thủ, nhưng cũng không nhanh bằng Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm có thể đoạt trước một bước, trực tiếp đưa tay cũng có thể diệt tận tất cả mọi người thần thức. Nếu quả như thật như thế, Tiêu Phàm ngay cả các đại dị tộc chi thần thức của con người đều diệt đi, vậy liền thật lại không bất kỳ hy vọng gì. Giờ phút này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Các đại dị tộc chiến xa, chiến mã, thần chu mấy cái đại quân cũng là theo sát phía sau chạy tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ Yến Vân Sơn bị vô số hắc vân bóng người chỗ bao quanh bao phủ chắc chắn, trên bầu trời đều là tầng tầng lớp lớp đoàn người, kín không kẽ hở, ngay cả một con ruồi đều rất khó bay khỏi nơi đây. Giữa sân, cũng lập tức từ từ yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại ảnh tộc các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão thô trọng thở cùng hô hấp thanh âm, trong không khí không ngừng quanh quẩn. Đọc lại mấy tức. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi thật sự là thật to gan, lại dám tại ta Thiên Ảnh Thành tùy tiện giết chóc, hôm nay, ta ảnh tộc tất giết ngươi. Nhị trưởng lão Ánh Phong đem ánh mắt từ Ánh Long thần thức bên trên rời, sau đó một đôi mắt sắc bén như hai đạo thực chất hóa thiên kiếm, bắn về phía Tiêu Phàm phía sau lưng, mở miệng nói ra, thanh âm từng chữ nói ra, sát cơ vô hạn. Nhân tộc Tiêu Phàm, trả lại tôn nhi ta ánh tức chi thần thức, ngươi hôm nay nhưng lưu toàn thây, nếu không, chết không toàn thây. Tam trưởng lao Ánh Tuệ trên mặt đều là âm lãnh chi sắc, thanh âm càng như là từ cửu lũ ở trong phát ra, ở trong lóe ra hàn ý, để toàn trường tất cả mọi người nghe được đều là nhịn không được vì đó run lên. Nhân tộc Tiêu Phàm, Cốt Hầu tộc, Thanh Đồng Sư Tử tộc, Tử Thức tộc, Ngân Tức tộc, Hắc Điêu tộc các loại đại dị tộc tộc trưởng cũng là cùng nhau giận kêu lên, nguyên bản dần dần an tĩnh lại Yến Vân Sơn đỉnh núi. Là bỗng nhiên lại lần nữa trở nên ồn ào náo động một mảnh, huyên náo vô cùng. Chỉ là, đối với tất cả mọi thứ hét giận dữ, Tiêu Phàm lại là căn bản không nghe thấy, vẫn như cũ đưa lưng về phía tất cả mọi người, vẻ mặt đạm mạc một mảnh. Sau đó hắn nhìn qua các đại dị tộc chi thần thức của con người, đột nhiên dò xét ra tay, lòng bàn tay có làm người sợ hãi ô quang lấp lóe, hướng về các đại dị tộc chi thần thức của con người trực tiếp lăng không chụp tới. Thấy cảnh này, nhị trưởng lao Ánh Phong, Tam trưởng lão Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão, cùng mỗi người bọn họ trong tộc đại quân binh sĩ đều là kinh sợ vô cùng, lại lần nữa cùng nhau giống huýt lên tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tầng mây kịch liệt lan lộn, vô số lôi đỉnh trống rông xuất hiện, tiếng ầm ầm không ngừng, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, vô tận chiến ý càng là phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Phàm quét sạch mà đi. Nhưng, vô dụng. Tiêu Phàm căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đầu tiên động tác cũng căn bản không chút do dự, đại thủ vẫn như cũ là không nhanh không chậm từng chút hướng về các đại dị tộc chi thần thức của con người chụp tới. Nhưng đúng ngay lúc này, nhân tộc Tiêu Phàm, ánh thanh bây giờ ngay tại ta ảnh tộc ám u tử lao bên trong, trên người hắn lam hỏa chi huyết cũng đã bị rút ra, cả người chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi, ngươi, nghĩ hắn chết ngay bây giờ à. Nhị trưởng lao ánh tuệ đột nhiên mở miệng, thanh âm âm lanh vô cùng, ẩn chứa nồng đậm ý uy hiếp nói. Mà nghe nói như thế, Tiêu Phàm đại thủ lập tức ngay tại không trung dừng lại, không còn hướng về phía trước. Đồng thời, cũng chính là vào thời khắc này, Tiêu Phàm trên thân kia đã tiêu tán sát cơ lập tức là lại lần nữa bay lên, một đôi u ám con ngươi cũng là lại lần nữa trở nên như vực sâu như ngục, để người không dám cùng chi nhìn thẳng. Nhân tộc Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta các đại tộc chi thần thức của con người, vậy ta thì chiếu phim thanh, chúng ta song phương, lẫn nhau trao đổi con tin, như thế nào? Nhìn thấy một chiêu này hữu hiệu, nhị trưởng lao anh Phong cũng là lập tức mở miệng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm bóng lưng, sau đó thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Tiêu Phàm mở miệng, sau đó chậm rãi quay người, dùng đến vô cùng hờ hững ánh mắt nhìn nhị trưởng lao ánh Phong, tam trưởng lao ánh Tuệ cùng các đại dị tộc tất cả mọi người, thanh âm ngắn gọn mà dứt khoát nói. Trao đổi con tin thời gian định đến ngày mai buổi trưa, địa điểm vẫn là tại cái này Hiến Vân Sơn trên đỉnh núi. Nhị trưởng lao ánh Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt có một sợi vẻ không hiểu hiện lên, sau đó mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói, như thế nào? Sở dĩ định đến ngày mai buổi trưa, ở trong nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mặc dù không rõ ràng trước khi đến, Tiêu Phàm là làm sao bắt giết tất cả các đại dị tộc tất cả mọi người, nhưng từ truyền lại tới gấp rút cầu viện tin tức, cùng bây giờ chỗ bày tại sự thật trước mắt kết quả, không khó đánh giá ra Tiêu Phàm tuyệt đối không thể khinh thị nửa phần. Đối Tiêu Phàm, nhất định phải coi trọng trọng thị nữa. Cho nên, vì ngày mai đang trao đổi con tin về sau có thể nhất cử giết chết bọn người Tiêu Phàm, nhất định phải chuẩn bị sung túc, sau đó lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Mà bây giờ đến ngày mai buổi trưa khoảng thời gian này, chính là chuẩn bị thời gian. Nghe được nhị trưởng lao ánh Phong quyết định, các đại dị tộc tộc trưởng đại đa số cũng là không nói lời nào, sau đó nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, sát cơ không giảm phân nửa phân, biểu thị ngầm thừa nhận nhị trưởng lao ánh Phong quyết định. Nhưng khi bên trong cũng có một chút dị tộc tộc trưởng phi thường không cam tâm, cấp thiết muốn lập tức đem tộc nhân của mình, nhi tử hoặc là nữ nhi thần thức từ Tiêu Phàm cứu ra, dưới chân có chút khiêng ra, có chút kìm nén không được. Bất quá, bọn họ vẫn là ngừng lại. Minh Bạch bây giờ không phải là động thủ tốt nhất thời khắc, vì đại cục, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Rốt cục, đoàn người yên tĩnh im ắng, lại không bất kỳ thanh âm gì phát ra, duy có vô số song đỏ bừng đến cực điểm con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nháy mắt cũng không nháy mắt, không thể rời đi nửa phần. Đi. Như là đã cùng Tiêu Phàm đạt thành nhất trí, kia thả rằng lưu tại nơi này trơ mắt nhìn tự mình hậu bối chịu khổ, tự mình không có cách làm bất cứ chuyện gì, còn không bằng dứt khoát rời đi, toàn lực chuẩn bị chờ đợi ngày mai giết chết Tiêu Phàm. Cho nên nhị trưởng lao ánh Phong tại nhìn thật sâu ánh Long một chút về sau, theo đó quả quyết quay người, nhấc chân tiểu hướng về nơi xa rời đi, đồng thời cũng không quay đầu lại quát. Tức nhi, ngươi trước tạm nhẫn mại một đêm, ngày mai, ta báo thủ cho ngươi xuất khí, lại vì ngươi tái tạo nhục thân. Tam trưởng lao ánh Tuệ xa xa đối với ánh Tước an ủi nói. Đúng, mãi mãi. Ánh Tước mặc dù mặt có không cam tâm chi sắc, nhưng hắn cũng không có cách, chỉ có thể mở miệng, nói giọng rất nhỏ. Tiêu Phàm, tôn nhi ta tối nay nếu có nửa phần sai lầm, vậy ta ngày mai liền sẽ trên người ánh thanh cắt bên trên một vạn đao để báo đáp lại. Ánh Tuệ hướng về phía Sâm Nhiên cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp quay người, hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Cái khác các đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão cũng đều là như thế, đang an ủi vài tiếng các đại dị tộc nhân thần biết về sau, lại lạnh lẽo vô cùng nhìn Tiêu Phàm một chút, theo nhanh chóng rời đi. Không cần trong chốc lát, Yến Vân Sơn bầu trời liền lần nữa lại trở nên sáng sủa một mảnh. Ảnh tộc các loại đại dị tộc chi người đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, toàn bộ biến mất tại phương xa. Thế nhưng, tuy nói giữa tầm mắt là lại cũng không nhìn thấy các đại dị tộc tất cả mọi người, nhưng tại bầu trời xa xa bên trong, nếu như tinh tế cảm thụ, hoàn toàn có thể cảm nhận được ngàn vạn đạo bí ẩn khí tức ba động. Hiển nhiên ảnh tộc các loại đại dị tộc người đại quân mặc dù tạm thời rời đi, nhưng đều là lặng yên lưu lại nhãn tuyến, đang nghiêm mật giám thị toàn bộ Yến Vân Sơn. Về việc này, Tiêu Phàm cũng không để ý tới. Chỉ là thần sắc an nhiên ngồi xuống, sau đó lặng lặng chờ ngày mai con tin trao đổi. Chương 1767, bóp nát thần thức. Ta nói chính là bây giờ lập tức đem ánh thanh giao cho ta, mà không phải ngày mai buổi trưa. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem nhị trưởng lao ánh Phong mấy cái tất cả mọi người, sau đó mở miệng nói ra, cho nên, không được. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách hay sao? Nghe được Tiêu Phàm tại chỗ cự tuyệt trả lời, Tam trưởng lão ánh tuệ cây khô ra trên mặt dậy đều là vẻ dữ tợn, trên người sát cơ như là núi lửa bộc phát, cả người như muốn hướng về Tiêu Phàm xung ra, trong miệng hét dầm lên, âm thanh sâu vân tiêu. Cá chết lưới rách. Tiêu Phàm hờ hững nhìn Tam trưởng lão ánh tuệ một chút, căn bản bất vi sở động nửa phần, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi có cùng ta cá chết lưới rách tư cách? Ta giết ngươi. Nhìn qua nơi xa run lẩy bẩy ánh tức thần thức, Tam trưởng lão ánh tuệ triệt để điên cuồng, trong miệng thê lương thét lên mà nói, thân hình lập tức xung ra, thẳng hướng Tiêu Phàm, muốn cứu viện ánh tức còn sót lại thần thức. Thế nhưng, tại Tam trưởng lão ánh tuệ chỗ xông ra một khắc này, mấy cái ảnh tộc trưởng lão tranh thủ thời gian xuất thủ cản lại nàng, sau đó kiên nhẫn trấn an, rốt cục khiến cho Tam trưởng lão ánh tuệ rốt cục bình tĩnh trở lại. Tái diễn lời nói ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Tiêu Phàm ánh mắt trực tiếp từ Tam trưởng lão ánh tuệ trên thân rời đi, lười nhác lại liếc nhìn nàng một cái, đối tất cả mọi người hờ hững nói, mà đây là lần thứ hai, đồng thời cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo. Lập tức giao ra ánh thanh, bằng không mà nói, từ giờ trở đi, ta một hơi tiểu bóp nát một đạo thần thức. Làm ta bóp nát tất cả thần thức về sau, ta bắt đầu diệt tất cả mọi người các ngươi, diệt xong tất cả mọi người các ngươi về sau, ta lại đi diệt toàn bộ thiên ảnh thành, đem toàn bộ thiên ảnh thành từ ưu vực đại địa bên trên xóa đi. Lúc nào các ngươi đem ánh thanh đưa đến trước mặt ta, ta lúc nào dừng tay, đình chỉ giết chóc. Hiện tại, ta cho các ngươi một khắc đồng hồ sau cùng thời gian đi cân nhắc, thời gian vừa đến, ta nói được thì làm được. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu mặt không thay đổi đưa tay, có chút cong ngón búng ra, một tia ô quang từ đầu ngón tay hắn tiểu bắn ra, sau đó tại không trung ngưng tụ thành một cái đồng hồ cát, màu đen hư ảnh đất cắt bắt đầu một viên tiếp lấy một viên rơi xuống, bắt đầu tiến hành một khắc đồng hồ đếm ngược. Ngươi nhìn xem không trung kia đã tiến hành đếm ngược màu đen đồng hồ cát, Tam trưởng lão ánh phong mấy cái tất cả các đại tộc tộc trưởng đều là nói không ra lời, sau đó hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, sắc mặt là xanh xám cùng khó coi một mảnh đến một cái cực điểm. Tiêu Phàm thái độ là vô cùng cương ngạnh để bọn hắn căn bản không kịp phản bác cái gì, chỉ có thể theo bản năng dựa theo Tiêu Phàm ý chí đi đi, sau đó tại không tự giác ở trong rơi vào hạ phong ở trong. Mà đối với loại này rơi xuống hạ phong tình trạng, bọn họ tự nhiên cũng là minh bạch, sau đó trong lòng phi thường không cam lòng, cũng phi thường nghĩ muốn phản kích, ý đồ một lần nữa nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Nhưng nhìn đến Tiêu Phàm sau lưng ánh long, ánh tước các loại đại dị tộc người thần thức, bọn họ vừa dâng lên cường ngạnh thái độ lập tức tiểu lại lần nữa sụt xuống dưới, không nói nên lời, sau đó chỉ có thể mặc cho bằng Tiêu Phàm ở nơi đó đối bọn hắn từng bước ép sát. Bất quá, về phần Tiêu Phàm nói tới diệt xong bọn họ tất cả mọi người về sau, lại đi diệt toàn bộ thiên ảnh thành, đem toàn bộ thiên ảnh thành từ ưu vực đại địa bên trên xóa đi, thì là không ai coi là thật. Bọn họ chỉ là tại kiêng kỵ ánh long, ánh tước các loại đại dị tộc người thần thức bị Tiêu Phàm nắm trong tay chuyện này mà thôi. Cái gì diệt bọn họ tất cả mọi người, cái gì đem thiên ảnh thành từ ưu vực đại địa bên trên xóa đi chi ngôn, đối với bọn hắn đến nói, bọn họ chỉ coi gió thoảng bên tai, không cảm thấy có thể đối bọn hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là, rốt cục cái nào mới thật sự là uy hiếp, hết thể cuối cùng rồi sẽ có tra ra manh mối cơ hội. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Không trung màu đen đồng hồ cắt bên trong màu đen hư ảnh đất cắt là một viên tiếp nối một viên rơi xuống, thời gian cũng là từng giờ từng phút đi về phía trước, mà bốn phía, tĩnh mịch một mảnh, trong không khí bầu không khí càng là ngưng kết để người căn bản là không có cách hô hấp. Nhị trưởng lão Ánh Phong, Tam trưởng lão Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão người trên mặt cũng là âm tình bất định, vẻ mặt thay đổi không ngừng, trong lòng đang không ngừng lựa chọn. Rốt cục, khi đồng hồ cắt ở trong màu đen hư ảnh đất cắt rơi xuống 2 phần 3 sau, người tới, thông chi đại trưởng lão, ngay lập tức đem ánh thanh mang tới. Nhị trưởng lão Ánh Phong tại hít sâu một hơi về sau, rốt cục đưa ra quyết định, sau đó nghiêm nghị đối bên người người của ảnh tộc quát. Phải. Nghe được mệnh lệnh người của ảnh tộc lập tức lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Đã như ngươi mong muốn, vậy bây giờ, có thể đem bọn họ trả lại đi. Nhị trưởng lão Ánh Phong nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, trong thanh âm có không đè nén được tức giận cùng sát cơ. Thân là ảnh tộc nhị trưởng lão, quyền cao mà vị nặng, một lời ra lệnh, thiên ảnh thành bên trong bao nhiêu người đều phải vì thế mà túi đầu lĩnh mệnh. Hôm nay, lại là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị người uy hiếp cùng bức bách đến nước này, cơ hồ lui không thể lui, mặt mũi mất hết. Cho nên nhị trưởng lão Ánh Phong lúc này hoàn toàn là tại cưỡng ép nhẫn lại, thần kinh tiếp cận tùy thời căng đứt biên giới, có thể nói nếu như Tiêu Phàm trong tay không có hắn tôn ánh long, coi như Tiêu Phàm trong tay có những người khác, vậy hắn giờ phút này cũng là đã là triệt để bộc phát, sau đó liều lĩnh, hạ lệnh xuất thủ đánh chết Tiêu Phàm. Chỉ là, Đối mặt nhị trưởng lão Ánh Phong kiềm chế chi ngôn, Tiêu Phàm lại là liếc mắt nhìn hắn, căn bản không cho đáp lời, sau đó quay đầu, bình tĩnh nhìn sang không trung màu đen đồng hồ cát, Y Lì Hải Nguyên đang tiến hành đến ngược. Nhân tộc Tiêu Phàm, chúng ta đã lui mà lại lui, đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm tựa hồ Y Lì Hải Nguyên không chịu từ bỏ ý đồ, Tử Thước tộc tộc trưởng sắc mặt lại biến, bước ra một bước, trà đạp tiến Vân Sơn ngọn núi bên trên lại lần nữa có vô số cự thạch quần quận mà xuống, sau đó mở miệng, nghiêm nghị quát. Ngu xuẩn, lại suy nghĩ thật kỹ chúng ta ra nói lời là gì? Tiêu Phàm sau lưng Tiểu Vương bắt lúc này nhịn không được mở miệng, nghĩa mai nói, chúng ta ra nói là lập tức giao ra Ánh Thành, mà lúc nào các ngươi đem Ánh Thành đưa đến trước mặt ta, ta lúc nào dừng tay, đình chỉ giết chóc. Một khắc đồng hồ thời gian, đã là cho các ngươi đi xách Ánh Thành cơ hội, mà chỉ muốn các ngươi lập tức quyết định, sau đó trực tiếp đi xách Ánh Thành, một khắc đồng hồ thời gian, tuyệt đối tới kịp. Thế nhưng ai bảo các ngươi do dự, ở đây không công chậm trễ thời gian. Cho nên, rất xin lỗi, một khắc đồng hồ về sau, các ngươi coi như đã đi xách Ánh Thành, nhưng Ánh Thành không có như chúng ta ra yêu cầu, lập tức đưa đến nơi đây, giết chóc vẫn mở bắt đầu. Hiểu. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Nghe được Tiểu Vương Bát, Hắc Điêu tộc tộc trưởng rốt cục đầu tiên nhịn không được, lập tức hét giận dữ, thanh âm chấn trên bầu trời đám mây cũng là cùng nhau lui tán, sau đó triệt để tiêu không. Giống. Theo Hắc Điêu tộc dáng dấp giống to, người của Hắc Điêu tộc cũng đều là nhao nhao giống to, trên bầu trời thuộc về Hắc Điêu tộc chiến xa lập tức bắt đầu không ngừng tiếng nổ, thực chất hóa chiến trường từ chiến xa bên trên không ngừng tản mắt ra, ngàn vạn thất chiến mã càng là hy luật không thôi, tiếng vó ngựa không ngừng, trà đạp hư không. Thế nhưng là, đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm vẫn như cũ là chỉ mong lấy không trung màu đen đồng hồ cát, lặng lặng nhìn xem màu đen đồng hồ cát ở trong màu đen đất cát từng khỏa rơi xuống, chờ đợi lấy một khắc đồng hồ thời gian kết thúc. Toàn vẹn không thèm để ý trước mặt Hắc Điêu tộc dài hét giận dữ cùng toàn bộ Hắc Điêu tộc kia như muốn kìm nén không được sát cơ ngập trời. Mà lúc này, lại cạch. Ngay tại Hắc Điêu tộc dài hét giận dữ, cả người Hắc Điêu tộc bạo động một mảnh, cái khác các đại dị tộc tộc trưởng cũng đều là sắc mặt âm trầm thời điểm, màu đen đồng hồ cắt ở trong một khắc cuối cùng màu đen đất cắt lập tức rơi xuống, toàn bộ màu đen đồng hồ cắt cũng là theo đó tại không trung tiêu tán ra. Một khắc đồng hồ thời gian, thoáng qua liền mất, đến. Ầm. Tiêu Phàm không chút do dự, đại thủ như dao long xuất động, tiện tay nắm qua bên cạnh thật nhiều giữa thần thức một cái dị tộc chân chính thiên kiêu thần thức, sau đó vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng cùng chần chờ trực tiếp sinh sinh bóp nát tại không trung, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng vang. Một khắc đồng hồ đến, một hơi thời gian, bóp nát một cái thần thức, thẳng đến Ánh Thành đến. Tiêu Phàm, nói được thì làm được. Mà cái này bị bóp nát thần thức dị tộc chân chính thiên kiêu, duy có không gì sánh nổi hoảng sợ. Vô cùng tuyệt vọng tiếng thét chói tai quanh quẩn tứ phương, sau đó im bặt mà dừng, rốt cuộc không thể nghe. Nhân tộc Tiêu Phàm. Thấy cảnh này, trong nháy mắt, không riêng gì Hắc Điêu tộc tộc trưởng, tất cả các đại dị tộc tộc trưởng cũng là cùng nhau lại lần nữa hét giận dữ lên, thanh âm hóa thành hữu hình có thể thấy được màu trắng khí lãng, quét sạch bầu trời, chấn động tứ phương, xa xa một chút sơn phong đều bị các đại tộc tộc trưởng tiếng hét giận dữ trô đánh nổ tại chỗ. Thế nhưng, ầm. Nên đón bọn họ chính là Tiêu Phàm lại lần nữa lanh khốc cùng quả quyết xuất thủ, cái thứ hai dị tộc chân chính thiên kiêu thần thức bị Tiêu Phàm nháy mắt bóp tại lòng bàn tay, sau đó nương theo lấy Tiêu Phàm đại thủ đột nhiên khóa gấp, cái này dị tộc chân chính thiên kiêu thì là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, nháy mắt ngay tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay vỡ ra. Mà tiếp lấy, ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm không nhìn là ai, chỉ bằng vật khí, không ngừng xuất thủ, tại các đại dị tộc tộc trưởng trưởng lão cùng chỗ có dị tộc người kinh sợ muốn điên ánh mắt bên trong, một hơi thời gian bóp nát một đạo thần thức, không ngừng chút nào. Giống, giống, giống. Đối mặt Tiêu Phàm không ngừng xuất thủ, toàn bộ bầu trời các lớn đại quân dị tộc cũng là sôi trào lên, ở đây cơ hồ tất cả dị tộc đều là cùng tộc trưởng của bọn họ cùng một chỗ, đều là phát cuồng cùng nhau hét giận dữ, thanh âm rung trời, nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên ảnh thành. Không thể, không thể a. Có dị tộc trưởng lão hai con ngươi rưng rưng, ý giận ngút trời đột nhiên biến mất, thay vào đó là mềm hóa cùng ý cầu khẩn, cả người triệt để lùi bước, sau đó tại trong miệng kêu to lên, thanh âm bi thương vô cùng. Nhưng, vô dụng. Tiêu Phàm chuyện cần làm, cho tới bây giờ đều không lấy bất luận người nào ý chí vì chuyện gì, hắn muốn làm, cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, cho nên, trong tay hắn bóp nát thần thức cử động là không ngừng chút nào, vẫn tại tiếp tục. Nháy mắt, 2-30 hơi thở thời gian trôi qua. Dòng dã 2-30 cái thần thức bị Tiêu Phàm toàn bộ bóp nát tại chỗ, triệt để trở thành quá khứ. Mà trong đó, Ánh Không Phong vô cùng xui xẻo được tuyển chọn, nương theo lấy một tiếng không cam lòng thét lên, ánh không phong thần thức lập tức ngay tại Tiêu Phàm lòng bàn tay băng vỡ đi ra, triệt để mất mạng. Chương 1768, một thủ trả một thủ. Giết. Ngay tại ánh không phong thần thức bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp bóp nát tại chỗ một khắc này, nhị trưởng lao ánh phong, tam trưởng lao ánh tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng trong lòng cây kia dây cung rốt cục triệt để căng đứt. Sau đó nhị trưởng lao ánh phong cùng tam trưởng lao ánh tuệ hai người cùng nhau phát ra một tiếng giống, dẫn đầu phát ra đại quân công sát Tiêu Phàm mệnh lệnh. Giết. Cái khác các đại dị tộc tộc trưởng cũng đều là đồng dạng phát ra đại quân công sát mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời tất cả đại quân đều là rối loạn lên, ngập trời sát cơ gào thét bắt phương, sau đó quần quận mà động, bắt đầu tiến hành công kích, hướng về Yến Vân Sơn trên đỉnh núi Tiêu Phàm đánh tới. Nhưng, cũng đúng lúc này, nhị trưởng lão, ánh thanh đưa đến. Bị vô tới sách ánh thanh người của ảnh tộc rốt cục đi mà quay lại, sau đó xa xa tiểu kêu to lên, thanh âm rõ ràng chuyển đến. Ngừng. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, nhị trưởng lao ánh phong, tam trưởng lao ánh tuệ rốt cục khôi phục lý trí, sau đó biến sắc, lập tức kêu to, ngăn lại đã bước ra bộ pháp, bắt đầu tiến hành công kích đại quân. Ngừng. Các đại dị tộc tộc trưởng cũng đều là như thế, nhao nhao khôi phục lý trí, sau đó lập tức kêu to, ngăn lại bên trong tộc mình đại quân công kích bộ pháp. Mà các đại tộc đại quân cũng đều là cực kỳ tinh lương binh sĩ, kỷ luật nghiêm minh, nhị trưởng lao ánh phong, tam trưởng lao ánh tuệ các loại đại dị tộc mệnh lệnh của tộc trưởng mới ra, bọn họ tiểu cùng nhau ngừng bộ pháp, sau đó lui về nguyên địa. Trên bầu trời, như là núi lửa buộc phát sát cơ ngập trời cùng chiến ý lập tức giống như thủy triều bắt đầu rút đi, khôi phục lại bình tĩnh, liền phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Bất quá, kia sát ý cùng chiến ý nhưng cũng chưa toàn bộ rút đi, y liền nguyên tồn lưu tại trong không khí. Để không khí vì đó ngưng kết, ngạt thở, khiến cho không ai có thể thở nổi. Ồ, Tiêu Phàm cũng là như mày, nhìn sang nơi xa kia chạy nhanh đến người của ảnh tộc, theo đó dừng tay lại trường, trong tay ánh tức thần thức không ngừng run rẩy, tại vô cùng hoảng sợ đồng thời, mơ hồ không rõ trên mặt lại đều là sống sót sau tai nạn, chạy thoát cuồng hỉ cùng vẻ kích động. Tiêu Phàm, ánh thanh đã đưa đến, nhanh trả lại tôn nhi ta thần thức. Tam trưởng lao ánh tuệ nhìn qua bị Tiêu Phàm chỗ buông ra ánh tức thần thức. Một viên gấp treo tâm cũng lập tức là để xuống, sau đó nàng bước ra một bước, như là đoạt thô bạo đến cực điểm tiếp nhận ánh thanh, đều là cây khô ra lão thủ không chút khách khí đem hôn mê bất tỉnh ánh thanh giơ lên, hướng về phía Tiêu Phàm trong miệng nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn sang ánh thanh, có chút nhíu mày. Ánh thanh bây giờ bị tách ra trong thân thể lam hỏa chi huyết, thân thể cực kỳ suy yếu, cả người hôn mê bất tỉnh, mặc dù không chết, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Nhất định phải cứu trị lập tức. Bằng không tiểu tử này chết chắc. Tối trung ma đao tại Tiêu Phàm thể nội nhỏ giọng nói. Lấy ra. Tiêu Phàm trên mặt xem không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, khẽ ngẩng đầu, nhìn qua tam trưởng lao ánh tuệ, mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững vô tình. Mặc dù ánh thanh sắp chết, nhưng ảnh tộc các loại đại dị tộc cũng xác thực làm được yêu cầu của mình, cho nên đem các đại dị tộc người thần thức toàn bộ đúng hẹn trả lại. Thế nhưng, trước tiên đem tôn nhi ta thần thức trả lại lại nói. Đối mặt Tiêu Phàm, ánh tuệ chẳng những không có đem ánh thanh đưa tới, ngược lại là xám trắng móng tay thật sâu khảm vào ánh thanh cái cổ bên trong, tràn đầy nếp nhăn trên mặt dày đều là vẻ dữ tợn, mở miệng nói ra, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Ngươi có thời gian ba cái hô hấp. Tiêu Phàm đột nhiên nô ra tay, một phát bắt được nay đã bung ra ánh tước, sau đó từng chút khóa gấp đại thủ, thanh âm hờ hững một mảnh nói. Ngươi, nhìn xem bị Tiêu Phàm coi trọng mới tóm vào trong tay, không ngừng giãy giụa, hoảng sợ thét lên liên tục ánh tước. Ánh tuệ sắc mặt lập tức kỳ biến, tái nhợt một mảnh, dù chưa lập tức buông ra ánh thanh, nhưng dưới tay đã là có chút buông lỏng ra. Một. Tiêu Phàm mặt không thay đổi nhìn xem ánh tuệ, mở miệng nói ra, thanh âm cực độ hờ hững, lại bắt đầu tiến hành đến ngược, mà ánh thanh thì trong tay hắn càng thêm kịch liệt giằng co, trong thanh âm đã là mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào chi ý. Ánh tước trung quy là thiếu niên, dù là có được lại cùng thiếu niên chỗ không tương xứng âm trầm, lại như cũ chạy không khỏi thiếu niên khiếp đảm một mặt. Giờ phút này đối mặt từng bước một tới gần chết đi, hắn rốt cục sụp đổ, thần thức tại không trung kêu khóc. Mà đối mặt Tiêu Phàm cường thế bức bách, cùng ánh tức thần thức khóc lớn, ánh tuệ trên mặt tại tái nhợt vô cùng đồng thời, càng là xanh xám cùng khó thấy được một cái không cách nào hình dung tình trạng. Bởi vì ánh tuệ nhưng thật ra là một cái tương đương cường thế, cũng tương đương bá đạo nữ nhân, thân là thân nữ tử, lại là cao quý ảnh tộc tam trưởng lão, vì ảnh tộc bên trong nhân vật số 3, đã đầy đủ nói rõ hết thảy vấn đề. Nhưng hôm nay từ đầu tới đuôi nàng một mực tại bị Tiêu Phàm bắt buộc bách, mà cho nên giờ phút này, nàng trong lòng biệt khuất chi ý có thể là đạt đến đỉnh điểm. Nếu như có thể, nàng là tuyệt đối không muốn lui ra phía sau một bước. Nhưng làm sao nàng gặp gỡ không là người khác, chính là Tiêu Phàm, cho nên cho dù nàng giờ phút này lại biệt khuất, cường thế đến đâu, lại bá đạo, cũng chỉ có thể tại cường thế hơn nàng, càng bá đạo Tiêu Phàm trước mặt không thể làm gì lùi bước. 2. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Ánh Tuệ, sau đó từ trong miệng thốt ra chữ thứ hai, cùng lúc đó, Tiêu Phàm đại thủ cũng hơi hơi khóa gấp, ánh tước thần thức tại Tiêu Phàm bàn tay to tầm chỗ gào thảm càng thêm thê lương. Cho ngươi. Ánh Tuệ rốt cục không chịu nổi Tiêu Phàm cường thế bức bách, lập tức một tiếng phẫn nộ thét lên, sau đó hung hăng nắm lấy Ánh Thanh, hướng về Tiêu Phàm trùng điệp quẳng đi. Hô. Tiêu Phàm lập tức lớn lòng tay ra, dứt khoát ném đi ánh tước thần thức, sau đó đưa tay, trực tiếp đem Ánh Thanh nhận lấy, nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay. Yến Vân môn chủ cực kỳ có ánh mắt, mang theo mấy cái Yến Vân môn nữ đệ tử lập tức tiến lên, từ Tiêu Phàm trong tay tiếp nhận Ánh Thanh, cẩn thận ở một bên chăm sóc. Tiêu Phàm, tôn nhi ta thần thức. Ánh Tuệ lập tức kêu to, thanh âm vô cùng bén nhọn, cái khác các đại tộc tộc trưởng cũng đều là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm, con ngươi xích hồng, trong mắt sát ý rạng rỡ. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là phản tay vồ một cái, trong nháy mắt, sau lưng các đại dị tộc người tất cả thần thức tiểu đều là bị Tiêu Phàm vồ tới, sau đó không nhúc nhích trôi nổi tại giữa không trung. Mà nhìn xem các đại dị tộc người thần thức, nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng đều là nhịn không được tiến về phía trước một bước bước ra, vẻ mặt đều là vội vàng vô cùng, càng có vội vàng sao động dị tộc tộc trưởng, đã là đưa tay hướng về các đại dị tộc người thần thức chỗ trống rông chỗ tới. Chỉ là Tiêu Phàm hờ hững đông nhiên đưa tay, trực tiếp nắm lấy các đại dị tộc người tất cả thần thức, đông nhiên quăng về phía nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng bọn người. Mà liên tại vung ra các đại dị tộc người thần thức một khắc này, Tiêu Phàm lòng bàn tay một đoàn quỷ dị vô cùng huyết mang lập tức nở rộ, sau đó cái này đoàn quỷ dị vô cùng huyết mang tại không trung chia ra thành vô số đạo nhỏ bé tơ máu, như là vô số huyết sắc nhỏ như rắn, lập tức chui vào các đại dị tộc chi thân giữa thần thức. Nháy mắt, các đại dị tộc chi thân thần thức nguyên một đám toàn bộ cứng ngắc tại không trung, thân thể như là gặp lôi đình oanh kích, kịch liệt không ngừng run rẩy, mà thân hình của bọn hắn thì càng là bắt đầu mờ đi, khí tức kịch liệt yếu bớt, thanh âm gì đều không thể phát ra, cả người sắp tiêu vong. Giống. Thấy cảnh này, trong nháy mắt, nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng bọn người đều là kinh sợ vô cùng kêu to lên, sau đó thân hình của bọn hắn cùng nhau xông ra, hướng về các đại dị tộc người thần thức cứu viện mà đi. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Cùng lúc đó, trên bầu trời, các đại dị tộc đại quân cũng đều là lần nữa đao kiếm ra khỏi vỏ, chiến ý ngang quấn, sát ý ngập trời, chỉ đợi nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng đám người ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lại lần nữa giết ra, đánh chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi có ý tứ gì? Xem trong tay Ánh Long thần thức, nhị trưởng lao Ánh Phong có thể nói là khỏe mắt, nhìn qua Tiêu Phàm nghiêm nghị kêu to lên, hai con ngươi xích hồng như máu, như cùng một đầu phát cuồng hung thú, muốn nhắm người mà phệ. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Nói. Song phương con tin xem như trao đổi hoàn tất, dù ai cũng không cách nào lấy thêm bóp đối phương, mọi người ra mặt triệt để xé mở, cho nên giờ phút này, ngân tước tộc tộc trưởng trong tay đã tê ra một thanh tản ra vô tận khí tức khủng bố trường kiếm màu xanh, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, từng chữ nói ra nói, mà chỉ cần Tiêu Phàm không một lời đúng, hắn liền sẽ lập tức chém giết mà ra. Đã nói xong con tin trao đổi, kết quả lúc đó trả lại con tin thời điểm hạ độc thủ, nhân tộc các ngươi, quả thực vô sỉ chi cực. Thanh đồng sư tử tộc tộc trưởng cũng là như thế, khỏe mạnh giống như là cầu lòng trên thân đều là cuồng bạo vô cùng khí tức, dưới chân nham thạch càng là ầm vang ở giữa đều vỡ nát, bụi mù đầy trời. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng, nghiêm nghị quát: "Chẳng lẽ tiểu chỉ cho phép các ngươi tổn thương Ánh Thành, không cho phép ta tổn thương các ngươi các đại dị tộc người thần thức?" Tiêu Phàm lạnh lùng xem lấy bọn hắn chỗ có người nói, cái này, là các ngươi tổn thương Ánh Thanh đại giới. Mà ta vừa rồi nhưng cũng không nói đem bọn hắn hoàn chỉnh trả lại, các ngươi cũng đồng dạng không nói đi Ánh Thanh hoàn hảo vô khuyết trả lại. Lời ta từng nói, tự nhiên không không tuân thủ, nhưng ta không có đã nói, ta cũng tuyệt đối không nhận. Ngươi, nghe được Tiêu Phàm, thanh đồng sư tử tộc tộc trưởng lập tức vẻ mặt biến đổi, lập tức nói không ra lời. Ta nói qua về trả lại bọn họ, tự nhiên nhất định về trả lại bọn họ. Tiêu Phàm không nhìn nữa thanh đồng sư tử tộc tộc trưởng một chút, đạm mạc đối chỗ có người nói, bọn họ giờ phút này, vẫn là còn sống. Tuy nhiên, bọn họ tiếp xuống rốt cuộc sống hay chết vậy phải xem cố gắng của các ngươi, cũng xem vận mệnh của bọn hắn. Vận khí không tốt, chết thì đã có sao. Ngươi, Tiêu Phàm, để nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng bọn người đều là sắc mặt không biết bao nhiêu lần lại lần nữa kỳ biến, vẻ mặt kinh sợ vô cùng, mấy như điên cuồng. Đọc lại mấy tức. Về trước đi cứu chữa. Nhị trưởng lão Ánh Phong nhìn thoáng qua trong tay đã triệt để đã hôn mê, mơ hồ thân hình càng thêm mở đi ánh long thần thức, lại cực độ không cam lòng nhìn Tiêu Phàm một chút, đang phát ra một tiếng rung trời tiếng hét giận dữ về sau, lập tức rời đi, hướng về ảnh tộc chi địa phi nhanh, sau đó cũng không quay đầu lại nói. Chương 1769, Mục Quân Tố tiểu tâm tư. Lưu lại bộ phận đại quân trông coi, những người khác cùng ta về trước đi. Nhị trưởng lão Ánh Phong đầu tiên lòng nóng như lửa đốt rời đi. Cái khác lại có 10 cái dị tộc tộc trưởng nhìn xem từ trong gia tộc chân chính thiên kiêu thần thức, cũng là vội vàng vô cùng, sau đó lập tức quay người, nhanh chóng rời đi, ném một câu nói như vậy. Còn lại các đại dị tộc tộc trưởng nhìn sang lẫn nhau, sau đó ánh mắt của bọn hắn lại từ trước mặt nhà mình chân chính thiên kiêu thần thức cùng Tiêu Phàm thân bên trên qua lại đảo qua, rốt cục bọn họ đều là quay đầu, thân hình lo lắng nhanh chóng rời đi, lựa chọn trước nghĩ biện pháp cứu chữa tự mình chân chính thiên kiêu thần thức lại nói. Đương nhiên, tại cách trước khi đi, bọn hắn cũng đều là ra lệnh, khiến một bộ phận đại quân Y Lệ Nguyên vây khốn Yến Vân Sơn, nghiêm mật giám thị Tiêu Phàm nhất cử nhất động. Mấy tức về sau, bọn họ tiểu toàn bộ rời đi, chỉ còn dư lại Tam trưởng lão Ánh Tuệ mấy cái 3-4 cái các đại dị tộc tộc trưởng vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm, không có lập tức rời đi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là tại thật sâu cuối cùng nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, theo đó cũng là rời đi, lựa chọn đi trước cứu chữa nhà mình chân chính tiên tiêu, mà tạm thời đem Tiêu Phàm để một bên. Lui. Tại nhị trưởng lão Ánh Phong, tam trưởng lão Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng toàn bộ rời đi về sau, trên bầu trời các lớn đại quân dị tộc cũng chỉ còn lại có một nửa, sau đó có thống lĩnh lập tức hạ lệnh, đại quân bắt đầu lui về phía sau. Cái khác các đại tộc đại quân cũng đều là lui ra phía sau, sau đó lui về phương xa trên bầu trời, biến mất thân hình, khiến cho trên bầu trời lần nữa khôi phục một mảnh sáng sủa. Toàn bộ Yến Vân Sơn cũng là một lần nữa bình tĩnh lại, phảng phất khôi phục như lúc ban đầu. Đêm dài, Yến Vân Sơn đỉnh núi lại là yên tĩnh im ắng, ngay cả một tia thanh âm đều không thể nghe thấy. Tiêu Phàm tại vì Ánh Thanh trị liệu thương thế, mà Ánh Thanh chủ yếu vấn đề là Lam Hỏa chi huyết bị rút ra hậu thân thể chỗ gặp to lớn thống khổ cùng thương tích, mặc dù sắp chết, tình huống nguy cấp, nhưng cũng không phải không có cách cứu chữa, chỉ muốn xuất thủ kịp thời, Y Lệ Nguyên có thể không việc gì. Bây giờ có Tiêu Phàm tại, không sai biệt lắm một đêm thời gian cũng đủ để cho Ánh Thanh chuyển tốt lại. Đương nhiên, cũng chỉ là chuyển biến tốt đẹp. Như nghị khôi phục như lúc ban đầu, còn được có nhất định linh đan rượu dược làm bổ sung cùng phụ trợ, bất quá những chuyện này cũng có thể về sau lại làm liền là, không nội. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cũng đều là theo sát phía sau, bình yên mà ngồi. Yến Vân Môn thì chỉ có Yến Vân Môn chủ đứng sau lưng Tiêu Phàm, cái khác người của Yến Vân Môn đều bị điều động ra ngoài, sau đó bắt đầu tiếp thu lấy Thiên Tinh Tông cầm đầu 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn tài phú. Mà đối mặt Yến Vân Môn tiếp thu, mặc dù có người không phục, không cam tâm, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ có thể là đứng ở nơi đó, sau đó trơ mắt nhìn Yến Vân Môn thu thập bọn họ tông môn hết thảy tài nguyên, không thể làm gì. Về phân liệt Dương Tông mấy cái 8 cái thiên ảnh thành nhân tộc tông môn, tại cùng Yến Vân Môn chủ cẩn thận thương nghị qua về sau, cũng bắt đầu theo sát Yến Vân Môn về sau, thu thập Thiên Tinh Tông mấy cái 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn tài phú. Đồng thời, không ngừng có Thiên Tinh Tông mấy cái 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn người đang trầm mặc về sau, dứt khoát lui ra tông môn của mình, sau đó lựa chọn gia nhập lấy Yến Vân Môn cầm đầu Liệt Dương Tông mấy cái 9 tông. Thiên Tinh Tông mấy cái 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn sắp chân chính tiêu vong, sau đó trở thành lịch sử. Mục Quân Tố cả người đứng xuôi tay, thành thành thật thật đứng sau lưng Thanh Định, thân thể không nhúc nhích, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn phía xa tất cả mọi thứ. Nguyên bản, tất cả mọi thứ đều hẳn là nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ sau ngày hôm nay, nàng đem mang theo cửu u đồ chi uy tổ hợp toàn bộ thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn, đem tất cả tông môn tài nguyên tu luyện tiến hành gom, thành lập một cái thống nhất người mới tộc tông môn. Sau đó, nàng sẽ thành cái này thống nhất người mới tộc tông môn đời thứ nhất tông chủ. Sau đó, nàng sẽ cùng ảnh tộc mấy cái thiên ảnh thành các đại dị tộc tiến hành đàm phán, yêu cầu độc lập, không còn hướng ảnh tộc giao nạp bất luận cái gì vật cống, cũng không còn tiếp nhận ảnh tộc bất luận cái gì điều động. Sau đó, tên của nàng đem truyền khắp tứ phương, vang vọng toàn bộ ưu vực. Lại nói tiếp, nàng đem dùng chăm lo quản lý, đại triển quyền cước, từng bước một đem cái này thống nhất người mới tộc tông môn chế tạo thành ưu vực một cái khác vạn cốt lâm. Mà cái này thống nhất người mới tông môn chi danh nàng đều nghĩ kỹ, tên là Thiên Quân Dạy. Trong đó, quân một chữ này, lấy chi tại tên của nàng, Thiên Quân, thì ngụ ý nàng gần với trời, vì thiên chi hạ người thứ hai. Nhưng cũng tiếc, tất cả mọi thứ chung quy đều là trở thành bọt biển cùng hư ảnh. Theo bản năng nhìn Tiêu Phàm lưng một chút, Mục Quân Tố đột nhiên thân thể không tự chủ được run lên, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng còn chưa tan đi vẻ sợ hãi. bởi vì so với những người khác, chính mình mới hiểu rõ hơn cửu u đồ cường đại. Ngày hôm nay Tiêu Phàm trực tiếp một trưởng đẻ chết cửu u đồ khí linh bên trong chân chính khủng bố, cũng chỉ có chính mình mới có thể hoàn toàn trải nghiệm đến. Cửu u đồ so với cái khác đại sát khí thật ra càng mạnh. Năm đó cái kia độc hành tán tu luyện khí sư thật ra cũng chưa phát huy ra cửu u đồ toàn bộ lực lượng, chỉ là gần một nửa mà thôi, bởi vì hắn chỉ là luyện khí sư, không phải tu luyện giả, tự thân lực lượng có hạn, có thể vận dụng cửu u đồ lực lượng tự nhiên cũng liền có hạn. Trên thực tế, nếu như cửu u đồ bị toàn bộ phát huy ra, Lôi tộc bây giờ coi như bất diệt, cũng chí ít nhất định phải phong tộc trăm năm, làm sao đến mức giống bây giờ, Lôi tộc trải qua thời gian 10 năm, đã là tĩnh dưỡng tới, u vực ngũ đại tối cường tộc địa vị đã không gì phá nổi. Ngày hôm nay, tự mình cùng cửu u đồ dung hợp, cửu u đồ lực lượng cũng đã là bị phát huy ra hơn phân nửa. Nhưng ngay cả như vậy, cửu u đồ nhưng vẫn bị Tiêu Phàm chỗ một trường trực tiếp chấn áp, đến tiếp sau càng mạnh càng là liên tiếp nổ tung phát cơ hội đều không có, tiểu bị toàn bộ đánh về nguyên hình. Thậm chí tiểu ngay cả cửu u đồ khí linh đều bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đè chết tại chỗ. Cái này là chân chân chính chính chấn nhiếp đến tự mình, do đó để cho mình hoàn toàn đã mất đi tất cả ý chí chống cự. Tại dạng này lực lượng tuyệt đối trước mặt, không chỉ tự mình, sợ là bất cứ ai đều sẽ tâm sinh tuyệt vọng, sau đó đánh mất tất cả ý chí chống cự a. Mục Quân Tố vẻ mặt trầm mặc, sau đó ở trong lòng tự mình lẩm bẩm nói, ngày hôm nay ta cũng bại không oan, trở thành tù nhân của hắn, ta không nói nên lời. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Mục Quân Tố đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lưng, trong đôi mắt vẻ sợ hãi biến mất một chút, sau đó ở trong nổi lên một vòng dị sắc, trong miệng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm mà nói, có lẽ, đây cũng là chưa nếm không là một chuyện tốt. Tiêu Phàm, lai lịch bí ẩn, thực lực khó lường, hắn, tuyệt không phải người tầm thường. Mặc dù bây giờ ta trở thành tù nhân của hắn, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, thật ra ta cũng coi là bên trên hắn thuyền. Mà mượn nhờ đầu này so cửu u đồ càng lớn, mạnh hơn thuyền lớn, ta tất có thể đi đến cao hơn, càng xa, hơn xa ta trước đó. Cho nên, họa này phúc chỗ theo, hôm nay, có lẽ là ta nhân sinh phát sinh trọng đại cải biến một cơ hội cũng khó nói. Nghĩ đến đây, Mục Quân Tố ngắn ngủi trầm mặc lại, chỉ là ánh mắt ở trong dị sắc càng ngày càng mạnh, cả người cũng tựa hồ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khôi phục dị vãng tự tin và thần thái. Ta, chỉ có thể là ở trước mặt hắn hiện ra giá trị của ta. Mục Quân Tố nhỏ không thể thấy ngưng âm thanh tự nói, thanh âm kiên định, cho dù cả đời đều là người khác tù nhân, nhưng nếu là có thể đi được cao hơn, càng xa, cũng đáng. Hơn nữa, cũng không ai quy định, tương lai chờ ta mạnh lên, ta không thể đảo khách thành chủ, không có quay giáo một kích khả năng. Còn sống, chính là hết thảy, mà miễn là còn sống, hết thảy tiểu đều có thể. Nghĩ xong, Mục Quân Tố tiểu triệt để rốt cuộc một tiếng không phát, cả người lẳng lặng mà đứng, ngày xưa Mục Quân Tố triệt để trở về. Sau đó tràn ngập hy vọng nhìn sang phương xa. Chỉ là, đối với Mục Quân Tố những này người bên ngoài không cách nào nghe được tự nói, Tiêu Phàm lại là nghe rõ ràng, mà đối với đây, Tiêu Phàm là liền lắc đầu hứng thú đều không có, vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi, cả người không động như trông, kiên nhẫn vì ánh thanh khôi phục thương thế. Mục Quân Tố, đúng là cái dã tâm nữ nhân rất lớn. Dù là đã biến thành tù nhân, sinh tử từ người khác điều khiển, trong lòng chỗ sâu nhất lại như cũ tồn tại phản loạn chi ý. Sau đó nhanh chóng tìm được một đầu vì tương lai mình làm phản loạn chuẩn bị con đường. Bất quá vô dụng, ở trong tay chính mình, dù là ngươi có lớn hơn nữa dã tâm đều lật không nổi tới. Mà tương lai, vô cùng sự thật tàn khốc sẽ dạy Mục Quân Tố lại lần nữa làm người, sẽ để cho nàng rõ ràng nhận thức đến, nàng bây giờ ý nghĩ là cỡ nào buồn cười cùng vô tri. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua, đêm tối trôi qua, sắc trời đem sáng. Rốt cục. Khu khu. Một mực hôn mê bất tỉnh ánh thanh đột nhiên ho kịch liệt vài tiếng, sau đó cả người rốt cục chậm rãi mở mắt ra, sau đó ung dung nhìn sang trước mặt Tiêu Phàm. Tốt. Nhìn xem tỉnh lại ánh thanh, Tiêu Phàm thu tay lại, gật đầu nói, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương bắt cũng đều là bu lại, nhìn xem tỉnh lại ánh thanh. Mục Quân Tố đồng dạng nhìn sang ánh thanh, sau đó lại nhìn Tiêu Phàm một chút, trong mắt lập tức chính là hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Hôm qua ánh thanh bị xách tới đây thời điểm, cả người chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Muốn cứu sống theo Mục Quân Tố cơ hồ tiểu là chuyện không thể nào. Mà cho dù Tiêu Phàm thực lực dọa người, khiến người hoảng sợ muốn tuyệt, nhưng giết người cùng cứu người là hai chuyện khác nhau. Huống chi Tiêu Phàm bên người còn không cái gì linh đan diệu dược, cho nên ánh thanh ở trong mắt Mục Quân Tố cơ nay đã bị vẽ lên người chết nhãn hiệu. Vừa rồi một mực nhìn lấy Tiêu Phàm tại cứu viện ánh thanh, Mục Quân Tố trong lòng cũng không vì nhưng, cảm thấy Tiêu Phàm có chút là tại làm chuyện vô ích. Nhưng chưa từng nghĩ, ánh thanh thế mà thật sự có thể ở trong tay Tiêu Phàm trở về sinh cơ, sau đó cả người thức tỉnh, khí tức ổn định lại, thoát ly cảnh sắp chết. Tất cả mọi thứ, quả thực nếu như Mục Quân Tố trong lòng lại lần nữa đột nhiên nhảy một cái, nhìn sang Tiêu Phàm ánh mắt lại thay đổi một chút, tràn đầy càng thêm mãnh liệt ngưng trọng, hiếu kỳ, cùng kinh hãi các loại sắc tình tự. Tiêu Phàm. Mục Quân Tố mím môi, trong miệng dùng đến thanh âm cực thấp mở miệng, tự lẩm bẩm nói, nhìn qua Tiêu Phàm nháy mắt một cái không nháy mắt, vẻ mặt hoảng hốt mà thất thần. Đại nhân, may mắn không làm được mệnh, đây là trấn linh cửu đồ. Tỉnh lại ánh thanh nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, chật vật khẽ động khoe miệng, lộ ra một vòng tiếu dung, sau đó lập tức hé miệng, phun ra chín phó ngân sắc bức họa, vô cùng phí sức mở miệng nói ra. Chương 1770, Viêm tộc chi biến. Trấn linh cửu đồ. Nhìn qua kia từ ánh thanh trong miệng chỗ phun ra, sau đó lơ lửng giữa không trung, toàn thân tản ra nhàn nhạt ngân quang chín bức bức họa, Mục Quân Tố lập tức chính là trong lòng khẽ động, vẻ mặt khẽ biến. Nghe nói ảnh tộc ở trong có hai kiện trấn tộc chi bảo, trong đó một kiện tạm thời không nói, mà cái này một món khác, chính là trước mắt cái này trấn linh cựu đồ. Bất quá, trấn linh cựu đồ cũng không phải là sát phạt loại bảo vật, tự thân nó không có chút gì lực công kích, không tổn thương được bất cứ ai, là phụ trợ loại bảo vật. Nhưng cụ thể làm sao phụ trợ pháp, Mục Quân Tố cũng không rõ lắm, bởi vì trấn linh cựu đồ làm ảnh tộc trấn tộc chi bảo một trong, chân chính công năng tác dụng tự nhiên là chỉ có ảnh tộc cao tầng mới hiểu. Không có khả năng nói truyền khắp thiên hạ, phàm nhân đều biết. Mà vô số năm qua, ảnh tộc trấn linh cựu đồ cũng chưa từng bị tại ngoại giới bị đương chúng động tới, ảnh tộc mỗi lần vận dụng cũng là cực kỳ bí ẩn, cực kỳ điệu thấp, là bên ngoài giới cũng căn bản là không có cách từ trấn linh cựu đồ vận dụng ở trong nhìn ra nó chân chính tác dụng vì sao. Bất quá, bằng vào tự mình tại ảnh tộc bên trong mấy cái nhãn tuyến, Mục Quân Tố ngược lại là nghe nói qua, trấn linh cựu đồ tựa hồ có thể dùng tìm đến người, đồng thời nó địa vị tầm quan trọng. Trấn linh cựu đồ còn tại một món khác sát phạt loại trấn tộc chi bảo bên trên, hoàn toàn có thể nói là ảnh tộc trấn thứ nhất tộc chi bảo. Đương nhiên, cái này đều không phải để Mục Quân Tố lúc này vẻ mặt khẽ biến nguyên nhân chân chính là, ánh thanh ngày hôm trước tại trời ảnh thánh điện ở trong hướng một đám ảnh tộc cao tầng dựa vào lý lẽ biện luận, yêu cầu trấn linh cựu đồ, thế mà không phải vì tự mình, mà là vì Tiêu Phàm. Lúc ấy tất cả mọi người đều coi là ánh thanh là ra tại nguyên nhân nào đó, đang vì mình muốn trấn linh cựu đồ. Kết quả căn bản không phải, trên thực tế là Tiêu Phàm thụ ý hắn làm như vậy. Là Tiêu Phàm tại muốn trấn linh cựu đồ. Kia Tiêu Phàm lại muốn trấn linh cựu đồ làm gì? Hắn có mục đích gì? Nhìn qua Tiêu Phàm phía sau lưng, Mục Quân Tố là mê hoặc một mảnh, cả người lâm vào mờ mịt bên trong, hoàn toàn không cách nào lý giải tất cả mọi thứ. Người vất vả. Nhìn thoáng qua treo lơ lửng giữa trời trấn linh cựu đồ, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lập tức thu hồi, đồng thời đối ánh thanh mở miệng nói ra. Hu khu khu khu. Ánh thanh muốn nói điều gì, lại kịch liệt ho khan không có thể nói ra, chỉ là gian nan khẽ động khỏe miệng, lộ ra ý cười. Ngươi nghỉ ngơi trước. Quay đầu nhìn Yến Vân môn chủ một chút, ra hiệu Yến Vân môn chủ phái người đem ánh thanh dàn xếp xuống đi, sau đó đôi ánh thanh nói khẽ. Ánh thanh không nói gì, Yến Vân môn chủ mang theo hai cái tùy thời chờ đợi phân công nữ đệ tử tiến lên, đỡ lên ánh thanh, tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Chỉ trong phút chốc, Yến Vân Sơn đỉnh núi cũng chỉ còn dư lại bọn người Tiêu Phàm. Đồng thời lúc này. Sắc trời cũng là rốt cục sáng rõ, bầu trời xa xăm bên trong, thiên ảnh thành các đại dị tộc đại quân như là từng mảnh nhỏ mây đen, từ xa mà đến gần, mang theo ngập trời sát cơ quần quận mà tới. Trải qua một đêm thời gian, Tiêu Phàm bên này ổn định lại ánh thanh thương thế, thiên ảnh thành các đại dị tộc đồng dạng tạm thời ổn định lại các đại dị tộc nhân thần biết tiêu tán vấn đề. Mà tại rảnh tay về sau, không chần chờ chút nào, thiên ảnh thành các đại dị tộc đại quân gần như là dốc hết toàn lực, cùng nhau giết hướng Yến Vân Sơn. Muốn hiểu cùng Tiêu Phàm hết thể ân oán. Nhìn qua nơi xa không ngừng tới gần quần quận đại quân, còn có trên đường chân trời nghe nói tin tức mà chạy tới vô số người của Thiên Ảnh Thành, Tiêu Phàm vẻ mặt bình thản, ngồi ở chỗ đó, lặng chờ bọn họ đến, bởi vì đối với Tiêu Phàm đến nói, Thiên Ảnh Thành hết thảy cũng nên kết thúc. Chỉ là, ngay tại Thiên Ảnh Thành bên trong đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, ở xa u vực một phía khác Viêm tộc bên trong, nhưng cũng là không bình tĩnh, nổi lên một trận phong bạo. Viêm tộc, Thánh Viêm Thành bên trong, ầm vang, ầm vang, ầm vang. Bốn phía, vô số toàn thân huyết hồng sắc giáp trụ, vẻ mặt lạnh lùng, khí tức bức nhân Viêm tộc binh sĩ đen nghịt một mảnh, từng trôi tản ra hàn mang trường mâu chỉ vào giữa sân trung tâm, trong không khí bầu không khí giống như ngưng kết, kiểm chế đến một cái cực điểm. Mà giữa sân, Tuyết Hồng, Tuyết Thanh Vi trên thân hai người đều là vết máu loang lổ, nhìn đến khiến người nhìn thấy mà giật mình, lẫn nhau lưng tựa lưng, cảnh giác vô cùng nhìn qua bốn phía Viêm tộc binh sĩ, trong miệng không ngừng kịch liệt thở dốc. Lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, trên mặt đều là thật sâu vẻ mệt mỏi. Tỷ tỷ, là ta liên lụy ngươi. Tuyết Thanh Vi thật chặt nhìn qua bốn phía giống như là con sói đói tàn nhẫn viêm tộc binh sĩ, đột nhiên đắng chát một mảnh mở miệng nói ra, ngươi, vốn hẳn nên chạy đi. Tỷ muội chúng ta hai, muốn đi cùng đi, ta, tuyệt sẽ không bước xuống một mình ngươi đi. Tuyết Hồng có chút nghiêng đầu, nhìn Tuyết Thanh Vi một chút, lắc đầu nói, thanh âm không thể nghi ngờ. Không, tỷ tỷ, ngươi vẫn là đi đi, có Tiêu Phàm đưa cho ngươi bảo vật, một mình ngươi đi là đủ. Tuyết Thanh Vi vẻ mặt càng thêm cay đắng, nàng mở miệng, thanh âm vô cùng xa xút nói, còn nếu là ngươi khăng khăng mang ta lên, thêm một người, món kia bảo vật sẽ giảm tốc, đến lúc đó chúng ta ai cũng đi không được, ngươi. Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi. Tuyết Hồng trực tiếp đánh gãy Tuyết Thanh Vi, vô cùng kiên quyết nói, trong thanh âm không có chút nào quay lại chỗ trống. Tuyết Thanh Vi còn muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, lập tức đình chỉ nói chuyện. Sau đó ánh mắt sắc bén một mảnh nhìn hướng về phía trước trên bầu trời, nhưng trắng loáng trên trán lại lập tức có một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh chảy ra. Lương tựa lương Tuyết Hồng cũng giống như thế, mặc dù ánh mắt sắc bén, nhưng lại hô hấp dồn dập, trong tay càng là không tự chủ được nắm chặt Thiên Tâm kiếm, trong lòng bàn tay đều là không dễ cảm thấy chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Phía trước trên bầu trời, một vòng thân đều là khiêu động hỏa diễm thanh niên xuất hiện, mà cái này hỏa diễm thanh niên nhìn thần tuấn vô cùng, cả người dáng người thẳng tắp, thần thái sáng láng, khí thế bức người, một đôi mắt coi trời bằng vùng, du tẩu mà đến, một cô cực kỳ cường đại uy áp cũng theo đó từ trên người hắn lan tràn ra. Trên người hắn chỗ phát ra huyết khí cũng giống là bị liệt hỏa đốt lên đồng dạng, sôi trào không thôi, chẳng qua là hơi khẽ rửa gần, cũng làm người ta cảm thấy miệng khô lưỡi táo, cảm giác tự mình cả người tiểu bị muốn bị thiêu khô đồng dạng, vô cùng khó chịu. Viêm Tuyệt Không, đương kim u vực thế hệ tuổi trẻ, chói mắt nhất, lộng lẫy nhất thiên kiêu một trong, cùng huyết tộc huyết vô thần. Lôi tộc Lôi Hoàng, Phong tộc Phong Đạo Không, Thủy linh tộc Linh Lạc Thần Nữ, Thiên mã tộc Tử Trần Tiêu nổi danh, trung chiếu hữu vực, danh chấn tứ hải bát phương. Bái kiến thiếu tộc trưởng. Viêm Tuyệt Không vừa xuất hiện, phía dưới tất cả viêm tộc binh sĩ tiểu đều nhịp, cùng nhau quỳ một chân trên đất, trên thân giáp trụ va chạm lẫn nhau không ngừng, phát ra thanh thủy đến cực điểm tiếng vang, sau đó bọn họ mở miệng, thanh âm cực kỳ hữu lực nói: "Đứng lên đi." Viêm Tuyệt Không ánh mắt giống như thực chất, nhìn chằm chằm Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi hai người. Sau đó đôi tất cả viêm tộc binh sĩ mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói: "Phải." Tất cả viêm tộc binh sĩ đều là lĩnh mệnh, sau đó lại là đều nhịp, vạn người giống như một người, động tác nhất trí, cùng nhau đứng dậy, trên thân hàn ý cùng sát cơ lại lần nữa tràn ngập tứ phương, ánh mắt không nháy một cái nhìn qua trong sân Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi hai người. "Viêm Tuyệt Không." Tuyết Thanh Vi nhìn qua Viêm Tuyệt Không ánh mắt ở trong đều là địch ý, nhưng cùng lúc ở trong còn gặp nạn che đậy ý sợ hãi, nàng mở miệng, thanh âm cố gắng bình tĩnh. Lại không cách nào thật bình tĩnh, chỉ có thể là dị thường không lưu loát nói. "Tuyết Thanh Vi, ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói tốt." Quan sát phía dưới Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi hai người, Viêm Tuyệt Không một đôi nhạt con mắt màu đỏ ở trong xem không đến bất luận cái gì thương hại chi ý, có chỉ là hờ hững. Sau đó hắn mở miệng, đạm mạc nói, "Bởi vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi Tuyết Hồng phản kháng chỉ là phi công, rốt cục kết quả cũng giống nhau, cho nên thả rằng thụ phần này tội, còn không bằng buông xuống chống cự tốt." "Viêm Tuyệt Không, trừ phi ta chết, nếu không chỉ cần ta còn có thể nhúc nhích một chút, vậy ta tiểu tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi Viêm tộc bài bố." Tuyết Thanh Vi nhìn chòng chọc vào Viêm Tuyệt Không, thanh âm đột nhiên biến khàn khàn, mở miệng nói ra: "Quả thực là minh ngoan bất linh." Viêm Tuyệt Không lắc đầu nói, trong đôi mắt đều là hờ hững vô tình chi ý, sau đó ánh mắt tiểu mất đi hứng thú Tuyết Thanh Vi trên thân rời, nhìn sang Tuyết Hồng. "Viêm Tuyệt Không, trong chuyện này phải chăng có sư tôn của ta ý chỉ?" Nhưng lúc này Tuyết Thanh Vi nhưng lại là đột nhiên mở miệng, sau đó thanh âm khàn khàn mà hỏi: "Tự nhiên là có." Viêm Tuyệt Không nhìn xem Tuyết Hồng, đạm mạc mở miệng nói ra, thanh âm như là đá lớn vạn cân, trung điệp nện ở Tuyết Thanh Vi trái tim bên trên, mà có thể nói, cả một chuyện nguyên nhân gây ra, chính là sư tôn ngươi ngoại ý muốn phát hiện ngươi phù hợp ta Viêm tộc điều kiện kia, sau đó tiểu lấy ngươi vì thẻ đánh bạc, chủ động cùng ta Viêm tộc tiến hành một vụ giao dịch. Bằng không, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người từ không thấy mặt, vốn không quen biết, không có chút gì tình cảm, làm sao lại đính hôn? Nghe được Viêm Tuyệt Không, Tuyết Thanh Vi lập tức cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, đột nhiên, tâm như cho tàn. Từ khi bái nhập đối với Thiên Hoa trưởng lão môn hạ về sau, Tuyết Thanh Vi tiểu đối Thiên Hoa trưởng lão một mực tôn kính có thừa, mà bởi vì chính mình cùng tỷ tỷ Tuyết Hồng phụ mẫu đã qua đời hồi lâu, cho nên trong nội tâm, Tuyết Thanh Vi cũng là Thiên Hoa trưởng lão khi cha mẹ của mình đi đối đãi. Bây giờ, chân tướng nổi lên mặt nước, lại là vô cùng tàn nhẫn, để người chỉ có thể là tuyệt vọng một mảnh. Mặt khác, thật ra nếu như cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật ra cũng đúng, nàng cùng Viêm Tuyệt Không đính hôn sự tình, bản thân liền rõ ràng lấy thật nhiều chỗ cổ quái, vô cùng không hợp với lẽ thường. Bởi vì lúc trước Viêm tộc là không có dấu hiệu nào đột nhiên tiểu đưa ra đính hôn yêu cầu, mà tự mình trước đó đừng bảo cùng Viêm tộc giao hảo, là chưa hề cùng Viêm tộc từng có bất kỳ tiếp xúc. Hiện tại hết thể đều tra ra manh mối, đính hôn sự tình, thật ra chính là một cái từ đầu đến đuôi cạm bẫy. Mà cái này, cũng là mới hết thể chân chính hợp lý chân tướng. Mặt khác, Tuyết Thanh Vi, thật ra ở đây ta cũng phải cảm tạ ngươi một tiếng mới đúng. Viêm Tuyệt Không lúc này lại là mở miệng, lại là không nhìn nữa Tuyết Thanh Vi một chút, mà là thật chặt nhìn qua Tuyết Hồng, một mực đạm mạc trong thanh âm lại là lộ ra mỉm cười, bởi vì ngươi mặc dù phù hợp điều kiện kia, lại không phải 100% phù hợp, chỉ là ta Viêm tộc tìm hồi lâu, thực sự tìm không thấy người, cái này mới chỉ có thể đồng ý cùng sư tôn ngươi Thiên Hoa trưởng lão giao dịch, sau đó đem miễn cưỡng phù hợp ngươi chống lên. Bây giờ, nhờ ngươi nguyên cớ, ta Viêm tộc rốt cuộc tìm được 100% phù hợp người, mà người này chính là tỷ tỷ của ngươi, Tuyết Hồng. Cho nên Tuyết Thanh Vi, nếu như ngươi bây giờ có thể để tỷ tỷ ngươi thúc thủ chịu trói, ta lập tức có thể thả ngươi đi, trả lại ngươi tự do, thậm chí ta còn có thể cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện, ta Viêm tộc các loại đỉnh cấp công pháp, các loại bảo vật quý giá, đều mặc cho ngươi tùy tiện lựa chọn. Dù sao, hiến tế tỷ tỷ ngươi thời điểm, cần tỷ tỷ ngươi toàn thân không ngại, một tơ một hào thương thế cũng không thể có, ta cũng không muốn mấy cái bắt đến tỷ tỷ ngươi về sau còn muốn phí sức đi sửa phục tỷ tỷ ngươi thương thế, như thế, tiểu thực sự là quá phiền toái. Chương 1771, thật giả ánh thanh. Mơ tưởng. Đối với Viêm Tuyệt Không chiêu hàng, Tuyết Thanh Vi trong đôi mắt đều là lăng lệ chi sắc, nàng mở miệng, trách cứ nói, vẻ mặt vô cùng kiên định, không có chút nào động dung cùng chần chờ. Vậy xem ra, ta chỉ có thể phiền toái. Đối với Tuyết Thanh Vi quả quyết cự tuyệt, Viêm Tuyệt Không trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối, lắc đầu thản nhiên lên tiếng. Tỷ muội chúng ta hôm nay chung sinh tử. Tuyết Hồng nắm chặt trong tay Thiên Tâm Kiếm, cổ họng có chút căng lên, nhưng khuôn mặt bên trên lại đều là kiên quyết chi sắc, mở miệng nói ra. Tuyết Thanh Vi không nói gì, chỉ là đồng dạng nắm chặt trường kiếm trong tay, khiết bạch vô hà, nhưng lại có một đạo nhàn nhạt vết máu trên mặt cũng là lộ ra kiên quyết chi sắc. Đập, đập, đập. Bốn phía Viêm tộc binh sĩ đều nhịp, cùng nhau nhấc chân, trung điệp trà đạp mặt đất, trong tay trường mâu hàn mang lấp lóe, trên thân sát ý nghiêm nghị. Đối trong sân Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi từng bước ép sát. Giết! Giết! Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi lập tức cũng là cùng nhau tiểu quát một tiếng, hai đạo trắng loãng như tuyết thân ảnh cùng nhau xông ra, hướng về bốn phía ngàn vạn Viêm tộc binh sĩ đánh tới. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Không Nhi nhanh chóng giải quyết hai cái này tế phẩm, không cần cùng các nàng quá nhiều lãng phí thời gian, chúng ta còn có cái khác chuyện quan trọng đi làm. Một tiếng giả nua đến cực điểm thanh âm lập tức ở trên bầu trời vang lên, sau đó quanh quẩn tứ phương, chấn khiến người sợ hãi. Đúng, lão tổ tông, Không Nhi lĩnh mệnh. Nghe được đạo này thanh âm giả nua phân phó, Viêm Tuyệt Không lập tức thu hồi trên mặt đối với Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi vẻ đạm mạc, sau đó gật đầu, cả người không kiêu ngạo không tự ti, mở miệng nói ra. Dứt tiếng. Oanh. Viêm Tuyệt Không một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác thì là chậm rãi nâng lên, sau đó hắn như là xem hai con sâu kiến, hờ hững một mảnh nhìn xuống phía dưới Tuyết Thanh Vi cùng Tuyết Hồng hai người. Trên thân lập tức phun trào lên như là sóng lớn sóng dữ dọa người khí tức ba động. Thân thể của hắn bốn phía những cái kia hỏa diễm càng là lập tức từ màu đỏ biến thành huyết sắc, tất cả hỏa diễm giống như là hóa thành từng đạo hỏa diễm pháp tắc, khủng bố đến cực điểm nhiệt độ cao tản ra, sẽ lấy hắn làm trung tâm trăm mét phương viên bên trong hết thảy đều đốt cháy thành một mảnh hư vô, hình thành một mảnh chân không. Tiếp theo, một giây sau, nương theo lấy Viêm Tuyệt Không một cái tay nâng lên, tiếp theo trùng điệp rơi xuống, trong nháy mắt, trên bầu trời một con như muốn đem toàn bộ bầu trời đều che kín hỏa diễm đại thủ đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy tuyệt đối áp bách chi lực, như là một con diệt thế chi thủ, ầm vang hướng về Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi hai người vào đầu vồ xuống. Mà tại cái này tràn đầy tuyệt đối áp bách chi lực hỏa diễm đại thủ trước mặt, Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi yêu ớt quả thực tựa như cuồng phong bạo vũ ở trong hai gốc yêu ớt cỏ nhỏ, hoàn toàn không chịu nổi một kích, hai người đều là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, tựu bị tại chỗ trấn áp, không có chút gì năng lực phản kháng. Sâu kiến mà thôi. Xem trên mặt đất song song đã hôn mê, rốt cuộc không thể động đậy Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi hai người, Viêm Tuyệt Không thu tay lại, trên bầu trời hỏa diễm đại thủ cũng là biến mất theo, sau đó lắc đầu nói, đã mất đi chỗ co hứng thú, xoay người rời đi, không nhìn nữa hai người bọn họ một chút. Soạt, soạt, soạt. Bốn phía tất cả Viêm tộc binh sĩ đều là lui ra phía sau, giáp trụ va chạm, phát ra kim loại giao minh tiếng vang, sau đó mấy chục cái xinh đẹp thị nữ nhanh chóng tiến lên, đỡ lên Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi hai người, hướng về phương xa nhanh chóng mà đi. Tiếp theo, tất cả Viêm tộc binh sĩ cũng đều là thối lui, lớn như vậy Thánh Viêm Thành ở trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Yến Vân Sơn, đỉnh núi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên Ảnh Thành các đại dị tộc đại quân nháy mắt mà tới, đi tới Yến Vân Sơn trên đỉnh núi không, đem Yến Vân Sơn đỉnh núi trên không vây khôn chính là chật như nêm cối, nhật nguyệt vô quang. Vô số song lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt cùng nhau tập trung trên người Tiêu Phàm, không khí càng là lập tức trở nên ngưng kết một mảnh, giống như ngạt thở, để người căn bản là không có cách thở nổi. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, sau đó bình tĩnh nhìn hướng trên bầu trời tất cả mọi người. Ảnh tộc đại trưởng lão Ánh Như Hối, nhị trưởng lão Ánh Phong, tam trưởng lão Ánh Tuệ, Cốt Hầu tộc, Tử Thức tộc, Hắc Điêu tộc, Ngân Tức tộc, Thanh Đồng Sư Tử tộc mấy cái Thiên Ảnh Thành Bách tộc các đại tộc trưởng, trưởng lão. Hiện tại, Thiên Ảnh Thành các đại tộc tất cả nhân vật cao tầng không nói một vị không kém, nhưng cũng đến hơn phân nửa, chỉ còn dư lại một gần một nửa người lưu thủ trong tộc, không có đến. Thiên Ảnh Thành trận chiến cuối cùng, sắp khai chiến. Hắc. Tiêu Phàm sau lưng, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cũng là bình thản tự nhiên không sợ, nhìn lên bầu trời bên trong Thiên Ảnh Thành các đại tộc đại quân, đứng xuôi tay, trong miệng phát ra lặng lẽ thanh âm. Mục Quân Tố cả người lặng lặng mà đứng, trên mặt xem không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, để người cũng căn bản là không có cách nắm lấy thấu nàng trong lòng rốt cục đang suy nghĩ gì, chỉ là ánh mắt chỗ sâu có chút lấp lóe, tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh. Yến Vân Môn Chủ thì tựa hồ có chút sầu lo, nhưng tổng thể đến nói, hắn vẫn là bình tĩnh lớn hơn sầu lo, cả người coi như bình tĩnh như lúc ban đầu. Mà nhất bất an chính là Liệt Dương Tông mấy cái kia 8 cái Thiên Ảnh Thành nhân tộc tông môn. Trận đánh hôm qua, Tiêu Phàm lực gáp tứ phương, bọn họ đối mặt Tiêu Phàm cường thế, cũng chỉ có thể là cúi đầu, sau đó vô cùng khách khí lấy Yến Vân Môn làm chủ, mọi chuyện kính cẩn nghe theo, xem như gia nhập Tiêu Phàm trận doanh ở trong. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không coi trọng Tiêu Phàm, chỉ vì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà thôi. Bây giờ, ảnh tộc mấy cái Thiên Ảnh Thành các lớn đại quân dị tộc đánh tới, bọn họ trái tim lập tức cuồng loạn không ngừng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân thể không ngừng run rẩy. Trong lòng vì tự mình tiếp xuống tiền đồ chỗ kinh hoàng mà sầu lo không thôi. Không khí, đọc lại mấy tức về sau. Nhân tộc Tiêu Phàm. Ảnh tộc đại trưởng lao Ánh Như Hối chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra, sau đó sừng sững tại trên bầu trời, nhìn qua phía dưới bọn người Tiêu Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói ra, hôm nay, chúng ta kết chỗ có ân oán, là nên chấm dứt hết thảy. Tiêu Phàm mở miệng, bình thản nói. Tuy nhiên, tại chấm dứt ân oán giữa chúng ta trước đó, ta còn có người muốn để ngươi xem một chút. Đại trưởng lao Ánh Như Hối giờ phút này trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị, mở miệng nói ra. Ồ! Nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ quỷ dị đại trưởng lao Ánh Như Hối, Tiêu Phàm ngoài ý muốn, nhìn xem hắn nói. Dẫn tới. Đại trưởng lao Ánh Như Hối đưa tay, cũng không quay đầu lại đối người phía sau bầy, sau đó mở miệng nói ra, trong thanh âm có đối Tiêu Phàm một tia trêu tức chi ý. Dứt tiếng. Dầm dầm, phân phật. Nương theo lấy một trận nặng nề xiềng xích thanh âm. Một đám khí tức cường đại, khuôn mặt lạnh lùng ảnh tộc binh sĩ áp lấy một cái toàn thân đều là sâu đủ thấy xương đáng sợ vết máu, đi lại tập tễnh thân ảnh đi lên phía trước. Nhìn thấy bóng người này, Tiêu Phàm lập tức lông mày chính là vậy một cái, sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, ngay cả Mục Quân Tố ở bên trong cũng là vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì, đó chính là Ánh Thanh. Hai cái Ánh Thanh. Chương 1772, hắn mà chết, ta diệt ngươi Thiên Ảnh Thành. Hai cái Ánh Thanh. Nhìn xem cái này mới xuất hiện, lại bị áp nơi đó Ánh Thanh, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, cả người ngạc nhiên một mảnh, thực sự là không rõ cái này ở trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này Ánh Thanh, mới là thật Ánh Thanh A. Tiêu Phàm nhìn chăm chú cái này bị áp ở nơi đó Ánh Thanh, quan sát tỉ mỉ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Không, ngươi sai, đây là giả Ánh Thanh. Đại trưởng lao Ánh Như Hối mở miệng, lắc đầu nói. Ồ, Tiêu Phàm nhíu mày. Ánh mắt từ cái này bị áp ở nơi đó Ánh Thanh trên thân thu hồi, nhìn sang đại trưởng lao Ánh Như Hối, sau đó ngoại ý muốn nói. Cái này đúng là giả Ánh Thanh, bất quá, giả, là đối với chúng ta mà nói, thật, thì là đối ngươi mà nói. Đại trưởng lao Ánh Như Hối tốt lấy cả rảnh, tựa hồ hết thể đều nắm trong lòng bàn tay, kiên nhẫn giải thích nói. Minh Bạch, cái này Ánh Thanh mới là cái kia tại linh vực ngây người 10 năm Ánh Thanh, cho nên hắn đối với ta mà nói, là thật Ánh Thanh. Tiêu Phàm gật đầu nói. Không tệ. Đại trưởng lao Ánh Như Hối nhạt vừa cười vừa nói. Kia giả, đối các ngươi lại như thế nào tới nói. Tiêu Phàm nhìn sang đại trưởng lao Ánh Như Hối, ngạc nhiên nói. Rất đơn giản, bởi vì cái này Ánh Thanh, bất quá là thật Ánh Thanh một cái phục chế thể mà thôi. Đại trưởng lao Ánh Như Hối cười nói, cho nên, hắn đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là giả Ánh Thanh. Phục chế thể. Nghe được ba chữ này, Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chính là phục chế thể. Đại trưởng lão ánh như hối gật đầu nói, cũng là không vội mà đối Tiêu Phàm động thủ, mà là không nhanh không chậm đạo xảy ra sự tình hết thể nguyên do. Năm đó, ta Trung Châu ảnh tộc cùng Trung Châu viêm tộc tiến hành đánh cờ, ánh thanh làm ta Hạ Châu ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cùng Hạ Châu viêm tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân viêm tuyệt không tiến hành đại chiến. Rốt cục, ánh thanh vận dụng cấm kỵ chi thuật, lấy thần thức vĩnh cửu tàn phế làm đại giá, may mắn chiến thắng. Mà nếu là chiến thắng, kia Trung Châu ảnh tộc tự nhiên có ban thưởng ban cho, mà cái này ban cho ban thưởng chi vật, chính là cứu chữa ánh thanh phương pháp. Ta Trung Châu ảnh tộc có một kiện từ vô số năm trước chỗ lưu truyền xuống duy nhất một lần bảo vật, món bảo vật này tác dụng chính là phục chế, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, đều có thể phục chế. Mặc dù món bảo vật này phục chế năng lực không phải rất mạnh, bằng không, Trung Châu ảnh tộc cũng sẽ không thật cam lòng đem ban cho, nhưng vừa vặn, ánh thanh tại nó phục chế phạm vi năng lực bên trong, cho nên, ánh thanh tiểu bị phỏng chế ra một cái phục chế thể. Tức, giả ánh thanh. Mà đồng thời, món bảo vật này tại hoàn mỹ phục chế bất cứ ai. Bất luận cái gì vật thời điểm, còn có thể tiến hành bù đắp, cho nên giả ánh thanh tại bị sao chép được về sau, hắn là hoàn chỉnh, thần thức phương diện không có chút gì tàn phế chỗ. Như thế, thật ánh thanh chỗ vĩnh cửu tàn phế thần thức, liền từ giả ánh thanh thần thức tiến hành cắt lấy, sau đó bổ sung cho thật ánh thanh, sau đó, giả ánh thanh thần thức biến thành vĩnh cửu tàn phế, thật ánh thanh thì rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thần thức thì tiến hành chậm rãi chữa trị. Tiếp theo, tại thật ánh thanh ngủ say thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, giả ánh thanh thì cho là mình chính là ánh thanh, toàn vẹn không biết thật ánh thanh tồn tại, lại càng không biết tự mình thật ra bất quá là một cái phục chế thể thân phận, do đó thay thế thật ánh thanh bên ngoài hành tẩu. Năm đó, Kiếm Vô Trần tới cửa khiêu chiến, cũng là giả ánh thanh xuất chiến, tại lạc bại góp theo Kiếm Vô Trần tiến tới linh vực 10 năm. Minh Bạch. Tiêu Phàm gật đầu, rốt cục biết rõ hết thể ngọn nguồn. Hóa ra, thật giả ánh thanh sớm tại năm đó tự có, tự mình gặp cũng một mực là giả ánh thanh. Cho nên tại vào trước là chủ quan niệm phía dưới, tự nhiên sẽ không sinh nghi cái gì, cũng nhìn không ra manh mối gì. Về phần món kia có thể hoàn mỹ phục chế cùng bù đắp duy nhất một lần bảo vật, Tiêu Phàm đã từng thấy qua một kiện, xác thực có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết phục chế người cùng chân nhân không có chút gì khác nhau, rất khó phân chia, bất quá kia lại không phải thời đại này đồ vật, đã sớm cơ bản tiêu vong, gần như không thể gặp được. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Trung Châu ảnh tộc lại có đồng dạng bảo vật như vậy. Còn ban cho Hạ Châu ảnh tộc, cái này thật đúng là vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu. Kia hôm qua cái kia ánh thanh. Tiêu Phàm nhíu mày, mở miệng nói ra. Vừa rồi cũng đã nói, Trung Châu ảnh tộc món kia nhưng hoàn mỹ phòng chế bảo vật mặc dù lợi hại, thế nhưng Tiêu Phàm gặp qua loại, mà hoàn mỹ phục chế, cũng chỉ là so ra mà nói, tối đa chỉ là đến gần vô hạn tại hoàn mỹ, lại không thể thật 100% chân chính hoàn mỹ, tất nhiên còn có nhất định nhỏ bé lỗ thủng cùng khác biệt. Mà lấy Tiêu Phàm ánh mắt. Dù là lại nhỏ xíu lỗ thủng cùng khác nhau, Tiêu Phàm đều sẽ phát hiện. Nhưng hôm qua cái kia ánh thanh, đúng là cái gọi là phục chế thể ánh thanh, không phải bản thể ánh thanh. Cho nên, nơi này tiểu xuất hiện vấn đề, phục chế thể ánh thanh, rõ ràng đã trả lại, như thế nào lại trở lại ảnh tộc trong tay. Tự nhiên vẫn là món kia bảo vật đặc thù công hiệu. Đại trưởng lão cười nói, phục chế thể tại bị sao chép được về sau, tại món kia bảo vật ảnh hưởng dưới, có một lần cùng bản thể tiến hành vô hạn khoảng cách. Vô hạn vị trí đổi chỗ cơ hội. Cho nên, đại trưởng lão không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là trí tuệ vững vàng nhìn sang Tiêu Phàm, bởi vì hết thảy đều đã không cần nói cũng biết. Thì ra là như vậy, xem ra ảnh tộc Trung Châu các ngươi cái này vô số năm trước bảo vật, xác thực đặc thù, ta mặc dù đã gặp loại, lại chưa từng thấy qua còn có dạng này kèm theo công hiệu. Tiêu Phàm gật đầu nói, cho nên, ngươi, muốn để hắn sinh, còn là muốn cho hắn chết. Đại trưởng lão ánh như hối đưa tay. Nắm lấy ánh thanh, sau đó nhìn qua Tiêu Phàm, mỉm cười nói, nhưng nụ cười kia ở trong lại là không có nửa phần nhiệt độ. Hắn sinh nói thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem bị đại trưởng lão ánh như hối chỗ tóm vào trong tay, vẻ mặt đắng chát một mảnh ánh thanh, lại nhìn về phía đại trưởng lão ánh như hối, bình tĩnh nói. Tự nhiên là ngươi quỳ xuống, dập đầu, sau đó rửa sạch giả ánh thanh ngày hôm trước bái ngươi vì đại nhân, sau đó nhục ta ảnh tộc sự tình. Đại trưởng lão ánh như hối nhạt vừa cười vừa nói, đương nhiên. Đây chỉ là một. Hai, ngươi tự trói hai tay, chờ đợi ta ảnh tộc xử lý, vì ánh long, ánh tước, ánh không phong chờ ta ảnh tộc cựu công tử nhục thân thiêu hủy sự tình làm nhân quả kết thúc. Thứ ba, ngươi không cần nói, mấy dạng này ta là đồng dạng cũng sẽ không làm. Tiêu Phàm đánh gãy đại trưởng lao ánh như hối, sau đó lẳng lặng nhìn qua đại trưởng lao ánh như hối, lắc đầu nói, u ám trong con ngươi xem không đến bất luận cái gì quang trạch, vô cùng thâm thúy, như là vực sâu, càng như là địa ngục. Vậy liền xin lỗi, hắn phải chết. Đại trưởng lão ánh như hối đưa tay, dùng sức nắm lấy giả ánh thanh cái cổ, móng tay thật sâu khảm vào trong đó, sau đó cười nhạt, từng chữ nói ra nói, trong thanh âm đều là lạnh thấu xương đến cực điểm sắc cơ. Nhưng hắn hôm nay mà chết, ta diệt ngươi toàn bộ Thiên Ảnh Thành. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, bình tĩnh đến cực điểm nói. Chương 1773, cái chết của ánh thanh. Diệt ta toàn bộ Thiên Ảnh Thành. Đối với Tiêu Phàm, đại trưởng lão ánh như hối chỉ là cười khẽ, sau đó lắc đầu liên tục. Tiếu Dung ở trong tràn đầy không che giấu chút nào nồng đậm nghĩa mai chi ý. Bốn phía cái khác các đại tộc trưởng, trưởng lão đồng dạng cũng là cười lạnh không ngừng, trên mặt thật sâu nghĩa mai chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Hôm qua Tiêu Phàm lúc đó trả lại ánh long, ánh tước bọn người thần thức đồng thời, đem ánh long, ánh tước đám người thần thức đều đánh trọng thương hôn mê, cho nên ánh long, ánh tước bọn họ tự nhiên cũng liền không kịp mở miệng. Đại trưởng lão ánh như hối các loại đại tộc tộc trưởng, trưởng lão đối với Tiêu Phàm như thế nào trấn áp xuống tất cả mọi người sự tình. Cũng tự nhiên là cũng không rõ ràng. Nếu như rõ ràng, có lẽ hiện tại bọn hắn liền sẽ không đối với Tiêu Phàm toàn vẹn không coi thành chuyện gì to tát. Chỉ là, bọn họ không rõ ràng. Cho nên, cũng chỉ có thể là đáng tiếc. Đã thật giả ánh thanh đổi chỗ, kia thật ánh thanh chẳng phải là ở trong tay chúng ta, ta cái này cũng làm người ta đem hắn áp tới. Yến Vân môn chủ lúc này ở một bên mở miệng, đang đằng sát khi nói, sau đó quay người định rời đi. Hôm qua kia đúng là giả ánh thanh. Cho nên chúng ta sao lại đối với hắn có phòng bị chi ý? Tiểu Vương bắt lắc đầu nói, ngăn lại Yến Vân môn chủ, thật giả ánh thanh đổi chỗ tiểu trong nháy mắt, cho nên thật ánh thanh lúc này cũng tất nhiên đã lặng yên rời đi, hiện tại lại đi tìm hắn, không còn kịp rồi. Mà tựa hồ là đang đáp lại Tiểu Vương bắt, giờ phút này trên bầu trời ảnh tộc đại quân bóng người khẽ nhúc nhích, sau đó một cái tuổi trẻ mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lập tức tiểu từ phía sau đi từ từ đi qua. Chính là thật ánh thanh. Giờ phút này thật giả ánh thanh hai người đồng thời đứng thẳng ở trên bầu trời, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Mà nhìn xem thật giả ánh thanh hai người, các đại dị tộc người cũng đều là cùng nhau xem ra, sau đó kinh nghi bất định, thậm chí tiểu ngay cả thật nhiều người của ảnh tộc đồng dạng trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Thật giả ánh thanh sự tình, chỉ có ảnh tộc một đám cao tầng biết được, những người khác đều là giữ bí mật, cho nên liên quan tới vừa rồi đại trưởng lão ánh như hối nói tới kia hết thảy, không ít người cũng là trong lòng còn nghi vấn. Nhưng khi thật giả ánh thanh đồng thời xuất hiện, tất cả nghi hoặc lập tức toàn bộ bỏ đi, chỉ còn dư lại hai mặt nhìn nhau. Thì ra là như vậy, hết thảy đều có giải thích hợp lý nhất cùng đáp án, ta, chung quy chẳng qua là người khác một cái phục chế thể mà thôi, mà ta, ngay cả chân chính người cũng không tính. Giả ánh thanh giờ phút này nhìn xem bên cạnh thật ánh thanh, trên mặt xuất hiện tâm như cho tàn đau thương cảm giác, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Trách không được, tự mình trở về trong tộc, bị toàn bộ ảnh tộc đối địch, ngay cả đệ đệ của mình ánh tước. Mãi mãi ánh tuệ đều lạnh lùng dị thường, sợ là, tự mình thật ra bất quá là một cái vật thay thế thân phận, mới thật sự là nguyên nhân chỗ a. Chơi ảnh thánh điện sự tình, cũng chỉ là tự mình đỉnh lấy thật ánh thanh tên tuổi, đại trưởng lão bọn người cần cho người bên ngoài xem, như thế mới đối với mình không ngừng lùi bước. Bây giờ, vì giết Tiêu Phàm, cho nên việc này mới lộ ra ánh sáng, bằng không mà nói, việc này thẳng đến tự mình giá trị bị toàn bộ lợi dụng hoàn tất, mới có thể chân chính vạch trần, quả quyết sẽ không như thế đã sớm lộ ra. Tiêu Phàm, quỳ xuống. Tam trưởng lão ánh tuệ lúc này bước ra một bước, cây khô ra đồng dạng trên mặt dậy đều là vẻ dữ tợn, hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Trải qua đêm qua triệt để không ngủ cứu trợ, ánh tước thần thức rốt cục ổn định lại, nhưng dù cho ổn định lại, ánh tước nhục thân cũng là đã triệt để không còn tồn tại. Từ nay về sau, ánh tước con đường phía trước đoạn tuyệt, nghị muốn vấn đỉnh đỉnh phong, gần như không có khả năng. Mà cái này, như thế nào không cho tam trưởng lão ánh tuệ hận cơ hổ cắn nát răng? Cho nên giờ phút này, là giả ánh thanh nơi tay, tam trưởng lao ánh tuệ chỉ muốn báo thù, vì ánh tức báo thù, nàng nhất định phải dùng hết các loại phương pháp, tại tra tấn Tiêu Phàm đầy đủ về sau, mới có thể tiêu mất nàng trong lòng khôn cùng nộ khí. Nhưng đối mặt tam trưởng lao ánh tuệ giữ tợn giống to, Tiêu Phàm lại là căn bản không động, một đôi u ám con ngươi là càng thêm giống như vực sâu, giống như địa ngục. Tiêu Phàm, ngươi nếu không quỳ, ta hiện tại tiểu chạm hắn một tay. Cốt hầu tộc tộc trưởng cùng tam trưởng lao ánh tuệ đồng dạng muốn tra tấn đầy đủ Tiêu Phàm về sau, mới có thể lắng lại trong lòng nộ khí, giờ phút này hắn cũng là theo sát tam trưởng lao ánh tuệ phía sau, bước ra một bước, lập tức tiến lên, sau đó cầm một cái chế trụ giả ánh thanh một cái cánh tay, xâm nhiên đối phía dưới Tiêu Phàm nói. Ai cũng đừng cản ta, ta mẹ nó nhất định phải chơi chết cái này hai hàng, muốn chết ta. Nhìn lên bầu trời bên trong tam trưởng lao ánh tuệ cùng cốt hầu tộc tộc trưởng hai người, Tiểu Vương bắt lập tức giơ chân, chửi ầm lên. Một bên Lâm Sơn, Thanh Định mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, tiểu ngay cả Mục Quân Tố cũng là như mày, trên mặt xuất hiện thanh lãnh chi sắc. Nàng bây giờ là thanh định nô buộc, nếu như tam trưởng lao ánh tuệ cùng cốt hầu tộc tộc trưởng để Tiêu Phàm quỳ xuống, kia nàng đặt mình vào chỗ nào? Đặt. Tiêu Phàm thật sâu nhìn lên bầu trời bên trong tam trưởng lao ánh tuệ cùng cốt hầu tộc tộc trưởng, cùng đại trưởng lao ánh như hối, nhị trưởng lao ánh phong mấy cái tất cả mọi người, không nói lời nào, chỉ là bước ra một bước, con ngươi sâu thẳm khôn cùng. Ánh thanh tiểu ở trong tay đại trưởng lao ánh như hối, nháy mắt nhưng chết, mà bằng vào Tiêu Phàm hiện tại trạng thái thân thể, nghĩ phải nhanh hơn cứu ánh thanh, xác thực rất khó làm được. Nhưng nếu là Tiêu Phàm cưỡng ép vận dụng một chút không phải hiện tại thân thể này trạng thái đủ khả năng vận dụng bí thuật, cũng tuyệt đối có thể đoạt tại đại trưởng lao ánh như hối trước đó, cướp đi ánh thanh. Giờ phút này, cho dù có đại giới, có thể sẽ cho thân thể tạo thành nhất định tổn thương, Tiêu Phàm cũng nhất định phải như thế. Chỉ là, đại nhân, ta chỉ là một cái phục chế thể mà thôi, không cần cứu ta. Ta đi, đại nhân xin bảo trọng. Già ánh thanh ở trong tay đại trưởng lao ánh như hối chật vật ngẩng đầu lên, sau đó nhìn sang Tiêu Phàm, nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Dứt tiếng. Ầm. Già ánh thanh tiểu vô cùng quyết tuyệt vỡ nát thân thể của mình, cả người lập tức tại không trung biến thành một đoàn xương mù màu máu, thật lâu tràn ngập không tiêu tan. Bốn phía, lập tức tĩnh mịch tím ắng. Tất cả mọi người cũng là nhìn xem tất cả mọi thứ, một mảnh sững sờ, bởi vì không ai có thể dự muốn lấy được, già ánh thanh sẽ như thế chi làm. Đại trưởng lao ánh như hối nhìn xem tự mình đã kinh biến đến mức trống không tay, cũng là ngạc nhiên, nhưng theo đó vẻ mặt lại rất nhanh trầm xuống, có chút khó coi. Đương nhiên, thần xác hắn khó coi nguyên nhân chỉ là bởi vì ánh thanh bây giờ chết đi, hắn cũng không thể nào dùng để uy hiếp Tiêu Phàm, sự tình vượt qua khống chế của hắn phạm vi bên trong, điều này làm cho hắn rất là không thích. Tiểu xuất sinh này, tam trưởng lao ánh như hối cũng là sững sờ, nhưng nàng rất nhanh từ sững sờ ở trong tỉnh táo lại, sau đó nhìn đã hóa thành một đoàn xương mù màu máu giả ánh thanh, vẻ mặt âm trầm chửi mắng mà nói. Được rồi, giả ánh thanh tự sát tiểu tự sát đi, hôm nay chúng ta bắt hắn ra tới, cũng bất quá là vì cha tấn Tiêu Phàm mà thôi, muốn thật bắt lại Tiêu Phàm, bằng vào giả ánh thanh làm sao có thể. Tử thước tộc tộc trưởng lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, bây giờ, giả ánh thanh đã chết, động thủ đi. Bắt giữ Tiêu Phàm, chém giết. Động thủ đi. Đại trưởng lao ánh như hối nhìn xem trong không khí chỗ chậm rãi tiêu tán giả ánh thanh huyết vụ, trên mặt lộ ra mất hết cả hứng chi sắc, sau đó nhấc nhấc tay, lạnh nhạt hạ lệnh nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo đại trưởng lao ánh như hối hạ lệnh, trong nháy mắt, trên bầu trời các lớn đại quân dị tộc tất cả binh sĩ đều là bắt đầu chuyển động, chiến xa tiếng nổ không ngừng, chiến mã không ngừng tê minh, mãnh liệt chiến y khí tức tràn ngập tứ phương. Toàn bộ bầu trời đều đang không ngừng lay động. Xong. Liệt Dương Tông mấy cái tám cái tông môn tất cả mọi người đều là lập tức sủi lơ trên mặt đất, sau đó tuyệt vọng nhìn xem sắp trùng sát mà xuống các lớn đại quân dị tộc, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể run không ngừng. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi khi chết ta. Thiên Tinh Tông mấy cái kia 27 thiên ảnh thành nhân tộc tông môn tất cả mọi người thần thức vào thời khắc này cũng đều là tao động, trong đó Thiên Tinh Tông chủ thần biết tại không trung kịch liệt lan lộn, kêu to lên, thanh âm vô cùng bén nhọn. Anh. Cốt hầu tộc đại quân vì tiên phong, ngàn vạn con chiến mã từ trên bầu trời gào thét mà tới, trà đạp hư không, toàn bộ giáp trụ cốt hầu tộc binh sĩ trong mắt mang theo tàn nhẫn chi sắc, trong tay trường kích hàn mang lấp lánh, trực chỉ Yến Vân Sơn đỉnh Tiêu Phàm. Anh, anh, anh. Cái khác các đại tộc đại quân theo sát phía sau, tất cả chiến xa bị triệt để khởi động, vô số thất chiến mã bắt đầu ở trên bầu trời cùng nhau công kích, ngập trời chiến ý cùng sát phạt chi ý phóng lên tận trời, giống như thực chất, phô thiên cái địa. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, mảnh thế giới này đều phảng phất đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhưng đối với tất cả mọi thứ, hôm nay, ta diệt ngươi thiên ảnh thành, xóa bỏ ngươi bách tộc. Tiêu Phàm chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau đó nhìn lên bầu trời bên trong các đại dị tộc tất cả mọi người, con ngươi vô cùng u ám mở miệng nói ra. A. Nhưng đối với Tiêu Phàm lời nói, đại trưởng lao ánh như hối, nhị trưởng lao ánh phong, tam trưởng lao ánh tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng đều chỉ là đứng chắp tay. Quan sát phía dưới Tiêu Phàm, sau đó cười lạnh. Giết. Làm tiên phong cốt hầu tộc đại quân cùng nhau giống giết gào, sau đó chớp mắt đã tới, bất quá mấy tức thời gian, cũng đã sắp đạp lên Yến Vân Sơn đỉnh núi. Mà cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vâng. Một con to lớn vô cùng thạch thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức đem cốt hầu tộc tám thành trở lên đại quân binh sĩ đều là bao phủ tại phía dưới. Một giây sau. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không khí tại cái này đột nhiên xuất hiện to lớn thạch thủ phía dưới đều tán loạn, vô số dọa người bạo tạc không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt, sau đó một cỗ kinh khủng đến cực điểm áp lực hạ xuống, bị bao phủ chắc chắn cốt hầu tộc binh sĩ có thật nhiều người đều là không chịu nổi cỗ này to lớn vô hình áp lực, cả người lập tức tại to lớn thạch thủ phía dưới băng vỡ đi ra. Nồng đậm đến cực điểm sương mù màu máu, nháy mắt ngay tại to lớn thạch thủ phía dưới tràn ngập, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán, từ to lớn thạch thủ phía dưới bay ra, che kín Yến Vân Sơn đỉnh núi toàn bộ bầu trời. Nhưng vẫn chưa xong. To lớn thạch thủ lấy tuyệt đối lực lượng chi tư trùng điệp nén mà xuống, mà cái này tám thành cốt hầu tộc binh sĩ trong nháy mắt là một cái cũng lại không thấy được, chỉ có vô số âm thanh trầm thấp đến cực điểm xương cốt bị nghiền nát thanh âm tại to lớn thạch dưới tay không ngừng vang lên, tiếp theo lại chậm rãi biến mất, toàn bộ không thể nghe thấy. Là Yến Vân Môn vô diện thạch tượng, xuất thủ. Một trường, liền theo chết cốt hầu tộc tám thành đại quân. Chương 1774, vô diện thạch tượng chi uy. Cái gì? Nhìn qua bất thình lình phát sinh một màn, trên bầu trời đang muốn trùng sát mà xuống các lớn đại quân dị tộc đều là căn bản không cần nghe khiến tất cả đều là đột nhiên dừng lại, sau đó kinh hãi vô cùng, toàn thân phát lạnh nhìn trước mắt tất cả mọi thứ. Tất cả đại quân dị tộc binh sĩ cũng là từng chút, vô cùng gian nan ngẩng đầu, nhìn qua kia đầu đội thiên không, chân đạp đại địa, thân thể đang không ngừng tăng cao, giống như một tôn thông thiên cự nhân vô diện thạch tượng, cổ cứng ngắt một mảnh, trong miệng triệt để đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Đại trưởng lao ánh như hối, nhị trưởng lao ánh phong, tam trưởng lao ánh tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lao mấy cái tất cả mọi người cũng đều là triệt để sửng sốt, sau đó khó có thể tin ngẩng đầu nhìn trước mặt vô diện thạch tượng, đáy lòng có một cỗ hàn khí thấu xương đang bốc lên, sau đó đầu nào trống rỗng. Lớn như vậy Yến Vân Sơn đỉnh núi, đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch đi mắng ở trong. Mà liên tại một mảnh tĩnh mịch đi mắng ở trong. Thấy được a? Đều thấy được a? Đây chính là ta Yến Vân Môn vô diện thạch tượng. Đây chính là ta Yến Vân Môn nội tình, vô diện thạch tượng. Yến Vân Môn chủ vào thời khắc này vui đến phát khóc, dùng hết lực khí toàn thân đi phát tiết trong lòng kia từng bị người bên ngoài chỗ coi là xuẩn không thể thành biệt khuất cảm xúc, cả người giống như điên cuồng, không ngừng kêu to, ta Yến Vân Môn, không phụ tiên tổ chuôn cáo, không phụ tiên tổ nhờ vả. Các vị tiên tổ ở trên, ta không có cô phụ các vị tiên tổ chờ mong, càng không có cô phụ toàn bộ Yến Vân Môn chờ mong. Tiên tổ ở trên, Yến Vân Môn một tất cả trưởng lão. Đệ tử theo Yến Vân Môn chủ vào thời khắc này cũng đều là quỳ sát xuống dưới, sau đó nguyên một đám nước mắt mục doanh khung, kích động không thôi, trong miệng đồng dạng điên cuồng kêu to lên. Chỉ trong thoáng chốc, cái này, là Yến Vân Môn tôn kia, vô diện thạch tượng. Nghe được Yến Vân Môn môn chủ kích động điên cuồng kêu to, ở đây thiên ảnh thành tất cả mọi người cũng toàn bộ là lâm vào càng lớn kinh hãi bên trong, vô số người đều là triệt để nghẹn ngào. Yến Vân Môn vô diện thạch tượng, không chỉ toàn bộ thiên ảnh thành các đại dị tộc đều có chỗ nghe thấy. Tiểu ngay cả sinh hoạt tại thiên ảnh thành rất nhiều người tầm thường cũng đều từng có nghe nói. Nghe nói tôn này vô diện thạch tượng bị Yến Vân Môn xem như tông môn nội tình chi bảo, sau đó thành tâm tế bái tôn này vô diện thạch tượng dòng giá 7, 8.000 năm, Yến Vân Môn càng một mực có tổ huấn truyền xuống, vô diện thạch tượng một ngày không ngã, Yến Vân Môn một ngày không diệt. Thế nhưng là, 7, 8.000 năm qua, đừng bảo nhìn thấy tôn này vô diện thạch tượng hiện ra kinh người uy năng, lại là chưa hề thấy tôn này vô diện thạch tượng động đậy một chút. Cho nên, nếu như nói vừa lúc bắt đầu, thiên ảnh thành các đại dị tộc mấy cái tất cả mọi người đối Yến Vân Môn tôn này vô diện thạch tượng có lẽ còn kinh nghi bất định, nhưng theo thời gian trôi qua, Yến Vân Môn tôn này vô diện thạch tượng tại toàn bộ thiên ảnh thành các đại dị tộc cùng tất cả mọi người trong hai, càng nhiều đều chỉ là một cái trà dư tiểu hậu đàm tiếu mà thôi. Mà bây giờ, trước mắt phát sinh tất cả mọi thứ, là không ngừng chấn động thiên ảnh thành tâm thần của mọi người, kịch liệt đánh thẳng vào mỗi người thần kinh. Sau đó để thiên ảnh thành tất cả mọi người cũng là lâm vào kinh hãi cùng ngây người bên trong, như muốn không thể tin vào hai mắt của mình. Làm sao sẽ? So với thiên ảnh thành các đại dị tộc mấy cái tất cả mọi người kinh hãi, thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người thì là kinh hãi nhất. Giờ phút này Mục Quân Tố, thiên tinh tông mấy cái 27 người tộc tông môn thần thức, liệt dương tông 8 người tộc tông môn người đều là ngốc trệ mở miệng, vẻ mặt một mảnh hoảng hốt. Bởi vì bọn hắn cùng Yến Vân Môn đồng khí liên tri. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, đối Yến Vân Môn có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nhưng bọn hắn, trước đó cùng thiên ảnh thành các đại dị tộc tất cả mọi người cũng là đồng dạng cách nhìn, đem Yến Vân Môn khi trò cười lúc trà dư tiểu hậu đi đối đãi, thậm chí không chỉ một lần ở trước mặt mỉa mai qua Yến Vân Môn, đùa cợt qua vô diện thạch tượng. Nhưng bây giờ, trước mắt phát sinh tất cả mọi thứ thì tiểu giống như là một cái bàn tay vô hình, trung điệp quất vào khuôn mặt của bọn hắn bên trên, quất bọn họ là nguyên một đám khuôn mặt sưng. Cả người xấu hổ muốn tuyệt. Đồng thời, Tiêu Phàm trước đó tại Yến Vân Sơn trước núi nói tới liên quan tới vô diện thạch tượng những cái kia cuồng vọng ngôn luận, cũng không tự chủ được tại Mục Quân Tố mấy cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người trong lòng hiện hiện mà lên. Một khi vô diện thạch tượng phát động, kia toàn bộ thiên ảnh thành nhưng bị nó tại trong vòng một canh giờ hoàn toàn san bằng, thiên ảnh thành hết thảy người, hết thảy vật, trừ ta ra, đều có thể bị hắn chỗ toàn bộ đánh nổ. Nó, nhưng thật ra là thiên ảnh thành các ngươi 36 nhân tộc tông môn đệ nhất đại sát khí. Càng là thiên ảnh thành đệ nhất đại sát khí, toàn bộ thiên ảnh thành cây bản không có bảo vật gì có thể so ra mà vượt nó. Thậm chí nói, nó hiện tại luận uy năng mạnh, tại toàn bộ ưu vực tất cả đại sát khí bên trong, đều thuộc về hàng đầu, cụ thể thứ mấy khó mà nói, nhưng tuyệt đối sẽ không ra trước 10. Tiêu Phàm những lời này, như là lại lần nữa bị nói ra, vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại Mục Quân Tố mấy cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người bên tai. Do đó để Mục Quân Tố mấy cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người là càng thêm kinh hãi, trừ Mục Quân Tố bên ngoài, rất nhiều người là đứng cũng không vững. Yến Vân Môn cái này vô diện thạch tượng, chẳng lẽ như Tiêu Phàm lời nói, thật khủng bố đến có thể quét ngang toàn bộ thiên ảnh thành a. Mục Quân Tố thất thần tự nói, mỹ lệ vô biên trên mặt đều là kinh hãi chi sắc, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm nói. Mà tựa hồ là đang đáp lại Mục Quân Tố trong miệng tự lẩm bẩm, tại tất cả mọi người kia ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, vô diện thạch tượng lại động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thời khắc này vô diện thạch tượng là rốt cục đình chỉ biến lớn, nhưng thân thể của nó đã khoảng chừng 100 vạn trượng chi cao, lớn như vậy Yến Vân Môn ở trước mặt nó, ngay cả đầu gối của nó đều chẳng qua. Sau đó hắn chẳng qua là đơn giản đưa tay, trên bầu trời tiểu phát ra tựa hồ có vô số lôi đỉnh tại cùng nhau tiếng nổ đáng sợ tiếng vang, toàn bộ bầu trời đều theo nó đơn giản đưa tay, mà kịch liệt lăn lộn cùng sôi trào lên, giống như muốn nứt mở. Tiếp lấy, oanh. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, vô diện thạch tượng lại lần nữa nhô ra to lớn thạch thủ, mang theo như là cả bầu trời đều tại kịch liệt rơi xuống phía dưới khó nói lên lời khủng bố áp bách cảm giác, phát ra chấn động 8000 dặm khí tức khủng bố uy áp ba động, ầm vang hướng về các đại dị tộc đại quân vào đầu theo áp xuống tới. Trốn a. Mau trốn a. Đối mặt kinh khủng như vậy vĩ lực, cho dù là vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ còn chưa chân chính hạ xuống, phía dưới các lớn đại quân dị tộc tiểu đều triệt để sụp đổ ra. Cơ hồ tất cả đại quân binh sĩ đều là đánh mất ý chí chiến đấu, quân lính tăng dã, nguyên một đám điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, chỉ có số ít đại quân binh sĩ còn tự có thể đủ thủ vững nguyên địa, không có chạy tán loạn. Nhưng ngay cả như vậy, lưu thủ nguyên địa đại quân binh sĩ cũng là nguyên một đám thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến một cái cực điểm, mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc nhìn qua chậm rãi đè xuống tới to lớn thạch thủ, chờ đợi không ngừng tới gần tử vong. Ở đây, không thể nói các đại dị tộc đại quân binh sĩ không được, vừa vặn tương phản, các đại dị tộc binh sĩ từ trước đến nay cũng là kỷ luật nghiêm minh, quân luật như núi, đại quân sức chiến đấu, tuyệt đối khiến người ghé mắt. Chỉ là, trước mắt cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là giết chết, hơn nữa là nghiêng về một bên đại đồ sát. Mà đối mặt dạng này một cỗ có thể nháy mắt đem tự mình tất cả mọi người đều giết chết mà rơi cực kỳ kinh người lực lượng, dù là ngươi từng ý chí chiến đấu mạnh hơn, thấy chết không sờn. Vào thời khắc này cũng biết bị đánh nát bấy. Sau đó, xem không đến bất luận cái gì hy vọng tuyệt vọng cảm xúc, che kín mỗi một binh sĩ trong lòng, tiếp theo tất cả binh sĩ ra ngoài bản năng cầu sinh mà toàn quân chạy tán loạn, đều là trong dự liệu. Mấy tức về sau, rốt cục, vô diện thạch tượng to lớn thạch thủ lại lần nữa theo đè ép xuống. Mà lần này, tử thức tộc, thanh đồng sư tử tộc, ngân tức tộc, hắc điêu tộc 18 tộc mấy chục vạn đại quân đều là bị bao phủ hạ, nồng đậm đến cực điểm sương mù màu máu. Lại lần nữa từ vô diện thạch tượng lớn dưới tay tiêu tán mà ra, che kín tứ phương, tràn ngập miệng của mọi người mũi, để người có mãnh liệt ngạt thở xúc động. Làm lòng người thần run rẩy dữ dội xương cốt bị sinh sinh nghiền nát thanh âm liên miên bất tuyệt, giống như chân trời sấm vang, cuồn cuộn vang lên, nhưng rất nhanh lại đều biến mất, im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được. Tử thức tộc, thanh đồng sư tử tộc, ngân tức tộc, hắc điêu tộc 18 tộc mấy chục vạn đại quân, không một người sống, tại chỗ toàn diệt. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm. Vô diện thạch tượng lại cử động, giơ lên một trường đè chết tử thức tộc, thanh đồng sư tử tộc, ngân tức tộc, hắc điêu tộc 18 tộc mấy chục vạn đại quân to lớn thạch thủ, lại một lần rơi xuống, đem chọn cả 20 cái dị tộc đại quân mấy chục vạn binh sĩ bao phủ trong đó. Vận dụng chấn tộc chi bảo, giết. Tam trưởng lao ánh tuệ cuối cùng từ sợ hãi, kinh hãi, thất thần ở trong tỉnh táo lại, sau đó nàng khàn cả giọng hét dầm lên, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Giết. Tam trưởng lao ánh tuệ cái này một thét lên, cũng lập tức để thiên ảnh thành các đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão nhao nhao tỉnh táo lại, sau đó bọn họ đều là kêu to lên, thanh âm vô cùng cao. Vâng, vâng, vâng. Theo thiên ảnh thành các đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão tiếng kêu to vừa hạ xuống hạ, còn thừa còn sống hơn 70 các đại dị tộc đại quân trận doanh ở trong tiểu nổ bắn ra mà ra dòng dã to lớn vô cùng, như muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới 9 đạo binh khí hư ảnh. Mà cái này 9 đạo binh khí hư ảnh, có đao, có kiếm, có súng, có côn, không phải trường hợp cá biệt, mỗi một kiện đều là tản ra khủng bố mà ngập trời khí tức uy áp, cùng nhau ầm vang hướng về vô diện thạch tượng vào đầu đánh tới. Hôm nay mặc dù thiên ảnh thành các đại dị tộc kết thúc, thế nhưng bọn họ nội tình chi bảo lại không có khả năng nói toàn bộ mang đến, chỉ mang đến 9 kiện, bởi vì chỉ là giết Tiêu Phàm mấy người mà thôi. Các đại dị tộc đại quân toàn bộ xuất động coi như xong, nội tình chi bảo cũng toàn bộ mang ra, thực sự là không quan trọng. Chỉ là ai không nghĩ tới, tiến trên Vân Sơn thế mà tồn tại dạng này một cái khủng bố đại sát khí, nếu như biết, bọn họ nói gì cũng sẽ đem mình trong tộc tất cả chấn tộc chi bảo toàn bộ mang lên. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này bị mang tới 9 kiện chấn tộc chi bảo, thấy bọn nó cùng Yến Vân Môn vô diện thạch tượng ở giữa, rốt cục ai mạnh ai yếu. Có thể hay không vì bọn họ dây đến một mạng. Chương 1775, đệ thập đồ. Vâng. Thiên ảnh thành các đại dị tộc 9 kiện chấn tộc chi bảo vạch phá thương khung, tại đại trưởng Lao Ánh Như Hối, nhị trưởng Lao Ánh Phong, tam trưởng Lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng Lao vô cùng chờ mong ánh mắt bên trong, trung điệp chạm tại vô diện thạch tượng thân hình khổng lồ bên trên, sau đó phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Thế nhưng là, đối mặt cái này 9 kiện chấn tộc chi bảo liên thủ hoành sát, vô diện thạch tượng lại là căn bản không nhúc nhích tí nào, bàn tay khổng lồ y y nguyên hướng về phía dưới kia dòng dã 20 cái dị tộc đại quân mấy chục vạn binh sĩ theo đè xuống. Về phần cái này 9 kiện chấn tộc chi bảo trô đánh ra dọa người công kích, mặc dù tại nó mặt ngoài thân thể kịch liệt va chạm, kinh thiên bạo tạc không ngừng, lại rốt cục giống như ánh lửa bập bùng, toàn bộ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Mà khi công kích tiêu tán về sau, vô diện thạch tượng thân thể bên trên vẫn như cũ. Mảy may xem không ra bất kỳ bị công kích về sau một chút vết tích, liền phảng phất vừa rồi thiên ảnh thành các đại dị tộc 9 kiện chấn tộc chi bảo liên thủ công kích đối với nó mà nói, bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương cùng ảnh hưởng. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, trong nháy mắt, nhị trưởng Lao Ánh Phong, tam trưởng Lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão đều là hét dầm lên, thanh âm lập tức triệt để biến điệu, ở trong tràn đầy khó mà che giấu sợ hãi cùng tuyệt vọng chi sắc. Cái này bị mang tới 9 kiện chấn tộc chi bảo mặc dù không phải các đại tộc tất cả chấn tộc chi bảo ở trong mạnh nhất, nhưng chúng nó đã thân là chấn tộc chi bảo, cái kia uy lực cũng tuyệt đối không yếu, hoàn toàn không phụ chấn tộc chi bảo chi danh. Mà bây giờ, 9 kiện chấn tộc chi bảo hợp lực, uy lực của nó sợ là đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người phạm vi bên trong, nhưng kết quả, bọn chúng lại là ngay cả cho Yến Vân Môn vô diện thạch tượng tạo thành một chút tổn thương đều làm không được. Cái này ở trong chênh lệch, lớn quả thực khiến người là chỉ có thể tuyệt vọng. Mà mắt thấy sinh cơ đoạn tuyệt, nhị trưởng Lao Ánh Phong, tam trưởng Lao Ánh Tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão bọn họ, như thế nào không sợ hãi mà tuyệt vọng thét lên. Vô diện. Thạch tượng. Nhìn qua thiên ảnh thành các đại dị tộc 9 kiện chấn tộc chi bảo hợp lực một kích, đều không thể thương đến mảy may vô diện thạch tượng, mục quân tố mấy cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người cũng đều là hô hấp run rập, trong miệng nghẹn ngào tự nói, nguyên một đám thân thể phát run không ngừng, cả người lâm vào càng sâu. Cũng mãnh liệt hơn hoảng sợ ở trong. Trong vòng một canh giờ, san bằng toàn bộ thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn đệ nhất đại sát khí, thiên ảnh thành đệ nhất đại sát khí, toàn bộ ưu vực nhưng xếp vào trước 10 đại sát khí. Tiêu Phàm lại lần nữa tại trong lòng của bọn hắn hiện hiện mà lên, để bọn hắn đều là tâm thần run rẩy không ngừng, cả người không kềm chế được. Vâng. Ngay tại 9 kiện chấn tộc chi bảo công kích trên người vô diện thạch tượng chỗ tiêu tán một sát na kia, vô diện thạch tượng đại thủ cũng là trùng điệp theo đặt ở kia ngay tại vội vàng thoát thân 20 phương đại quân dị tộc mấy chục vạn binh sĩ trên thân. Hào không bất cứ cái gì lo lắng, Yến Vân Sơn bốn phía trên bầu trời huyết tinh vị đạo lại lần nữa nồng đậm mấy phần, quần quần huyết thủy từ Yến Vân Sơn đỉnh núi hướng về phía dưới chút xuống, tụ tập thành huyết sắc dòng sông, sau đó tại một ít chạy xiết chỗ hình thành huyết hồng sắc thác nước. Trong nháy mắt, vô diện thạch tượng ba trưởng, trăm vạn dị tộc người đều chôn xương tại Yến Vân Sơn bên trên. Thiên ảnh thành các đại dị tộc đại quân cũng tổn thất tiếp gần một nửa. Lui, toàn lui. Có dị tộc tộc trưởng khàn cả giọng kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy vô biên hoảng sợ chi ý, nháy mắt tiểu chuyển khắp cứ vậy mà làm cái chiến trường. Trốn A. Còn thường một nửa các lớn đại quân dị tộc sớm đã là run rẩy không ngừng, đã sớm trận hình hỗn loạn, sắp toàn bộ tán loạn, mà giờ khắc này nghe được như thế rít lên một tiếng, trong nháy mắt, tất cả đại quân binh sĩ lập tức toàn bộ hoảng sợ kêu to. Sau đó như ong vỡ tổ hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, vẻ mặt hốt hoảng đến mức cực hạn. Nhưng đúng ngay lúc này, Chấn Linh Cửu Đồ, đệ thập đồ. Đại trưởng Lao Ánh Như Hối mặc dù bị vô diện thạch tượng khủng bố chi uy chỗ kinh đến, nhưng hắn cũng không có như những người khác như vậy, hoảng sợ thét lên, mất lý trí, mà giờ khắc này chỉ thấy thần sắc hắn dữ tợn, bước ra một bước, hai tay nâng lên một trường tản ra vô tận kim sắc quang mang bức họa, trong miệng dùng hết lực khí toàn thân giống to mà nói, Tiêu Phàm, nhận lấy cái chết. Vâng, nương theo lấy đại trưởng lao ánh như hối giống to, trong tay hắn nhờ vả lên tấm kia kim sắc bức họa lập tức chính là bắn ra, sau đó như là một đạo kim mang óng ánh quán nhật trường hồng, tại không trung có linh trí tránh đi vô diện thạch tượng, đánh thẳng Tiêu Phàm. Mặc dù không rõ ràng Yến Vân Môn vô diện thạch tượng tại sao lại vì Tiêu Phàm mà chiến, nhưng cái này không trọng yếu là Tiêu Phàm mới là hôm nay tử cục này chủ đạo cùng hạch tâm. Cho nên, cho dù Yến Vân Môn vô diện thạch tượng khủng bố khôn cùng, chỉ cần bắt giữ Tiêu Phàm, hết thể đều có thể giải. Bắt giặc, bắt vua trước. Ồ, nhìn xem kia cấp tốc tiếp cận, sát cơ vô hạn kim sắc trường hồng, Tiêu Phàm không có nhúc nhích, không có chút nào tránh đi ý tứ, chỉ là nhíu mày, sau đó nhìn sang phương xa đại trưởng lao ánh như hối, có chút ngoài ý muốn. Trấn linh cửu đồ, tên như ý nghĩa chỉ có 9 đồ, căn bản không có đệ thập đồ, cho nên, đại trưởng lao ánh như hối trong tay cái này đệ thập đồ lại là làm sao một chuyện. Nhưng giờ phút này đã tới không bằng Tiêu Phàm nhiều suy nghĩ cái gì, kia cái gọi là trấn linh cửu đồ đệ thập đồ đến Tiêu Phàm trước mặt, sau đó lập tức đem Tiêu Phàm cả người bao vây tại trong đó. Đồng thời, Tiêu Phàm trên người trấn linh cửu đồ cũng là lập tức tự động hiện hiện mà lên, 9 cái ngân sắc bức họa tại không trung lơ lửng, sau đó cùng cái này cái gọi là trấn linh cửu đồ đệ thập đồ hòa lẫn, rốt cục hình thành một đạo vàng bạc gặp nhau kỳ dị gông xiềng, hạ xuống, một mực quấn quanh tại Tiêu Phàm tứ chi. Ừm. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị quản chế, vô diện thạch tượng cử động cũng là ngừng lại, buông xuống cự bàn tay to, sau đó thấp cực đại vô cùng đầu lâu, nhìn sang Tiêu Phàm. Hoàng bét. Tiêu Phàm sau lưng mục quân tố nhìn xem bị quản chế Tiêu Phàm, cũng là lập tức biến sắc, thân thể lắc một cái, trong miệng không khỏi kêu lên tiếng. Yến Vân Môn chủ mấy cái tất cả người của Yến Vân Môn cũng đều là sắc mặt đều biến, nguyên một đám nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, không có chút nào nửa phần huyết sắc ở trong đó. Hôm qua chi chiến, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm có thể bắt giữ Ánh Long, ánh tước đám người thần thức, cho nên vì cứu Ánh Long, ánh tước đám người thần thức, ảnh tộc không thể không giao ra giả Ánh Thanh, đổi về Ánh Long, ánh tước đám người thần thức. Nhưng cùng lúc, ảnh tộc cũng muốn giết Tiêu Phàm làm hậu nhanh, cho nên một cái sát cục cũng theo đó bày ra, từ đó làm cho ẩn giấu đi nhiều năm thật giả Ánh Thanh sự tình nổi lên mặt nước. Thế nhưng là, đã đại trưởng lao ánh như hối đám người đã muốn quyết định đổi về giả Ánh Thanh, kia trấn linh cựu đồ vì sao còn phải thông qua giả Ánh Thanh tay cho Tiêu Phàm. Mục quân tố bọn người là giới hạn trong tự thân thế lực khiếm khuyết, tin tức sưu tập không đủ vấn đề, không cách nào biết được Ánh Thanh muốn mục đích của trấn linh cựu đồ là cho Tiêu Phàm. Nhưng ảnh tộc vì thiên ảnh thành chúa tể, phát sinh ở trong thiên ảnh thành sự tình, chỉ cần bọn họ tướng tra, liền không có tra không được. Cho nên, biết rõ trấn linh cựu đồ sẽ rơi vào Tiêu Phàm tên địch nhân này trong tay, ảnh tộc vì sao còn muốn cho. Cái này, không hợp với lẽ thường. Mà bây giờ, cái này không hợp với lẽ thường chỗ rốt cục có đáp án. Bởi vì trấn linh cựu đồ, bản thân liền là một cái sát chiêu, mục đích vẫn là vì chu sát Tiêu Phàm. Ha ha, đại cục đã định. Nhìn xem bị quản chế Tiêu Phàm, đại trưởng lao ánh như hối lập tức chính là cười ha hả, thanh âm rung trời, ở trong tràn ngập khoái ý. Tốt. Đồng dạng nhìn xem bị quản chế Tiêu Phàm, lại nhìn xem xác thực đã dừng lại Yến Vân Môn vô diện thạch tượng, các đại dị tộc tộc trưởng. Trưởng lao mấy cái tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao dừng lại bỏ chạy mà đi bước chân, đều là kêu to lên, nguyên một đám phấn khởi vô cùng, kích động khó nhịn. Tiêu Phàm, không nghĩ tới a. Đại trưởng lao ánh như hối chắp hai tay sau lưng, hướng về Tiêu Phàm lăng không đi tới, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, ta biết ngươi người này phi thường quỷ dị, không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Cho nên, ta mặc dù khinh thị ngươi, nhưng ta cũng không coi thường ngươi. Vì giết ngươi, ta chuẩn bị 100 vạn đại quân, 9 kiện trấn tộc chi bảo. Còn có một cái ẩn tàng sát chiêu, trấn linh cửu đồ. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi quỷ dị y y nguyên vượt ra khỏi ta bố cục phạm vi bên trong, lại có Yến Vân Môn vô diện thạch tượng giúp ngươi, đồng thời Yến Vân Môn vô diện thạch tượng cũng thế mà khủng bố đến trình độ này. Có thể nói, nếu như không phải cái này sớm tiểu bố trí xong sát chiêu, hôm nay chúng ta thật có khả năng tan tác. Chỉ là đáng tiếc, ta ánh như hối từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, ngươi Tiêu Phàm cho dù lại quỷ dị, lại không thể phỏng đoán. Cũng chung quy trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha ha ha. Nghe đại trưởng lao ánh như hối, các đại dị tộc tất cả mọi người cũng đều là phá lên cười, tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường, ở trong tràn đầy thật sâu hoảng sợ về sau phát tiết ý vị. Nhưng giờ phút này, thì ra là như vậy. Tiêu Phàm nhìn xem quấn quanh ở tự mình tứ chi bên trên trấn linh 10 đồ, gật đầu nói, ngươi hôm qua cho ta trấn linh cựu đồ là xác thực thật. Tuy nhiên, để ta không nghĩ tới chính là, Trung Châu ảnh tộc những năm gần đây, một mực tại ý đồ đem chấn linh cựu đồ cái này phụ trợ tinh chấn tộc chi bảo biến làm công kích tinh chấn tộc chi bảo a. Đương nhiên, ngẫm lại cũng bình thường, Trung Châu ảnh tộc mặc dù ở Trung Châu ở trong không tính yếu, vì một phương cường tộc, nhưng ở Trung Châu cái kia tranh đấu cùng chém giết so Hạ Châu còn muốn kịch liệt địa phương, dù là Trung Châu ảnh tộc cũng không thể cam đoan mình có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp, mà không có suy bại thời điểm. Cho nên, nhiều một kiện tính công kích chấn tộc chi bảo, đối với Trung Châu ảnh tộc đến nói, ý nghĩa trọng đại. Nhưng chấn tộc chi bảo đâu có thể nào nói có là có. Bọn chúng cũng không phải ven đường rau cải trắng, không có cách nào khác trực tiếp biến ra. Cho nên, bọn họ đang tìm kiếm mới chấn tộc chi bảo không có kết quả về sau, tiêu đem ánh mắt nhìn về phía thân là phụ trợ tính chấn tộc chi bảo chấn linh cựu đồ trên thân. Cái này đệ thập đồ, chính là bọn họ châu nghiên cứu ra được, có thể cải biến chấn linh cựu đồ khống chế khí. Làm phục chế phẩm, có lẽ có thể là phục chế phẩm một trong, Hạ Châu chấn linh cựu đồ cũng tương tự bị ban cho khống chế khí, do đó khiến cho chấn linh cựu đồ cái này phụ trợ tính chấn tộc chi bảo, có thể biến thành đại sát khí. Ngươi, nghe Tiêu Phàm, đại trưởng lao ánh như hối đột nhiên lại chính là bước chân dừng lại, cả người lập tức ngưng kết tại không trung, sau đó rốt cục sắc mặt triệt để biến hóa, như là gặp ma, nhìn xem Tiêu Phàm. Bởi vì Tiêu Phàm nói tới tất cả mọi thứ, hoàn toàn đúng. Nhưng tất cả những thứ này, chớ nói tại Hạ Châu ảnh tộc thuộc về cơ mật trong cơ mật, ở Trung Châu ảnh tộc đồng dạng thuộc về cơ mật, căn bản sẽ không có bao nhiêu người biết. Hiện tại, bọn chúng lại bị Tiêu Phàm nói thẳng ra, liền phảng phất, Tiêu Phàm từng tận mắt chứng kiến qua tất cả mọi thứ, để người là căn bản là không có cách tin. Đồng thời, loại này bị người chỗ nhìn thấu, thật giống như tự mình là không mảnh vải che thân cảm giác, lập tức tiểu để đại trưởng lao ánh như hối tay chân không hiểu lạnh bước, trong lòng phát lạnh. Trong lòng lập tức chính là dâng lên một cô cực kỳ tâm tình bất an. Chương 1776, quét ngang thiên ảnh thành. Ngươi làm sao lại biết? Đại trưởng lao ánh như hối nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, không có cách ngăn chặn, sau đó hắn mở miệng, từng chữ nói ra nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm đánh gãy. Cải biến chấn linh cựu đồ, đem chấn linh cựu đồ biến vì một kiện đại sát khí, ảnh tộc Trung Châu các ngươi ý nghĩ, thật ra ngược lại cũng không có lỗi gì. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó lại lắc đầu mà nói, chỉ là, đáng tiếc. Đáng tiếc? Cái gì? Đại trưởng lao ánh như hối nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, thanh âm có chút khàn khàn, mở miệng nói ra. Ý nghĩ của các ngươi không sai, nhưng chỉ tiếc năng lực quá kém. Tiêu Phàm mở miệng mà nói, thanh âm bình thản đến cực điểm, cho nên các ngươi thay đổi ra tới chấn linh cựu đồ thật ra cũng chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, cầu thí không phải. Ngươi nói gì? Nghe được Tiêu Phàm cầu thí không phải đánh giá, đại trưởng lao ánh như hối lập tức biến sắc, sắc mặt trở nên một mảnh đỏ lên, cả người tức giận ngời ngời. Cái khác tất cả người của ảnh tộc cũng đều là như thế, trong nháy mắt nguyên một đám giận không nhịn nổi, trong mắt sát ý tăng vọt, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Phàm chém giết tại chỗ. Nhiều khi, chấn tộc chi bảo không riêng gì nhất tộc chấn tộc chi bảo, càng là nhất tộc tinh thần tín ngưỡng chỗ, hiện tại Tiêu Phàm nói ảnh tộc cải biến sau chấn linh cựu đồ cầu thí không phải. Căn bản cũng tiểu là nói toàn bộ ảnh tộc đều cầu thí không phải. Như thế trước mặt mọi người trào phúng chi ngôn, ảnh tộc có thể chịu được ở mới là lạ. Tiểu coi như chúng ta ảnh tộc chấn linh cựu đồ cầu thí không phải, nhưng ngươi Tiêu Phàm không phải ý liền nguyên bị chúng ta bắt hạ. Một cái ảnh tộc trưởng lão nhịn không được mở miệng, cười lạnh nói với Tiêu Phàm, cho nên, vậy ngươi rốt cục tính là gì? Chỉ là giai hạ chi tù mà thôi, còn dám làm càn. Không biết sống chết. Một cái khác ảnh tộc trưởng lão cũng là kêu to lên. Thanh âm bén nhọn mà cao. Giết hắn. Cái khác rất nhiều người của ảnh tộc cũng đều là kêu to lên. Trong lúc nhất thời, nguyên vốn đã an tĩnh lại trên chiến trường lại lần nữa trở nên tiếng giết rung trời. Giai hạ chi tủ. Tiêu Phàm liếc một cái trên người mình chấn linh cựu đồ, mở miệng nói ra, sau đó thân thể của hắn ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, bất chợt, khóa lại Tiêu Phàm thực chất kia vàng bạc quang mang tiểu không có dấu hiệu nào cùng nhau băng vỡ đi ra, tiếp theo hóa thành vô số vàng bạc điểm sáng, tràn ngập lờ mờ trong không khí. Về phần chấn linh cựu đồ bản thể, kia 9 cái ngân sắc bức họa một lần nữa từ vô số điểm sáng màu bạc ở trong châu ngưng tụ mà ra, sau đó trôi nổi tại Tiêu Phàm bốn phía, không núp đích. Còn có kia cái gọi là chấn linh cựu đồ đệ thập đồ, mặc dù cũng là một lần nữa ngưng tụ, thế nhưng là nương theo lấy Tiêu Phàm đưa tay nhẹ nhàng vung lên, cái này cái gọi là chấn linh cựu đồ đệ thập đồ tiểu như bị sét đánh, ầm vang tại không trung phấn vỡ đi ra, lại lần nữa biến thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Mà những này điểm sáng màu vàng nóng không tiếp tục ngưng tụ, chỉ là đều nhanh chóng ảm đạm xuống, rốt cục toàn bộ tiêu tán ở trong không khí, rốt cuộc không thể gặp. Làm sao? Nhìn xem một màn này, tất cả người của ảnh tộc, bao quát đại trưởng lao ánh như hối ở bên trong đều là hãi nhiên một mảnh la hoàng lên, cái khác các đại dị tộc tất cả mọi người cũng đều là sắc mặt nháy mắt tởi sạch sẽ, thân thể một lần nữa trở nên run rẩy một mảnh, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc ở trong đó. Trăm vạn đại quân, chín kiện chấn tộc chi bảo, còn có một cái ẩn tàng sát chiêu, toàn cũng vô dụng. Hôm nay, bọn họ các đại dị tộc chân chính nguy rồi. Không có khả năng, đây không có khả năng. Đại trưởng lao ánh như hối lúc này nhìn qua trôi nổi tại Tiêu Phàm thân thể bốn phía chấn linh cửu đồ, cùng triệt để vỡ vụn rơi chấn linh cửu đồ đệ thập đồ, cả người đứng ở nơi đó, thất thần một mảnh, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm mà nói, ta đã thấy, ta thấy tận mắt. 600 năm trước, ta Trung Châu ảnh tộc một vị đại nhân vật hạ giới, đi tới ta Hạ Châu ảnh tộc, vì ta Hạ Châu ảnh tộc mang đến cái này chấn linh cửu đồ đệ thập đồ. Đồng thời, ta Trung Châu ảnh tộc vị đại nhân vật này còn tại lùng bắt Trung Châu một cái tội phạm tán tu. Ta tận mắt nhìn thấy, ta Trung Châu ảnh tộc vị đại nhân vật này chính là dùng chấn linh cựu đồ đệ thập đồ, trực tiếp nhẹ nhõm chấn áp cái kia nghe nói ở Trung Châu phạm phải ngập trời giết chóc, bị thật nhiều đại tộc cũng nhức đầu vô cùng tội phạm tán tu. Chấn linh cựu đồ đệ thập đồ uy lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, vì cái gì? Vì cái gì hiện tại nó sẽ đối nhân tộc Tiêu Phàm vô hiệu? Vì cái gì? Đại trưởng lao ánh như hối cả người giống như đã mất đi hồn phách. Trên mặt hết thảy đều nắm trong tay bên trong tự phụ vẻ mặt lại cũng không nhìn thấy, thay vào đó là thật sâu giả nua cùng ảm đạm chi sắc. Giết bọn hắn, muốn lưu bọn hắn lại ở trong khá mạnh người thần thức, bởi vì ta tiếp xuống có nó dùng. Tiêu Phàm thì lười nhác lại nhìn đại trưởng lao ánh như hối một chút, ngẩng đầu nhìn một chút vô diện thạch tượng, tựa như là tại tự thuật một kiện rốt cuộc bình thường bất quá phổ thông sự tình, giống như là tại uống nước lạnh ăn cơm, thản nhiên lên tiếng. Vô diện thạch tượng một lần nữa thẳng đứng lên. Sau đó lại độ dơ lên to lớn vô cùng thạch trường, giống như một tôn diệt thế như người khổng lồ, mang theo dung trời bạo tạc cùng vô biên tiếng sấm, ầm vang hướng về phía dưới còn thừa các lớn đại quân dị tộc lại lần nữa theo giết xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Yến Vân Sơn núi bên trên, vô cùng gây mùi huyết tinh vị đạo tái khởi, nồng đậm đến cực điểm huyết tinh sương mù không ngừng phiêu tán, đem toàn bộ Yến Vân Sơn bầu trời đều biến thành một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc. Trăm người cái chết, ngàn người chi vong, vạn người chi diệt. Sinh mệnh, vào thời khắc này trở thành nhất là giá rẻ đồ vật, so cỏ rắc còn không bằng. Trốn, trốn a! Vô số dị tộc người hoảng sợ kêu to, thanh âm ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, sau đó có vô số đạo bóng người hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Có thể tạm thời có thể chạy thoát người chung quy chỉ là số ít, trốn không thoát người càng nhiều, vô số người tại vô diện thạch tượng dưới lòng bàn tay mang theo tuyệt vọng. Sợ hãi cùng không cam lòng thét lên cùng tiếng giống to, tan thành mây khói, triệt để trở thành quá khứ. Mà trông lấy tất cả mọi thứ, Yến Vân Sơn trên đỉnh núi Mục Quân Tố mấy cái thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn tất cả mọi người đều là thân thể như rơi vào hầm băng, thân thể run rẩy không ngừng, cả người đã là sợ hãi đến mức cực hạn. Trừ Mục Quân Tố mấy cái số ít người bên ngoài, những người khác đều là đã sủi lơ trên mặt đất, lại cũng vô lực đứng dậy. Phàm là đi đến con đường tu luyện, ai cũng đều cần trải qua máu và lửa giết chóc cùng tẩy lễ, nhưng giờ phút này, đối mặt cái này hơn trăm vạn người diệt vong cùng giết chết, bọn họ đều là thật sâu kinh hãi mà tới, thể xác tinh thần ở trong trừ sợ hãi loại tâm tình này bên ngoài, là lại không cái khác bất kỳ dư thừa cảm xúc. Mục Quân Tố vào thời khắc này cũng là thân thể run rẩy cùng lay động không ngừng, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là giống như tờ giấy trắng bệnh chi sắc, mãnh liệt ý sợ hãi che kín nàng toàn bộ con mắt, trong con ngươi lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vẻ tự tin. Có chỉ là bản thân hoài nghi cùng bản thân phủ định. Trình hợp thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn, lấy cửu ưu đồ vì ỷ vào, thành lập một cái mới tinh, thống nhất nhân tộc tông môn, lại mượn nhờ Tiêu Phàm trong tay bổ hồn thiên đan, tại mùa nóng thời gian thông qua thông thiên hà phương pháp, từ đó thu hoạch được cường đại vô song tài lực cùng nhân tài hấp dẫn, có người, có tài, có thực lực, thiên quân dạy quật khởi, không thể nghi ngờ. Mục Quân Tố đối với tương lai, thật ra quy hoạch rất tốt, bố cục 10 phần rõ ràng. Đổi lại bất cứ ai tới làm chuyện này, sợ cũng chưa chắc sẽ so Mục Quân Tố làm được càng tốt hơn. Nhưng đến giờ phút này, Mục Quân Tố mới rốt cuộc minh bạch, nàng, vẫn là quá ngây thơ, cũng quá ngây thơ. Tu luyện giả thế giới giết chóc lánh khốc trình độ, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng phạm vi bên trong, trăm vạn nhân cấp khác diệt vong cùng đại đồ sát, nàng chưa hề được chứng kiến, càng chưa hề tưởng tượng qua. Còn nếu là lại hướng suy nghĩ sâu xa, nếu như ngàn vạn người cấp bậc, ước vạn nhân cấp đường, thậm chí càng khủng bố hơn mấy trăm triệu. Một tỷ vạn, chục tỷ vạn lương diệt vong cùng đại đồ sát đâu. Loại trang cảnh đó, lại nên cỡ nào để người hoảng sợ cùng run rẩy. Cũng tỷ như, thường trung ương đế giới yêu tộc náo động chi chiến. Mà đối mặt loại tình huống kia, nếu như có một ngày, ở vào tự mình vô diện thạch tượng dưới lòng bàn tay không phải thiên ảnh thành các đại dị tộc, mà là chính mình. Vậy mình, lại đổi đi con đường nào? Tự mình, căn bản không có ứng đối tất cả mọi thứ bất kỳ chuẩn bị gì, nếu là thật sự gặp phải này các loại tình huống, sợ trừ vứt bỏ cả cái tông môn, như là chó nhà có tang một mình đào vong bên ngoài, là lại không cái gì cách đối phó. Hao tốn nhiều năm tâm huyết cùng tinh lực, cho rằng vì suốt đời kiêu ngạo, tự phụ tự mình không ai bằng mới tông môn, thật ra, yếu đuối bất quá là một trường đáng thương giấy trắng mà thôi. Đâm một cái, tức phá. Mục Quân Tố thật sâu trầm mặc lại, cả người như là một tôn thạch tố, ngưng kết ở nơi đó, không nhúc nhích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Yến Vân Sơn bầu trời giết chóc, vẫn còn tiếp tục. Nhưng đại trưởng lão ánh như hối, nhị trưởng lão ánh phong, tam trưởng lão ánh tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng, trưởng lão đều là đã hốt hoảng một mảnh bỏ chạy mà đi, chỉ để lại các đại tộc đại quân bọn không có cách thoát đi, sau đó tuyệt vọng một mảnh nên đón vô diện thạch tượng xóa bỏ. Nhưng đối với đại trưởng lão ánh như hối, nhị trưởng lão ánh phong, tam trưởng lão ánh tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng lão bỏ chạy mà đi, Tiêu Phàm tuyệt không đuổi theo. Bởi vì Tiêu Phàm nói qua, hôm nay ánh thanh mà chết, vậy liền diệt toàn bộ thiên ảnh thành. Bây giờ, đã ánh thanh chết đi, kia Tiêu Phàm tất nhiên tuân theo lời hứa, diệt toàn bộ thiên ảnh thành. Cho nên đại trưởng lão ánh như hối, nhị trưởng lão ánh phong, tam trưởng lão ánh tuệ các loại đại dị tộc tộc trưởng lão bọn họ giờ phút này bỏ chạy cũng là căn bản vô dụng. Bọn họ trốn không thoát thiên ảnh thành. Rốt cục, cũng vẫn là một cái chết hạ tràng. Vâng! Nương theo lấy vô diện thạch tượng cuối cùng một trưởng rơi xuống, rốt cục, Tiến Vân Sơn trên bầu trời các lớn đại quân dị tộc trừ hốt hoảng thoát đi mà đi người bên ngoài, còn lại người đều là toàn diện. Lớn như vậy Yến Vân Sơn, là triệt để biến thành một tòa huyết sơn, nồng đậm vô biên sương mù màu máu hóa thành thực chất hóa huyết vân, bao phủ trên bầu trời Yến Vân Sơn, căn bản là không có cách tán đi. Bắt đầu đi, quét ngang toàn bộ thiên ảnh thành, hôm nay, thiên ảnh thành sẽ tại u vực xóa tên. Mà đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm trên mặt xem không đến bất luận cái gì gợn sóng chi sắc, chỉ là từng bước một nhấc chân, lăng không đi hướng vô diện thạch tượng đỉnh đầu, mở miệng nói với vô diện thạch tượng. Chương 1777 hủy diệt bắt đầu. Đối với Tiêu Phàm phân phó, vô diện thạch tượng không nói gì, chỉ là chậm rãi chuyển động khổng lồ đến cực điểm thân thể, sau đó nâng lên giống như sơn mạch kình thiên chân lớn, trung điệp trà đạp đại địa, mang theo rung trời tiếng oanh minh, hướng về phương xa đi đến. Tiêu Phàm ôm ấp Minh Dạ Tuyết sừng sững tại vô diện thạch tượng trên đỉnh đầu, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát cũng là lập tức đuổi theo, Mục Quân Tố cùng Yến Vân Môn chủ tại chần chờ một chút, cũng là đuổi kịp. Còn lại tất cả mọi người thì đều là không dám lên trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vô diện thạch tượng di chuyển nặng nề đến cực điểm bộ pháp, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại vô diện thạch tượng dưới chân chỗ không ngừng run rẩy, từng chút đi xa. Nhưng bọn hắn cũng đều tuyệt không lưu tại nguyên chỗ, tại bọn người Tiêu Phàm rời đi về sau, cũng là xông lên thiên không, dõi mắt nhìn lại, sau đó sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nhìn xem phương xa. Quét ngang thiên ảnh thành, chính thức bắt đầu. Mà liền tại vô diện thạch tượng khởi hành, rời đi thiên ảnh thành 36 nhân tộc tông môn thành này bên trong thành. Chân chính tiến tới ảnh tộc mấy cái thiên ảnh thành các đại dị tộc ở trong thiên ảnh thành chỗ cư trú thời điểm. Ánh Long, ánh tước các loại đại dị tộc chi thân thần thức cũng là rốt cục cung dung tỉnh lại, sau đó bọn họ mờ mịt nhìn xem bốn phía, hoàn toàn mới gương mặt bên trên đều là vẻ vải cùng vẻ thống khổ. Tại ảnh tộc các loại đại dị tộc toàn lực cứu viện phía dưới, bọn họ rốt cục ổn định tới, đồng thời bọn họ cũng đều là đã tìm được thân thể thích hợp, tại riêng phần mình trong tộc trợ giúp phía dưới, tiến hành đoạt xá chúng sinh. Về phần nhục thân vốn là chủ nhân, không trọng yếu, cũng không ai quan tâm cùng để ý. Bất quá, bọn họ mặc dù đoạt xá chúng sinh, nhưng muốn để thần trí của mình cùng thịt mới thân đạt tới trình độ lớn nhất thống nhất, như cũ cần thời gian. Mà thời gian này, có thể là một năm, cũng có thể là hai năm, càng có thể là ba năm, thậm chí mười năm. Xem cá nhân. Tóm lại, thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn là được. Mà tại thần thức cùng nhục thân không có đạt tới thống nhất trước đó, bọn họ nghĩ lại tiếp tục tu luyện. Tiểu ba chữ, không có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ chung quy là tiếp tục sống sót, mà giống như một mực nói tới như vậy, miễn là còn sống, tiểu hết thể đều có thể có thể. Thiên ảnh thánh điện bên trong. Khu khu, trong tộc các vị trưởng lão đâu? Ánh Long chật vật đứng dậy, hắn nhìn chung quanh kia đại điện trống trải, sau đó đối bên cạnh ảnh tộc thị nữ thanh âm trầm thấp mà hỏi. Ánh Long thân là ảnh tộc đại công tử, đại biểu ảnh tộc tương lai, cho nên giờ phút này Ánh Long thức tỉnh, theo lý thuyết. Tất nhiên sẽ có ảnh tộc trưởng lão lập tức đến, lo lắng hỏi thăm Ánh Long tự thân. Thế nhưng là, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là không một người đến, bốn phía trừ thị nữ bên ngoài là lại không người khác, cho nên cái này lập tức tựu để Ánh Long sinh lòng nghi hoặc, cũng liền có vừa hỏi như thế. Trong tộc các vị trưởng lão dẫn đầu đại quân tiến tới Yến Vân Sơn, tru sát kia nhân tộc Tiêu Phàm đi. Thị nữ hướng về phía Ánh Long không người, cung kính nói. Tru sát nhân tộc Tiêu Phàm. Nghe được tin tức này, Ánh Long thân thể lập tức chính là run rẩy lên, mà run rẩy nguyên nhân tự nhiên không phải sợ hãi, mà là phấn khởi ấm áp dễ chịu nhanh. Nhục thân bị hủy, tiền đồ xa vời, Ánh Long giờ phút này chỉ muốn tru sát Tiêu Phàm, sau đó lấy giải mối hận trong lòng. Thế nhưng, một giây sau, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Ánh Long sắc mặt lập tức lại thay đổi. Không đúng, lập tức nâng ta đi gặp mặt các vị trưởng lão. Ánh Long dãy rủa lấy đứng dậy, thân thể thất tha thất thể, trên mặt vô cùng lo lắng nói, kia Tiêu Phàm, hôm qua tại Yến Vân Sơn trên điện trực tiếp trấn áp Mục Quân Tố Cửu Hữu Đồ, thực lực của hắn, quỷ dị khôn cùng, không có thể phỏng đoán. Cho nên như nghĩ tru sát kia nhân tộc Tiêu Phàm, nhất định phải tế ra ta ảnh tộc món kia đại sát khí, đồng thời cái khác các tộc trấn tộc chi bảo đều phải toàn bộ điều động, mới có thể bất bại. Bằng không mà nói, Ánh Long không có hoàn toàn nói xong cũng im bặt mà dừng, bởi vì giờ khắc này đại trưởng lao Ánh Như Hối, nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ mấy cái ảnh tộc các đại trưởng lão đều là đánh vỡ Thiên Ảnh Thánh Điện cửa điện, sau đó vọt vào, ngắt lời hắn. Mà trông lấy xông tới trưởng lao Ánh Như Hối, nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ mấy cái ảnh tộc các đại trưởng lão, Ánh Long đứng ở nơi đó, là lập tức sửng sốt. Bởi vì trưởng lao Ánh Như Hối, nhị trưởng lao Ánh Phong, tam trưởng lao Ánh Tuệ mấy cái ảnh tộc các đại trưởng lão bọn họ, giờ phút này là nguyên một đám vẻ mặt hốt hoảng đến cực hạn, sắc mặt đều là sắt trắng như tờ giấy. Bọn họ như là một đám chó nhà có tang, cả người hoảng sợ, run rẩy, lo sợ bất an, tại xông vào Thiên Ảnh Thánh Điện về sau tiểu cùng nhau như muốn sủi lơ trên mặt đất. Đại trưởng lão, ra ra, các ngươi đây là? Nhìn xem bất thình lình hết thảy, Ánh Long có chút không biết phải làm gì, ngạc nhiên mở miệng hỏi. Chết rồi, đều chết hết ta. Một cái ảnh tộc trưởng lão lúc này đã bị hù là triệt để thất thần, cả người mất lý trí, điên cuồng một mảnh hét dầm lên, hơn trăm vạn đại quân, đều chết hết ta. Cái gì? Hơn trăm vạn đại quân, đều chết hết. Nghe nói như thế, Ánh Long giờ phút này cũng là lập tức như bị sét đánh, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu trống rỗng. Trốn, chúng ta phải nhanh trốn, Yến Vân Môn tôn kia vô diện thạch tượng, không thể chiến thắng, không thể chiến thắng A. Có ảnh tộc trưởng lão đánh mất tất cả đấu trí, run rẩy một mảnh thét lên nói. Không, chúng ta còn không có thua. Nhưng cũng có ảnh tộc trưởng lão lúc này hai mắt xích hồng, trên mặt đều là sát ý hét toáng lên. Chúng ta ảnh tộc trưởng khống Thiên Ảnh Thành không biết bao nhiêu năm, Thiên Ảnh Thành các loại tuyệt sát đại trận đều ở chúng ta trong khống chế. Hiện tại, mở ra tất cả tuyệt sát đại trận, ta cũng không tin Yến Vân Môn tôn kia vô diện thạch tượng thật sự có thể ngăn cản được chúng ta toàn bộ Thiên Ảnh Thành liên thủ tru sát. Còn có ta ảnh tộc món kia trấn tộc chi bảo, giờ phút này cũng nên lấy ra, quả nó khả năng tạo thành hậu quả gì, không lo được. Lại một cái ảnh tộc trưởng lão cũng là kêu to lên, trên mặt đều là giống như tuyệt cảnh ở trong như thú bị nhốt, liều mạng dãy rủa. Không thể, món kia đại sát khí địch ta không phân, nếu như vận dụng, chúng ta cũng ắt gặp tổn thất. Huống chi, món kia đại sát khí nhất định phải có Trung Châu ảnh tộc đồng ý, mới có thể vận dụng. Chúng ta bây giờ cưỡng ép vận dụng, sau đó tất nhiên sẽ bị tập thể vấn trách. Một cái ảnh tộc trưởng lao hét dầm lên, phản đối vận dụng ảnh tộc một món khác đại sát khí. Khởi động tất cả tuyệt sát đại trận, vận dụng món kia đại sát khí, giết. Đại trưởng lao Ánh Như Hối vẻ mặt dữ tợn, ngăn lại tất cả ảnh tộc trưởng lão cai vã kịch liệt. Sau đó gầm thét mà nói. Mà nghe được đại trưởng lão Ánh Như Hối kêu to, trong nháy mắt, tất cả ảnh tộc trưởng lão đều là không nói, nghe theo đại trưởng lão Ánh Như Hối ý kiến. Chỉ là ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại địa vào thời khắc này đột nhiên kịch liệt đầu động, như là phát sinh cấp 12 động đất, ầm ầm thanh âm liên miên bất tuyệt, chấn đại điện ở trong tất cả mọi người cũng là ngã trái ngã phải, không ai có thể đứng vững. Diệt. Tiêu Phàm kia đạm mạc đến cực điểm mặc dù là ở phương xa vang lên, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền vào đại điện ở trong thai của mọi người. Chương 1778, hết thảy đều là vô dụng, một. Hôm nay, đối với vô số người đến nói là rốt cuộc bình thường bất quá, chỉ là một ngày rất bình thường. Nhưng là đối với toàn bộ Thiên Ảnh Thành tất cả mọi người đến nói, hôm nay, lại là bọn họ tất cả mọi người nhân sinh bên trong, nhất không tầm thường, khó khăn nhất quên được một ngày. Bởi vì hôm nay, sừng sững u vực không biết bao nhiêu năm đỉnh tiêm đại thành Thiên Ảnh Thành, bắt đầu sụp đổ. Cho nên, hôm nay, chú định sẽ thành sau đó một ngày trọng đại, dù là qua trăm ngàn năm, đều nhất định sẽ có người nhớ kỹ hôm nay phát sinh hết thảy.